Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cả kinh, bỗng dưng xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy phía sau của hắn, một nữ nhân ngồi ở ghế đá, vểnh lên chân bắt chéo, uyển chuyển dáng người làm lấy hành động này, đem hai chân thon dài sấn thác rõ ràng vô cùng, hơn nữa cặp kia màu đỏ dày, càng làm cho người thay lòng đổi dạ. Giờ phút này, nữ nhân này chính một đôi mắt theo dõi hắn, này đôi mắt đẹp ngoại trừ lạnh lùng một ít, nhưng lại thiên kiểu bá mị, phảng phất mình có linh tính đồng dạng, tại coi khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, không nói ra được vũ mị. Bất quá tử quan sát kỹ, nữ nhân này thần sắc nhưng lại lạnh lùng vô cùng, phảng phất nhất niệm gian sẽ sát nhân đồng dạng. Nữ nhân này hiện tại tiểu vuốt vuốt trong tay một cái hộp, ánh mắt ngược lại là không có đặt ở hộp ở trên mà là trực câu câu nhìn xem Diệp Huyền, không có biểu tình gì. Chứng kiến nữ nhân này, Diệp Huyền trong nội tâm một cái kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước, phảng phất gặp quỷ rồi đồng dạng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền hít sâu một hơi, mặc cho ai sau lưng đột nhiên nhiều hơn một người mà bản thân nhưng lại ngay cả nửa điểm phát giác chưa từng, chỉ sợ cũng phải giật mình. Mà nữ nhân này, tuyệt đối là hắn tại lúc tu luyện, tiểu thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nơi đây đấy. Liễu Bạch Tô đối với Diệp Huyền thần sắc hiển nhiên rất không hài lòng, nàng còn tưởng rằng, Diệp Huyền đã gặp nàng đột nhiên xuất hiện, sẽ làm ra cái dạng gì hoảng sợ cử động, ít nhất cũng phải cùng bên ngoài tiểu quỷ kia đồng dạng, mà Diệp Huyền chỉ lui về phía sau hai bước, mà bắt đầu hỏi nàng nói như vậy rồi. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, lạnh lùng nói ra, có lẽ, đã tới rồi. Diệp Huyền lộ ra vài phần cười khổ, lập tức nhìn sâu một cái Liễu Bạch Tô, đột nhiên nhướng mày. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 654, dẫn ra lệ khí. Diệp Huyền đồng nhất chầm chầm vào đối phương xem, chính là sau nửa ngày không nói gì. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền như vậy nhìn xem mình, lông mày kẻ đen cau lại, mình hiện lộ ra bộ dáng ra, đối phương cứ như vậy trực câu câu chầm chầm vào mình. Liễu Bạch Tô trong nội tâm giận dữ, tàn nhẫn cười cười, ba phần quyến rũ, bảy phần sắc ý, nói ra, ngươi muốn cho ta đem hai tròng mắt của ngươi móc ra sao? Diệp Huyền nghe ở đây, cũng tỉnh táo lại ra, hắn ngược lại là thừa nhận Liễu Bạch Tô bộ dáng quả nhiên là được xưng tụng khuynh thành quốc sắc, giờ phút này nói ra, hình dạng của ngươi đẹp như thế, người khác nhìn thêm vài lần cũng không có gì kỳ quái đi. Ta đây tiểu thực không ngại đem hai tròng mắt của ngươi đào ra rồi. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền nói ra, vẫn là không muốn đi à nha. Nói đến đây, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lập tức ngưng tụ lông mày, nói, ta chỉ là muốn nói, ngươi gần đây lại giết người rồi hả? Giết mấy cái? Liễu Bạch Tô chẳng hề để ý nói ra, phảng phất nói sau một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nàng vốn là tìm mấy cái y sư muốn đè xuống nàng sâu trong nội tâm tâm ma, đã bình định tâm tư của nàng, kết quả này y sư không để cho nàng thỏa mãn, nàng tiện tay giết. Ngay sau đó, nàng sẽ tới tìm Diệp Huyền rồi. Nói cách khác, nàng không biết rõ tâm tình của mình còn có thể hay không giống như kiểu trước đây bực bội, bất quá bây giờ thấy được Diệp Huyền, nàng tâm tình lập tức đã khá nhiều, này tâm ma cũng bị nàng từ từ áp chế xuống. Của ngươi lệ khí nếu như sâu hơn mấy phần lời nói, kỳ phản cắn không nói đã muốn tính mệnh của ngươi, trọng thương ngươi cũng là khẳng định. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Như vậy, ngươi có biện pháp không? Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói ra, những lời này ngươi có nói hay chưa trăm lượt cũng có 10 lần rồi, nhưng là... Ngươi có biện pháp không? Nếu như không có biện pháp lời nói, cũng không cần phải nói nhiều như vậy lần. Diệp Huyền trầm mặc lại. Lập tức, hắn hai mắt lại một lần nữa trực câu câu nhìn xem Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô như là đã hiểu ý tứ của Diệp Huyền, khoát tay cổ tay, nói, có lá gan cứ tới đây giúp ta xem. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, chỉ sợ cầm chặt đối phương cổ tay, đều cần một loại lớn lao dũng khí. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan. Sau một khắc nữ nhân này có thể hay không trực tiếp xuất thủ đem người giết. Cũng chỉ có hắn bảo trì chủng lão cổ bản y sư chi đạo, mới dám mạo hiểm lấy xúc động nữ nhân này thần kinh nguy hiểm đi giúp hắn bắt mạch rồi. Thực thay đổi những thứ khác y sư, chỉ sợ không có mấy người có như vậy lá gan đi. Lập tức, Diệp Huyền sẽ đem tay đặt ở Liễu Bạch Tô đích cổ tay thượng. Sau đó, nhắm mắt lại. http://net. Theo Diệp Huyền thân sắc, có thể chứng kiến Diệp Huyền chuyên chú. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt, nhiều hơn một tia khác thường. Không giống với. Hoàn toàn chính xác không giống với. Bọn họ, cùng Diệp Huyền, đích thật là không đồng dạng như vậy. Ít nhất, Diệp Huyền khi nhìn đến nàng thời điểm, hội lần đầu tiên quan tâm nàng, tại trị liệu nàng thời điểm, thần sắc ở bên trong để lộ cũng đầy là chuyên chú, mà những cái. Kêu y sư, khi nhìn đến của nàng lần đầu tiên, lại tràn đầy sợ hãi. Vì cái gì, sẽ để cho nàng gặp như vậy một người nam nhân. Cuối cùng. Diệp Huyền mở mắt. Như thế nào, cùng mấy lần trước đồng dạng, không có bất kỳ biện pháp nào. Liễu Bạch Tô lời nói không có gì cảm xúc, nàng sớm đã thành thói quen những thứ này, nếu quả thật có biện pháp chữa trị, có lẽ nàng cũng sẽ không xảy ra hiện loại thái độ này rồi, thật sự có thể chữa trị sao? Liên đạo y đều thúc thủ vô sách quái bệnh. Không phải. Diệp Huyền lắc đầu. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, biện pháp gì? Phải có đấy, phải có đấy. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Liễu Bạch Tô cười lạnh nói, như thế nói đến, ngươi còn không có biện pháp. Diệp Huyền nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy, hẳn là có biện pháp, mặc dù hắn hiện tại không biết biện pháp là cái gì, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy có biện pháp. Như vậy, rốt cuộc là biện pháp gì mới có thể chữa cho tốt Liễu Bạch Tô thứ quái bệnh này? Không, không đúng. Diệp Huyền đột nhiên thầm nghĩ. Nếu như riêng là chữa trị, hy vọng không lớn, thứ quái bệnh này ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, mà năm đó trị liệu Liễu Bạch Tô cái vị kia đạo y, từng để cho Liễu Bạch Tô vĩnh viễn sát nhân, bản thân liền là một loại trì hoãn hắn quái bệnh phương pháp xử lý, nhưng lại trị ngọn không trị gốc, nói cách khác hiện tại lệ khí cũng sẽ không cắn trả, ta không có cách nào hoàn toàn trị liệu, cũng giống vậy có thể làm được trì hoãn. Nói cách khác, nàng không lâu sau đó tiểu sẽ gặp phải lệ khí cắn trả, cánh mạng khó bảo toàn. Nghĩ tới Liễu Bạch Tô có thể phải lọt vào lệ khí cắn trả, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một hồi không thoải mái. Có lẽ sẽ có biện pháp. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Không biết đã qua bao lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Liễu Bạch Tô, nói ra, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên đến một câu như vậy, nghi ngờ hỏi. Ngươi lệ khí cắn trả, nguyên nhân lớn nhất là ở ngươi bản thân giết chóc quá nhiều. Mà nếu như, ta đưa ngươi giết chóc lệ khí dẫn tới trên người của ta, nói như vậy, lệ khí tiểu cũng không lại đối với ngươi tạo thành cắn trả. Diệp Huyền mở miệng nói ra, loại biện pháp này, là trị liệu người lúc hạ kế sách, bất quá, đúng lúc này trị liệu Liễu Bạch Tô, lại cũng được tốt nhất phương pháp. Bất quá, đem lệ khí dẫn tới trên người mình, cùng đem độc dẫn ra, hoàn toàn bất đồng. Cũng chỉ có chính hắn châm pháp, mới có thể làm được, bình thường y sư rất khó làm được. Đem ta lệ khí, dẫn tới trên người của ngươi. Liễu Bạch Tô xinh đẹp tuyệt trần nhảy lên, lạnh giọng nói ra. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhìn xem ánh mắt của Liễu Bạch Tô cũng không có gì do dự. Liễu Bạch Tô cười nhạo một thân, nói, trên người ta lệ khí, ngươi có lẽ tin tưởng, mặc dù ngươi tu vị đạt đến ngưng chân kỳ, lại là y sư, có thể cỗ này lệ khí một khi dẫn tới bên trong thân thể của ngươi, trong đó bạo động khí tức, ngươi căn bản khó có thể đè xuống, mà áp không dưới hậu quả, chính là thân thể tự bạo, vẫn lạc tử vong. Diệp Huyền cười khổ hai cái. Vì cái gì ngươi không cân nhắc đem lệ khí dẫn tới những người khác trên người? Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi hỏi ngược lại, cái chết là một cùng ngươi hảo không quan hệ người, tối thiểu nhất nếu so với chính ngươi chết cường rất nhiều. Không được. Diệp Huyền lắc đầu, trầm giọng nói, tuy nhiên ta có biện pháp có thể mang của ngươi lệ khí dẫn tới trên người người khác, loại biện pháp này cũng chỉ có châm pháp của ta mới có thể làm đến, nhưng là, nếu như bởi vậy muốn hại chết một cái người vô tội, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, dù sao dùng của ngươi gỗ đầu, chắc chắn sẽ không lựa chọn loại biện pháp này đấy, bất quá ngươi thực lựa chọn, chuyện giết người giao cho ta thì tốt rồi. Người nam nhân này, thật sự là đầu óc có vấn đề, không muốn liên lụy đến người vô tội. Xem ra, y sư ở bên trong cũng chỉ có hắn là như vậy. Ngươi xác định đem lệ khí dẫn tới trên người của ngươi. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen nhảy lên, mở miệng nói ra. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có gì do dự. Liễu Bạch Tô đột nhiên thân thể mềm mại run lên, nay phảng phất có linh tính hai mắt, mắt không chấp chằm chằm vào Diệp Huyền, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói ra, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Phảng phất chất vấn vậy lời nói. Tại sao phải nói như vậy? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Ngươi tiểu không sợ đem lệ khí dẫn vào trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ chết. Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người, cười nói, không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Có lẽ đem ngươi lệ khí dẫn vào trong cơ thể của ta, thực sự không phải là chuyện xấu. Vì cái gì? Liễu Bạch Tô ngưng lông mày nói, nàng đối với mình quanh thân lệ khí sự đáng sợ thập phần hiểu rõ. Cái loại này lệ khí hình thành thực sự không phải là dốc lòng một ngày, mà là năm dài tháng rộng, giết không biết bao nhiêu người, mới hình thành lệ khí. Ta là y sư, này lệ khí tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng mà chỉ cần không phải số lớn dẫn vào thể nội, cách mỗi một thời gian ngắn dẫn vào thể nội một lần. Tiểu tuyệt sẽ không đối với ta tạo thành nguy hiểm. Diệp Huyền hòa ái cười nói. Không biết vì cái gì, Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền dáng tươi cười, trong nội tâm lại là chán ghét nụ cười này, rồi lại đối với dáng tươi cười càng phát si mê. Đương nhiên, vẫn là chán ghét càng nhiều hơn một chút. Vậy ngươi tiểu không sợ này lệ khí sẽ đem ngươi biến thành thần trí không rõ. Liễu Bạch Tô nói ra. Ta làm một cái tưởng tượng, ngươi lệ khí đầu nguồn, bản thân liền là giết chóc gây nên, mà ta kiếm tu ý cảnh, cũng là giết chóc, ta tu luyện giết chóc ý cảnh lúc, bản thân cũng đủ để điều khiển giết chóc, ngươi cái kia chút ít lệ khí tuy nhiên mạnh, nhưng cũng là giết chóc căn nguyên, ta có thể điều khiển giết chóc, những này lệ khí đối với ta tự nhiên cũng không thể được ảnh hưởng. Diệp Huyền cười nói, Liễu Bạch Tô muốn hỏi Diệp Huyền kiếm này tu đạt đến trình độ nào, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, liền kêu rên một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, nếu như ngươi muốn tìm chết, ta cũng vậy không xen vào. Diệp Huyền bật cười lớn, mở miệng nói, những nay tạm thời không nói đến, lúc này đây ngươi tìm ta đến cùng là chuyện gì? Ngươi sở dĩ xuất hiện ở chỗ này của ta, hẳn là có nguyên nhân a. Liễu Bạch Tô trầm mặc lại, không nói gì. Cũng không phải nàng không muốn nói, mà là, nàng không biết rõ làm sao nói. Lẽ nào, nàng muốn nói, nàng là vì nghĩ Diệp Huyền rồi, mới đến đây bên trong. E.G.T. Chương 655, kiếm ý thôn phệ. Hoàn toàn chính xác, nàng là vì nghĩ Diệp Huyền rồi, mới đến đây ở bên trong. Không biết vì cái gì, tại Diệp Huyền bên người, nàng căn bản không cảm giác được cái gì, không có gì tưởng niệm, cũng không có ý tưởng gì, tựa hồ hết thảy đều là bình thường đấy. Nhưng mà đã đi ra đối phương, vẻ này tưởng niệm nhưng lại càng ngày càng đậm, nhắm mắt lại mở to mắt đều là hắn, như là lái đi không được tâm ma. Nhưng là, dùng tính cách của nàng, lại làm sao có thể nói lời như vậy? Liễu Bạch Tâu nghe được Diệp Huyền hỏi cái này lời nói, không biết vì cái gì, tim đập nhanh hơn rất nhiều, kêu rên một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, đi ngang qua tại đây, đã tới rồi. Diệp Huyền cổ quái nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, loáng thoáng giác đối phương không quá giống là nói lời nói thật, nhưng là không sao cả để ý, nói ra, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi tìm đến ta có chuyện trọng yếu gì. Liễu Bạch Tô bật cười một tiếng, nói, ngươi không khỏi đem ngươi nhìn quá nặng đi một ít. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, đã như vậy mà nói, ta đây cũng mất những vấn đề khác, đối với vừa rồi ta đề nghị kia, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói là, đem ta lệ khí dẫn tới trên người của ngươi. Liễu Bạch Tô vũ mị cười cười, chằm chằm vào Diệp Huyền, dáng tươi cười nhưng lại khiến người ta sợ. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói ra. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như ngươi muốn tìm chết, ta đây sẽ theo tâm nguyện của ngươi đi. Đọc truy hệ. N ở chấm nét Diệp Huyền cười khổ hai cái, nói ra, như vậy hiện tại mà bắt đầu đi, trước tiên thử một chút, đem trên người của ngươi lệ khí, dẫn tới trên người của ta một ít. Làm như thế nào? Liễu Bạch Tô hỏi. Diệp Huyền vung tay háo, dùng giọng ra lệnh nói ra, ngươi đừng cử động. Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền dùng giọng ra lệnh phân phó nàng, lông mày kẻ đen nhảy lên, nhưng cho tới bây giờ không ai dám cùng nàng nói như vậy, này quanh thân lệ khí ảnh hưởng nàng càng thêm phiền não một ít. Bất quá nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, có chút hít một hơi, đè xuống tức giận trong lòng. Nàng vừa rồi nghĩ tới xuất thủ tại cha tấn Diệp Huyền một trầu, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, trong nội tâm lại ẩn sinh ra vài phần không đành lòng, liền nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. Diệp Huyền không chút nào biết, mình vừa rồi theo bản năng phân phó một câu, vậy mà thiếu chút nữa lại bị Liễu Bạch Tô sống sờ sờ hành hạ một trầu. Hắn hiện tại toàn thân toàn ý đầu nhập vào trị liệu trong đó, chỉ thấy hắn vỗ túi trữ vật, mấy cây ngân châm lập tức xuất hiện. Diệp Huyền đem chân khí độ nhập ngân châm trong đó, lập tức thổi khí, những ngân châm này tiểu chui vào Liễu Bạch Tô trong quần áo, phân biệt đâm vào đối phương đôi cánh tay thượng. Liễu Bạch Tô sát khí bức người, chứng kiến Diệp Huyền làm như thế, có vài phần kháng cự cảm giác, lông mày kẻ đen cau lại, chỉ chằm chằm vào hết sức chăm chú Diệp Huyền. Ngân châm phân biệt cắm vào Liễu Bạch Tô hai tay huyệt vị ở bên trong, Diệp Huyền lại thi triển pháp quyết, lập tức, Liễu Bạch Tô quanh thân xương máu có một bộ phận thình lình một cái lắc lư, tựa hồ có hơi trèo trống bất ổn. Mà bắt đầu. Không sai biệt lắm, ta dùng những ngân châm này cường hành tạm thời chia lìa trên người của ngươi một bộ phận lệ khí, chia lìa cái này một bộ phận lệ khí tuy nhiên cùng ngươi nhưng có liên tiếp, nhưng là cùng những thứ khác lệ khí, về mặt tổng thể đã không hợp lên, ta liền có thể bắt tay vào làm dẫn vào trong cơ thể của ta. Diệp Huyền mỉm cười, nói ra. Liễu Bạch Tô mặt không biểu tình, nói ra, một thời gian ngắn không thấy, ngươi y sư tựa hồ tiến triển. Diệp Huyền bật cười lớn, nói thật, nếu là lúc trước mà nói, loại này dẫn độ lệ khí biện pháp, ta mặc dù lòng có nghĩ cách, lại cũng làm không được đấy. Nhưng là hiện tại bất đồng, của ta đạo ý cùng kiếm ý, hoàn toàn có thể mang của ngươi một phần nhỏ lệ khí chấn áp lại. Đạo ý. Liễu Bạch Tô chầm chầm vào Diệp Huyền, nói, ngươi trở thành đạo ý rồi hả? Ừm. Diệp Huyền hòa ái nhẹ gật đầu. Đây cũng là ta có nắm chắc nguyên do. Liễu Bạch Tô không nói gì thêm. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, hiện tại, ta muốn đem cái này lệ khí dẫn vào trong cơ thể của ta rồi, cái này lệ khí cùng ngươi còn có liên tiếp, cho nên, ta dẫn vào trong cơ thể ta thời điểm, những này lệ khí tất nhiên hội bài xích ta. Đến lúc đó ngươi giúp ta chấn áp xuống cái này lệ khí là được, ta có thể thuận lợi lợi dụng ngân châm đem lệ khí dẫn vào trong cơ thể ta rồi. Ừm. Liễu Bạch Tô nhẹ gật đầu. Nghe được nơi này, Diệp Huyền không do dự nữa, trong tay lại tăng thêm một cây ngân châm. Đồng nhất căn ngân châm là vừa rồi hắn bố trí xuống bạc hạ ngân châm chi châm một quả chủ châm, lợi dụng này châm đâm vào Liễu Bạch Tô lệ khí ở bên trong, có thể mượn nhờ trận pháp, đem lệ khí tách ra ngoài. Nghĩ vậy, Diệp Huyền không nói hai lời, tay một điểm, ngân châm chính là đâm vào Liễu Bạch Tô quanh thân tràn ngập huyết vụ chính giữa. Diệp Huyền nhướng mày, chợt tay vồ một cái, ngay sau đó, này mới vừa tiến vào Liễu Bạch Tô quanh thân trong huyết vụ ngân châm, chính là lại một lần nữa bay ra, đợi được hắn bay ra lúc, ngân châm lập tức bắt được một mảnh dài hẹp như là dây nhỏ huyết tuyến đến ra, hiển nhiên, những này đúng là Liễu Bạch Tô lệ khí. Xem đến nơi này, Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, điều khiển ngân châm, đem Liễu Bạch Tô lệ khí từng điểm lôi ra. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, Diệp Huyền ngân châm bỗng dưng vừa thu lại. Chỉ nghe vèo một tiếng, ngân châm dẫn ra lệ khí phảng phất nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể tiểu đồng dạng, một bà chui vào Diệp Huyền trong thân thể. Ừm. Khi lệ khí chui vào Diệp Huyền trong cơ thể lúc, Diệp Huyền có chút dừng lại, lập tức chau mày, một lượng khó nói lên lời đau đớn xông lên đầu, quả thực khó chịu vô cùng. Hiển nhiên, cái này lệ khí khi tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể lúc, không chút kiêng kỵ tại kỳ thể nội phá hư. Thật là nồng nặc lệ khí. Diệp Huyền vẫn là xem thường Liễu Bạch Tô lệ khí, cái này lệ khí quả thực đáng sợ vô cùng. Trong đó sát ý, bạo động khí tức, quả thực là hắn bình sinh chứng kiến, đây vẫn chỉ là một điểm nhỏ lệ khí, nếu như là người bình thường dẫn vào trong cơ thể, chỉ sợ thời gian trong nháy mắt, kẻ nhẹ cũng sẽ bị lệ khí lây, biến thành thần trí không rõ, mà nặng người hoặc là thần trí đều không có, hoặc là trực tiếp bạo thể bỏ mình. Bất quá, cái này lệ khí muốn cho Diệp Huyền biến thành thần trí không rõ, hoàn toàn bị lệ khí điều khiển, hiển nhiên là không thể nào đấy. Sát ý, vốn là một cỗ đủ để cho người biến thành thần trí không rõ ý cảnh, một khi mượn sát ý quá nhiều, có thể cũng sẽ bị sát ý chỗ điều khiển, bản thân biến thành một cái người hiếu sát, nhưng là Diệp Huyền thuấn sát kiếm ý bất đồng, Diệp Huyền tuy nhiên lĩnh ngộ thuấn sát kiếm ý, nhưng lại Diệp Huyền điều khiển thuấn sát kiếm ý, mà thực sự không phải là thuấn sát kiếm ý điều khiển Diệp Huyền. Cho nên nói, đối với giết chóc rất hiểu rõ, Diệp Huyền hết sức rõ ràng. Cái này lệ khí bổn nguyên thì ra là giết chóc, lại làm sao có thể xâm nhập lòng của Diệp Huyền thần, đem Diệp Huyền cho thao túng. Suy nghĩ, Diệp Huyền vội vàng thúc dục kiếm ý, cường hành trấn áp cỗ này lệ khí. Bàng bạc thuấn sát kiếm ý vừa xuất hiện, tiểu bao gồm cỗ này lệ khí, chỉ trong chốc lát, thuấn sát kiếm ý liền đem những này lệ khí bao phủ lại rồi. Theo đạo lý mà nói, những điều này đều là bình thường trình tự. Bất quá, ngay sau đó, để cho Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm dị tượng, chính là đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền ngẩn người, chăm chăm lấy cảnh tượng trước mắt, rất là khó hiểu. Bởi vì, thuấn sát kiếm ý, lại đem những này lệ khí cắn nuốt mất rồi. Này làm sao không cho Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm? Hắn buồn ý là để cho kiếm ý đem cái này lệ khí cho đã chân áp, sau đó đem này lệ khí từ từ tiêu ma đi, nhưng là, chính mình kiếm ý lại đem đối phương lệ khí nuốt, những này, hoàn toàn là tại Diệp Huyền đoán trước bên ngoài. Nghĩ vậy, vội vàng quan sát đến mình kiếm ý bất đồng. Ừm. Diệp Huyền một trầu, nói, kiếm ý vậy mà so ngay từ đầu còn mạnh hơn thêm vài phần, không nứt mấy phần bộ dáng. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Rất nhanh, Diệp Huyền cũng nhớ tới một ít gì. Hơn phân nửa là, Liễu Bạch Tô lệ khí cùng sát ý của hắn, bổn nguyên đều là giết chóc, cho nên Diệp Huyền sát ý mới có thể đem các loại lệ khí cắn nuốt mất rồi. Dù sao Liễu Bạch Tô những này lệ khí cũng là bởi vì giết chóc dựng lên, những này lệ khí trong tự nhiên ẩn chứa thập phần tinh thuần sát ý, mà chút ít lệ khí dẫn vào Diệp Huyền trong cơ thể, trong đó sát ý đối với Diệp Huyền tự nhiên là tác dụng rất lớn rồi. Vì vậy, Diệp Huyền kiếm ý mới vừa thấy những này lệ khí, tự không chút do dự cắn nuốt mất rồi. Đem các loại lệ khí thôn vệ thời điểm, Diệp Huyền ngay từ đầu còn có thể cảm giác được kiếm ý tiếng si. Si âm thanh bạo loạn thanh âm, hiển nhiên, cắn nuốt những này lệ khí, đối với tự thân kiếm ý mà nói, cũng có chút tính nguy hiểm. Dù sao, Liễu Bạch Tô lệ khí giết chóc lệ khí, thật sự mạnh kinh người. Bất quá, một hồi qua đi, Diệp Huyền tiểu ỷ vào mình đối sát ý rất hiểu rõ, đem các loại lệ khí sát ý cùng hóa vì mình kiếm ý một bộ phận. Mà như vậy tốt, hắn lại xem xét mình kiếm ý, nhưng lại bỗng dưng tăng thêm rất nhiều. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, thật bất khả tư nghị, chỉ cái này một phần nhỏ lệ khí, liền đem của ta kiếm ý tăng lên nhiều như vậy, mà trên người của nàng còn có nhiều như vậy lệ khí. Nếu như toàn bộ cắn ướt, chẳng lẽ còn có thể lĩnh ngộ này kiếm chi lĩnh vực phía trên, nghe đồn nhân kiếm hợp nhất không thể. Chương 656, dạo chơi hai người. Hay. Mặc dù là Diệp Huyền, cũng không khỏi không cảm thán, thật là khéo. Vốn, Diệp Huyền chỉ xuất phát từ giúp Liễu Bạch Tô chữa trị góc độ, dẫn ra những nay lệ khí, tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lệ khí vậy mà đối với mình kiếm ý có như thế tăng trợ năng lực. Đây đối với hắn mà nói quả thực là một hồi cơ duyên, dù sao, giống Liễu Bạch Tô có được lấy tinh thuần như thế nồng nặc lệ khí, thiên hạ lại có bao nhiêu. Mặc dù có, cũng không có ai hội vô duyên vô cớ đem các loại lệ khí tặng người. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lộ ra vài phần vui vẻ, bình thường hắn trăm phương ngàn kế muốn cao hơn nhất trọng kiếm ý, không có chút nào lĩnh ngộ dấu hiệu, mà bây giờ, trị liệu Liễu Bạch Tô lúc, nhưng lại đã xảy ra như thế biến hóa long trời lỡ đất. Cái này hoàn toàn ngoài Diệp Huyền đoán trước. Quả thật là ứng đối rồi một câu, cố tình sen hoa không ra, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, lộ ra vài phần vui vẻ, nói, trở thành, ta đã đem các loại lệ khí đã trấn áp, hơn nữa, ngươi lệ khí đối với của ta kiếm ý vậy mà cũng không nhỏ tác dụng. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại, nhìn xem Diệp Huyền trong hai mắt tràn đầy sắc ý, không biết Diệp Huyền có ý tứ gì. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không tại cái đề tài này giải thích quá nhiều. Còn Liễu Bạch Tô nhìn xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy sắc ý, Diệp Huyền cũng không sao cả để ý, đối phương xem ai đều như vậy. Lại nói tiếp, ta đưa ngươi quanh thân lệ khí dẫn ra một ít, ngươi cảm giác được tự thân biến hóa hay chưa? Dù sao, trước kia ngươi nhưng là phải thời thời khắc khắc cường hành trấn áp lệ khí, để phòng ngừa kỳ phản cán, mà bây giờ dẫn ra một bộ phận lệ khí, phải hay là không lệ khí bạo động tiểu giảm ít một chút? Diệp Huyền hỏi. Liễu Bạch Tô bờ môi khẽ động, nói ra, ngươi biện pháp này ngược lại là có vài phần tác dụng. Trước kia nàng trấn áp những nay lệ khí cần phải hao phí rất nhiều thời gian, mà bây giờ rõ ràng giảm bớt một ít áp lực. Như vậy tốt nhất rồi, lại nói tiếp, nếu như ngươi muốn giải quyết triệt để cái này lệ khí lời nói, về sau cùng ta sợ là muốn như hình với bóng rồi. Không đúng, không nói như hình với bóng, ít nhất từng cái nguyện, ta đều phải giúp ngươi trị liệu một lần. Nói cách khác, lệ khí lại đản sinh ra, muốn tại dẫn ra, tiêu phiền toái rất nhiều. Cho nên, ngươi không thể cách ta quá xa. Diệp Huyền cười khổ nói. Liễu Bạch Tô chầm chầm vào Diệp Huyền, lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lạnh giọng nói ra, ta ở đâu đều là ô tô ta ôi chào đấy. Bất quá. Ngươi sẽ không sợ ngươi đây là dẫn sói vào nhà. Nói đến đây, Liễu Bạch Tô vũ mị cười cười, chầm chầm vào Diệp Huyền lên. Vốn, nàng muốn một nói từ chối cùng Diệp Huyền như hình với bóng mà nói ra, nhưng là, nàng tâm ở bên trong không có bao nhiêu kháng cự, hơn nữa, những nay lệ khí đối với uy hiếp của nàng đích thật là quá lớn, nếu như đối phương thật đúng có thể chữa trị hết, đối với nàng mà nói cũng là một việc chuyện may mắn rồi. Phải biết, chính mình chút ít lệ khí mấy lần tại mình đối địch sau khi kết thúc, thừa dịp mình suy yếu lúc xuất hiện, nhiều lần suýt nữa khiến cho nàng tu vị đại lui, nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem các loại lệ khí khu trừ rồi. Ngược lại là Diệp Huyền thật là có can đảm đem mình giữ ở bên người, để cho nàng rất là ngoài ý muốn. Dù sao, chính mình chính là hình thức nữ ma đầu. Sát tinh, không biết bao nhiêu người đã gặp nàng đều là đứng xa mà trông, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, nếu như ngươi là lang mà nói, ta đây tiểu nguyện ý làm cái này con cừu. Liễu Bạch Tô ngay từ đầu còn không hiểu ý tứ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngay sau đó, quanh thân xương máu một chảo Diệp Huyền, toàn bộ đem Diệp Huyền giơ lên, nói, nếu như ngươi muốn lại thử một chút bị tra tấn hương vị. Ta không ngại thành toàn ngươi một lần. Đợi một chút. Diệp Huyền khỏe miệng lộ ra cười khổ, nói ra, ngươi đừng xúc động. Câm miệng. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền một hồi không nói chuyện. Mà vừa lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên, nhưng lại quỷ sát vội vội vàng vàng tiến nhập trong động phủ. Hắn cảm thấy Diệp Huyền đã tiến giai thành công, cho nên mới dám đi vào. Bất quá vừa tiến đến, liền thấy Liễu Bạch Tô dùng huyết vụ đem Diệp Huyền giơ lên một màn. Quân chủ. Quỷ sắt trong nội tâm một cái lộ bộ, nghĩ thầm, Diệp Huyền không phải là lại cái đó một câu chưa nói tốt đem nữ ma đầu này cho treo chọc đi. Câm miệng. Liễu Bạch Tô tràn đầy băng hàn sát ý nhìn thoáng qua quỷ sắt, nói ra, không thấy được ta và ngươi chủ tử đang làm gì đó sao. Ở một bên xem hết lại nói tiếp. Quỷ sắt đối với hướng Liễu Bạch Tô này tràn đầy sát ý ánh mắt, trong nội tâm phát lệnh, lập tức thành thật thật ngậm miệng lại. Quỷ sắt ngược lại là nghi hoặc. Nó bình thường có thể nói là không sợ trời không sợ đất tính tình, như thế nào vừa gặp phải Liễu Bạch Tô, giống như này sợ hãi. Khu khu. Diệp Huyền cười khổ nói, ngươi có thể hay không trước tiên buông ta xuống. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền nói như thế, lông mày kẻ đen cau lại, lập tức tràn đầy tàn nhẫn nhìn xem Diệp Huyền, nhưng lại khiến người ta tràn đầy sợ vũ mị cười cười, ngay sau đó, sẽ đem Diệp Huyền để xuống. Diệp Huyền đã nhận được tự do về sau, mới hít sâu một hơi, nhìn về phía quỷ sát, nói ra, làm sao vậy? Quỷ sát rồi mới lên tiếng, quân chủ, bên ngoài có hai người tìm đến quân chủ. Ồ! Diệp Huyền ngẩn người, hỏi, có người tới tìm ta? Ta cái này địa phương có lẽ thập phần bí ẩn mới đúng. Bởi vì có quỷ sắt giúp hắn hộ pháp, cho nên, bế quan lúc hắn sẽ không có phân tâm tràn ra thần thức, cho nên đối với chuyện của ngoại giới cũng không biết. Giờ phút này nghe được quỷ sắt nói như thế, lập tức tản ra thần thức, cũng phát hiện ngoài động phủ hai người, trong nội tâm không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ta biết rồi, ta đây tiểu ra đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dứt lời lời này, Diệp Huyền tiểu vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền bế quan động phủ tu luyện bên ngoài, đang có hai người. Hai người này chứng kiến Diệp Huyền, trên mặt vẻ kích động hiển lộ không thể nghi ngờ, nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt nói, Diệp lao đệ, chúng ta xem như tìm được ngươi rồi. Hả, hai vị, làm sao vậy? Vội vã như thế tìm tại hạ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì không thể? Diệp Huyền lên tiếng hỏi, đối với hai người biểu lộ cũng tràn đầy nghi hoặc. Hai người này đúng là Kiều Tử Long cùng này tân hồi hai người rồi. Kiều Tử Long cười khổ nói, Diệp lao đệ cái này bế quan, xem như để cho chúng ta tìm thật khổ a, mà đúng là tại Diệp lao đệ bế quan cái này một thời gian ngắn, lại có một chút người xâm nhập chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc. Mục đích ngược lại là cũng cùng Thanh Hải thần quốc không sai biệt lắm. Lại có người xâm nhập Thiên Bạch Đế thần quốc. Diệp Huyền một trầu, lập tức nói ra, hẳn là không phải Thanh Hải người của thần quốc. Hoàn toàn chính xác, hai người này xác thực không phải Thanh Hải người của thần quốc, mà là chung quanh một cái tên là Dạo Chơi người của thần quốc. Tân Hồi than khổ nói, Dạo Chơi thần quốc. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, cái này Dạo Chơi thần quốc, hắn thật có chút ấn tượng, Thiên Bạch Đế thần quốc chung quanh cũng có đồng nhất số thần quốc. Giờ phút này nói ra, nghe hai vị nói, cái này Dạo Chơi thần quốc tự hồ chỉ phái tới hai người, cũng đều là ngưng chân kỳ tu vị đi, dùng Kiều huynh ba người tu vị, có lẽ cũng không sợ hãi bọn họ mới đúng. Tiêu Tử Long cùng Tân Hồi hai mặt nhìn nhau, lập tức gượng cười nói, Diệp lao đệ nếu quả thật nghĩ như vậy, có thể tiểu sai rồi, hai người này thật sự hung hãn vô cùng, tuyệt không phải là chúng ta dùng lực đấy, hơn nữa Diệp huynh cũng nhìn thấy, Trương huynh không ở chỗ này. Hẳn là, Trương huynh đã vẫn lạc. Diệp Huyền một trầu, nói, như Diệp lao đệ nói, Trương huynh đã là vẫn lạc, hung thủ kia, chính là theo Dạo Chơi thần quốc tới hai người rồi. Kiều Tử Long tràn đầy cười khổ nói, cái gì? Diệp Huyền bỗng dưng sững sờ. Hắn thật không ngờ, hắn không có thỏ ra thần thức đi quan sát Thiên Bạch Đế thần quốc tình huống, thời gian ngắn như vậy vậy mà sẽ phát sinh những chuyện này. Dù sao bê quan tu luyện, tuyệt đối không thể phân tâm, mà Hồng Vân cũng chuyên tâm tu luyện thần thức, chỉ không định kỳ tản ra một ít thần thức đi dò xét Thiên Bạch Đế thần quốc tình huống mà thôi. Nhưng lại không hề nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện chuyện thế này. Hai người này là huynh đệ sinh đôi, phối hợp lại quả thực vô cùng lợi hại, những này thật cũng không là trọng yếu nhất. Hai người này nếu như lợi hại ngược lại cũng thôi, ta ba người tự hỏi tiến vào ngưng chân kỳ cũng có một ít thời gian, tự nhiên cũng có biện pháp dùng lực. Có thể là hai người này, nhưng lại tu luyện bản mệnh công pháp, thật sự không phải chúng ta có thể dùng lực đấy. Tiêu Tử Long vô cùng đau đớn nói. Bản mệnh công pháp. Diệp Huyền trầm ngâm. Hai người này quả thực lợi hại, chúng ta suy đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp lao đệ mới có thể cùng tranh tài rồi. Diệp Huyền tự nhiên tin tưởng. Dùng Tiêu Tử Long ba người này tám lạng nửa cân, muốn dùng lực có được bản mệnh công pháp hai người, quả thực khó như lên trời. Bất quá, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chung quanh thần quốc, vậy mà thực sự dung hợp người của bản mệnh công pháp, nếu như sớm biết như vậy những điều này lời nói, hắn cũng sẽ không qua loa bế quan. Tiêu huynh ba người không nên gấp gáp, đem sự tình cụ thể trải qua nói cho ta biết đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, đối phương dù sao cũng là có được bản mệnh công pháp hai người, hắn cũng không thể khinh thường. Chương 657, Quách thị huynh đệ. Chúc mọi người nguyên đán khoái hoạt, hôm nay hai canh miễn phí. Tiêu Tử Long hai người, đem chuyện phát sinh trải qua, toàn bộ đều kỹ càng cáo chi cho Diệp Huyền. Nguyên lai là tại Diệp Huyền bế quan không lâu sau đó, Dạo Chơi thần quốc hai người liền tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc. Hai người này xuất hiện, tự nhiên đưa tới Kiều Tử Long ba người chú ý, mà Kiều Tử Long ba người trong lòng biết mình ba người một mình không có thực lực, chính là thời gian dài tụ tập lại với nhau. Bọn họ cũng không có Diệp Huyền thần thông, tại nơi này không coi là an toàn trong thần quốc, tự nhiên là vây tại một chỗ mới là tốt nhất. Đảm nhiệm bọn họ chứng kiến Dạo Chơi thần quốc chỉ phái tới hai người, tự nhiên là không để trong lòng. Ba ngày cùng Dạo Chơi thần quốc hai người qua loa một cái giao thủ, nho nhỏ chiếm cứ một ít thượng phong, tiêu đuổi theo ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc, tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngoại cảnh cùng Dạo Chơi Thần Quốc hai người một trận đại chiến. Bất quá, trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Dạo Chơi Thần Quốc nội hoàn toàn không có thi triển ra toàn bộ thực lực, tại đem Tiểu Tử Long ba người dẫn ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc lúc, nhưng lại cho thấy thực lực bản thân. Lúc kia, Tiểu Tử Long ba người mới hiểu được, chỗ đó dĩ nhiên là một cái thiên đại cái bẫy. Cái này Dạo Chơi Thần Quốc hai người lúc trước thể hiện ra yếu thế tư thái, rõ ràng là lừa gạt Tiểu Tử Long ba người, hai người này nếu không không yếu, hơn nữa tuyệt không phải thông thường ngưng chân kỳ, vậy mà có được giống như Diệp Huyền bản mệnh công pháp. Chân tinh dung hợp bản mệnh công pháp chiêu số mở ra hiện, hai người kia phối hợp dưới, trực tiếp đánh chết Kiều Tử Long ba người họ Trương tu sĩ. Mà Kiều Tử Long cùng Tân Hồi Cơ Linh vô cùng, chứng kiến đồng bạn một hơi bị đánh chết, mà này Dạo Chơi Thần Quốc hai người thậm chí có bản mệnh công pháp, ở đâu còn dám tại đánh tiếp, chính là một hơi xám xịt chạy thoát. Mà bây giờ bộ dáng chật vật, hơn phân nửa cũng là cùng ngày đó trận chiến ấy có liên quan rồi. Lại nói tiếp, này Dạo Chơi Thần Quốc hai người ngay từ đầu, cũng không xác định Thiên Bạch Đế Thần Quốc thực lực. Vì vậy mới thận trọng đem chúng ta dẫn ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc, vì chính là muốn kích giết chúng ta, sau đó suy yếu Thiên Bạch Đế Thần Quốc lực lượng. Bất quá, bọn họ hiện tại rất cao. Thiên Bạch Đế Thần Quốc thực lực. Tiêu Tử Long cười khổ nói. Mà bây giờ, bọn họ đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc thực lực cũng có nhất định được chăm chú, có lẽ lúc này đây, Tiêu cũng không để ý như vậy rồi. Nghe được nơi này, Diệp Huyền coi như là hiểu rõ ra, trách không được mình không có phát hiện Thiên Bạch Đế Thần Quốc dị tượng. Này Dạo Chơi Thần Quốc hai người nguyên lai là đem Tiểu Tử Long ba người dẫn ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Nói cách khác, Thiên Bạch Đế Thần Quốc có ngưng chân kỳ cao thủ giao thủ, hắn mặc dù không thò ra thần thức, cũng có thể phát giác được một hai. Tân Hồi mặt mũi tràn đầy lúng túng cười khổ nói, lại nói tiếp, chúng ta hai người có thể chạy trốn cũng là một việc chuyện may mắn, mà này Dạo Chơi Thần Quốc hai người cũng nhìn ra chúng ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc thực lực bạc nhược yếu kém, cũng không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Mà là cho chúng ta vài ngày buông tha cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc rời đi, qua một thời gian ngắn hai người bọn họ tiểu còn biết được nơi đây đấy. Cho nên, mấy vị sẽ tới tìm tại hạ. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, bọn họ nghĩ để cho chúng ta buông tha cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc chạy trốn, làm sao có thể? Ta Kiều Tử Long không nói mình là đỉnh thiên lập địa người, nhưng là tuyệt đối cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc cùng tồn vong, cho dù là chết trận trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cũng tuyệt đối không thể khuất phục chạy trốn đấy. Kiều Tử Long hừ lạnh một tiếng. Rất có ương ngạnh chống lại chi thế. Lại nhìn Tân Hồi bộ dáng, tựa hồ cùng Tiểu Tử Long cũng gần như, thật đúng một bộ cùng thần quốc cùng chết sống tư thế. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm nhịn không được cười lên, cái này Tiểu Tử Long mặt của hai người ra thật đúng là đủ dày đấy, đối phương là cái gì đức hạnh, Diệp Huyền là tin tưởng vô cùng. Nếu như là người khác nói ra loại này lời nói hùng hồn, hắn còn sẽ tin tưởng một. Hai, nhưng là Tiểu Tử Long cùng Tân Hồi nói ra lời này, hắn là 100 không tin. Hai người này là không có tìm được lúc trước hắn, hoàn toàn không hề từ bỏ hy vọng mà thôi. Nếu như mấy ngày sau bọn họ còn không tìm được mình, có lẽ so với ai khác đều phải nhanh đến buông tha cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi. Nhưng là, Diệp Huyền cũng không có vạch trần những. Này, trầm ngâm một lát, nói ra, xem hai vị vội vàng như thế, có lẽ là này Dạo Chơi Thần Quốc hai người ngay tại không lâu sau đó muốn đến chỗ này rồi. Đúng là hai ngày này rồi. Tiêu Tử Long cười khổ nói. Hai người này muốn nuốt mất Thiên Bạch Đế Thần Quốc, tự nhiên là không có này. Dễ dàng như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói. Dùng này thực lực của hai người, tung hoành Thiên Bạch Đế Thần Quốc cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lao Đệ có thể đối phó hai người kia rồi. Tiêu Tử Long mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Cho nên, chúng ta suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đi cầu Diệp Lao Đệ rồi. Này Dạo Chơi Thần Quốc hai người có được bản mệnh công pháp, sự mạnh mẽ, thật sự là kinh người vô cùng. Bất quá. Hồi tưởng lại Diệp Huyền dùng một người đánh chết ba gã ngưng chân kỳ lăng lệ ác liệt thủ đoạn, bọn họ hai người cũng nhiều thêm vài phần hy vọng, nói cách khác, bọn họ mới sẽ không tới tìm Diệp Huyền, đã sớm chật vật buông tha cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi. Hai vị yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Diệp Huyền thì thào nói ra, mặc kệ Kiều Tử Long hai người làm sao nghĩ, hắn chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc đấy. Lập tức, Diệp Huyền cùng với Kiều Tử Long hai người nói một chút sự tình. Sau đó tiến vào trong động phủ. Tiến vào trong động phủ lúc, Liễu Bạch Tô đang tại khoanh chân ngồi, chứng kiến Diệp Huyền tiến đến, mở ra hai mắt, ánh mắt lạnh như băng, càng là có thật nhiều sát ý. Ta phải ly khai cái động này phủ một chuyến, ngươi hiện tại vừa mới lệ khí bị rút ra, cần vài ngày đến vững chắc bản thân lệ khí, mấy ngày nay ở bên trong ngươi tiểu đứng ở ta động phủ này đi, ta cũng không cần bao lâu tiểu sẽ trở lại. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô, nói ra. Ta biết. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra. Đối với bản thân lệ khí vững chắc, nàng cũng tin tưởng một. Hai, Diệp Huyền đem lệ khí rút ra lúc, nàng lệ khí rõ ràng có chút bất an, dù sao đột nhiên rút ra một bộ phận lệ khí, nàng vốn là lệ khí tiểu phảng phất một chiếc xe đột nhiên thiếu một cái bánh xe, tự nhiên là muốn vững chắc chữa trị. Thời gian rất nhanh, nháy mắt chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, Thiên Bạch Đế thần quốc nhập cảnh miệng không xa trên bầu trời, hai nam tử bộ dáng hiện hiện ra, hai người này bộ dáng đều ở vào trung niên, nhưng lại xuất kỳ tương tự, hiển nhiên là song bảo thai huynh đệ. Mà đánh giá hai người này khí tức, đều là thâm bất khả trắc, kinh người vô cùng. Đại ca, ngươi cảm thấy này hai cái miệng lưỡi chân trung ngưng chân kỳ lao ra hỏa sẽ buông tha cho Thiên Bạch Đế thần quốc sao? Quách Nhị hỏi. Quách Đại sờ lên cái cằm, cười lạnh nói, chạy trốn. Bọn họ buông tha cho Thiên Bạch Đế thần quốc cũng tốt, không buông bỏ cũng tốt, dù sao đối với tại chúng ta mà nói, đều là một việc có chuyện lợi đấy. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Quách Nhị không quá lý giải mà hỏi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta làm lúc rất là hảo tâm phóng bọn họ đi không thể? Quách Đại hừ lạnh một tiếng, nói, ta phóng bọn họ đi, uy hiếp bọn họ buông tha cho Thiên Bạch Đế thần quốc, tự nhiên là có nguyên nhân. Dùng hai người bọn họ cáo giả tính cách, nếu quả thật buông tha cho Thiên Bạch Đế thần quốc, trốn, chúng ta tự nhiên là tiết kiệm được một ít công phu. Dù sao giết hay không hai người đối với tại chúng ta mà nói đều là một việc không sao cả sự tình, chúng ta mục đích thực sự là Thiên Bạch Đế thần quốc trong hoàng thất bảo vật. Phải biết, giết một gã ngưng chân kỳ nhưng mà không dễ dàng. Mà nếu bọn họ thật không trốn, ngược lại nguyện ý cùng chúng ta lại đại chiến một trận. Tất nhiên là có một chút át chủ bài, hoặc là hữu sở y trận chiến, chúng ta cũng đúng lúc nhìn xem cái này dựa vào, vừa vặn cho bọn họ một mẻ hốt gọn rồi, cũng tiết kiệm ngày sau đang sờ soạn, dù sao Thiên Bạch Đế thần quốc to lớn như thế, có chút át chủ bài cũng rất bình thường, không thể khinh thường. Thì ra đại ca là nghĩ như vậy, xem ra là muốn một mẻ hốt gọn rồi. Quách Nhị nhãn tình sáng lên, cười nói, ta nói đại ca tốt như vậy tâm phóng bọn họ đi đâu này. Hắc hắc, nói cách khác, ngươi đã cho ta hội hảo tâm phóng hai người bọn họ không thể. Quách Đại cười gần nói, cũng không biết hai người kia đến cùng hội sẽ không buông tha cho Thiên Bạch Đế thần quốc rồi. Ồ, có người đến. Quách Nhị đột nhiên khẽ giật mình, nói ra. Quách Đại cũng nhìn về phía phương xa, nói, đích thật là có người đến, xem ra là này hai cái cáo giả người đến. Không, không dạ. Hắn tưởng rằng Tiểu Tử Long hai người đến, có thể là lại xem xét. Nhưng lại phát hiện đến từ người thực sự không phải là Kiều Tử Long hai người, mà là một gã tuổi tác không lớn thanh niên, tự hồ chỉ có 21-22 bộ dáng. Thanh niên này thân mặc một thân áo tím, theo mặt ngoài xem, thật đúng là không có cái uy hiếp gì bộ dáng. Nhưng là Quách Đại hai người đều tuyệt không phải hời hợt thế hệ, chỉ liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt, cũng là một ngưng chân kỳ hạng người. Đến từ người, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Hai vị phải là dạo chơi thần quốc hai vị kia đi. Diệp Huyền cười nói. Các hạ là ai, này Kiều Tử Long hai người. Như thế nào, hắn hai người rất sợ chết, không dám xuất hiện không thể. Quách Đại cười lạnh nhìn lấy Diệp Huyền. Hay là nói, hắn phái ngươi đi tìm cái chết hay sao? Diệp Huyền xem hai người cùng Kiều Tử Long miêu tả đồng dạng, đã biết rõ hai người là dạo chơi người của thần quốc rồi, giờ phút này bật cười lớn, nói, Kiều Huynh cùng Tân Huynh đang tại dưỡng thương, bọn họ cáo chi Diệp Mộ hai vị tại hôm nay sẽ xuất hiện, tự nhiên liền do Diệp Mộ đến chiếu cố hai vị đạo hữu. Chương 658, Cự thú băng điêu. Chỉ ngươi. Quách Nhị phảng phất như gặp phải cái gì buồn cười sự tình. Ha ha ha ha, các hạ thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Quách Đại vốn là sướng sở, lập tức cười nhạo nói, thật là có ý tứ, xem ra Kiều Tử Long hai người không dám ra ra, là phái ngươi đi tìm cái chết đến rồi, không nói trước về số lượng chênh lệch, xem ra hai người cũng không cùng ngươi nói một chút hai người chúng ta lợi hại. Ta vốn đang cho rằng Kiều Tử Long hai người có cái gì dựa vào. Xem ra là ta đánh giá cao hai người bọn họ rồi. Hai vị đều là có được bản mệnh công pháp thế hệ, tự nhiên tuyệt không phải bình thường chi nhân rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Quách Đại nghe ở đây, nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà biết được hai người bọn họ có được bản mệnh công pháp. Đã Diệp Huyền biết rõ, cũng dám xuất hiện ở nơi này, dùng Quách Đại lòng cảnh giác, tự nhiên sinh ra một phần coi chừng, người trước mắt chỉ sợ mặc dù không bằng bọn họ, so về Kiều Tử Long hai người mà nói, cũng muốn khó giải quyết rất nhiều. Đã các hạ biết rõ chúng ta có được bản mệnh công pháp, cũng dám xuất hiện, xem ra là tự kiểm chế có vài phần thủ đoạn. Quách Đại trầm giọng nói, hai vị đạo hữu quá khen, thủ đoạn Diệp Mộ không có bao nhiêu, bất quá đứng ở chỗ này là tình thế bất đắc di chuyện tình mà thôi. Nếu như hai vị hiện tại nguyện ý ly khai, Diệp Mộ cũng không muốn ở chỗ này cùng hai vị đánh nhau một trận đấy. Diệp Huyền cười cười, nếu như có thể hòa hòa khí khí giải quyết việc này, hắn đương nhiên sẽ không chỉ độn đi đến cùng người giao thủ đấy. Hừ, nghĩ để cho chúng ta ly khai, tuyệt đối không thể. Quách Đại lạnh giọng nói, chúng ta cho đạo hữu một lựa chọn, nếu như đạo hữu đi bây giờ, chúng ta tuyệt không hỏi qua một câu. Sự tình hôm nay, Quách Mô cũng sẽ đang tại không thấy được, phải biết, đạo hữu lấy một địch hai, phần thắng có bao nhiêu, đạo hữu có lẽ rất rõ ràng, hy vọng đạo hữu đã suy xét kỹ. Diệp Huyền nghe ở đây, sắc mặt không biến, bật cười lớn, nói, nếu như ta cự tuyệt đâu này. Quách Đại sắc mặt phát lạnh, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Cố Lộng Huyền hư, đã các hạ hiện tại không đi, hắc hắc, vậy thì vĩnh viễn chớ đi đi. Lời này rơi xuống, Quách Đại đột nhiên miệng há ra, một bả. Kiếm theo hắn trong miệng nổ ra, sau một khắc, kim kiếm kia tiểu hướng phía Diệp Huyền mà đến, cái này kim kiếm rõ ràng cho thấy chân khí biến ảo mà thành, bất quá này kim kiếm tuyệt không phải thông thường kim kiếm, không nói trước tốc độ, chỉ cần ánh nắng chiếu ứng ở dưới vẻ này phong mang, tiểu không phải chuyện đùa đấy. Xem đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên vung tay áo, trong tay trúc kiếm dung hợp kiếm ý, hồng mang huyết kiếm xuất hiện lúc, đột nhiên hóa giải này kim kiếm. Hai vị nếu như thầm nghĩ dựa vào này biện pháp đã nghĩ đánh bại Diệp Mỗ mà nói, không khỏi quá xem thường Diệp Mỗ đi một tí. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chứng kiến Diệp Huyền thật không ngờ nhẹ nhõm tiểu chống đỡ đã ngăn được mình một kích, trong nội tâm lập tức dùng mình. Hắn đây chính là dung hợp bản mệnh công pháp một chiêu, bình thường ngưng chân kỳ sao có thể dễ dàng như vậy ngăn lại đấy. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Diệp Huyền thần sắc cũng liền biến thành âm tình bất định. Người này tuyệt không phải người bình thường, Quách Đại trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Trên Thiên Bạch Đế thần quốc khoảng không giao thủ, chỉ sợ không quá phù hợp, hai vị cảm thấy đi ngoại cảnh giao thủ như thế nào? Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Ngoại cảnh? Quách Đại nghe thế, tự lẩm bẩm một câu. Đối phương cũng dám đi ngoại cảnh giao thủ. Tại Thiên Bạch Đế thần quốc giao thủ, bọn họ còn sợ hãi Diệp Huyền có địa phương chạy trốn, nhưng mà là thế nào Diệp Huyền thực đi ngoại cảnh, đang muốn trốn về đến đã có thể khó khăn. Ha ha ha, thú vị, xem ra các hạ cảm thấy ngăn cản tại hạ một kích, đã cảm thấy có hy vọng thắng trận chiến này không thể. Tốt hảo hảo. Ta đây giống như ngươi mong muốn. Chúng ta đi ngoại cảnh. Lời này rơi xuống, Quách Đại khởi thân, tiểu bay về phía Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh. Diệp Huyền tự nhiên không chút do dự khởi thân, tương tự bay về phía Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh. Đồng dạng dung hợp bản mệnh công pháp giao thủ, Diệp Huyền trong nội tâm vẫn có rất nhiều băn khoăn. Đây cũng không phải là bình thường ngưng chân kỳ giao thủ, nay Quách Đại bản mệnh công pháp rõ ràng cho thấy kim ngũ hành bản mệnh công pháp, sức sát thương cực mạnh, mà Quách Nhị bản mệnh công pháp còn chưa có xuất hiện, hắn cũng không hiểu biết. Như tại Thiên Bạch Đế thần quốc giao thủ, nay tạo thành thanh thế chỉ sợ hội thai họa hổ cả đấy. Cái này tự nhiên là Diệp Huyền không muốn nhìn thấy đấy. Vì vậy, hắn mới đưa ra tiến về trước ngoại cảnh đi giao thủ. Hiển nhiên, Quách Đại cùng Quách Nhị cũng hết sức vui vẻ việc này. Chưa đủ một canh giờ, Diệp Huyền cùng với Quách Đại Quách Nhị xuất hiện ở Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh bầu trời. Đúng lúc này, Quách Đại rốt cục lộ ra vui vẻ, nói, đạo hưu tiểu không giác được mình đây là mua dây buộc mình sao. Cũng thế, đã đạo hưu một lòng muốn chết, vậy hôm nay tại đây, tiểu xem như đạo hưu nơi chôn xương đi. Yên tâm đi, ta sẽ cho đạo hưu một chiếc toàn thi. Bắt đầu đi. Quách Nhị cũng một tiếng cười nhạo. Quách Đại xem ở đây, bàn tay nắm chặt, lập tức quanh thân lập tức hiện ra từng thanh phi kiếm màu vàng nóng ra. Những này phi kiếm màu vàng nóng đều là do Quách Đại đích thực tinh chân khí biến ảo mà thành, uy lực không phải chuyện đùa. Đi chết đi. Quách Đại ngưng tụ ra những này phi kiếm màu vàng nóng, không nói hai lời, ngón tay một điểm, tiểu hướng phía Diệp Huyền nhao nhao bay đi. Diệp Huyền xem ở đây, không hoảng đường nội, bờ môi hơi động một chút. Khai mở. Và ảnh. Thập nhị tỏa đoàn khí, toàn bộ mở ra. Đúng lúc này, hắn chân khí cũng trực tiếp tăng lên tới ngưng chân hậu kỳ mới có độ cao. Vì vậy, hắn chỉ phất tay bắn ra, tinh thuần thuấn sát kiếm ý cùng mưa kiếm ý sẽ đem một chiêu bản mệnh công pháp phá giải. Ngưng chân hậu kỳ. Cảm giác được Diệp Huyền chân khí, Quách Đại đồng tử một cái co rút lại, lập tức cả kinh nói, không, không đúng, không phải ngưng chân hậu kỳ, là ngưng chân trung kỳ. Ngươi là ngưng chân trung kỳ tu sĩ, không, không có khả năng, Thiên Bạch Đế thần quốc nội làm sao có thể sẽ có ngưng chân trung kỳ tu sĩ. Còn bên cạnh Quách Nhị sắc mặt cũng không thể coi là quá tốt bộ dạng. Phải biết, bọn họ ngưng tụ bản mệnh công pháp, chỉ may mắn mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ cũng chỉ là ngưng chân giai đoạn trước mà thôi. Trước mắt người này, dĩ nhiên là ngưng chân trung kỳ. Ngưng chân trung kỳ, chẳng phải là cùng bọn họ đồng dạng đều dung hợp bản mệnh công pháp không thể. Nghĩ vậy, hai người tự nhiên trong nội tâm kinh hãi. Đừng sợ, dùng hai người chúng ta tâm thần tương thông phối hợp, đối địch bắt đầu làm chơi ăn thật. Mặc dù gặp được ngưng chân trong cắt cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ muốn đối phương không phải chân tránh ngưng chân hậu kỳ thì tốt rồi. Nhị đệ, ngươi cũng dùng bổn mạng của ngươi hỏa diễm phối hợp ta đi. Lúc cần thiết, đem món đó bảo vật cũng động dùng đến. Quách Đại trầm giọng nói, hai người này một thương định xuống, tựa hồ chứng kiến Diệp Huyền cái này ngưng chân trung kỳ cũng không có gì sợ hãi. Đạo hữu ẩn nút thật sâu, thậm chí có ngưng chân trung kỳ tu vị, bất quá mặc dù là ngưng chân trung kỳ, cũng chết ở đây mà đi. Quách Đại nộ rên một tiếng. Mà lúc này đây, chỉ nghe được một tiếng tiếng rít. Giống. Này Quách Nhị phi tốc bắt lấy pháp quyết, kỳ thân bên cạnh vậy mà xuất hiện một đầu hỏa diễm biến ảo cự thú. Này cự thú bộ dáng quái dị, nhưng mà quanh thân hỏa diễm khí tức nhưng lại kinh người vô cùng, hiển nhiên thực sự không phải là thông thường hỏa diễm, mà là dung hợp chân tinh mới có đại uy lực hỏa diễm. Pháp tướng. Diệp Huyền chứng kiến cái này cự thú, trên mặt nổi lên vẻ quái dị. Đúng lúc này, hỏa diễm cự thú xuất hiện lúc, bị Quách Nhị ra lệnh một tiếng, tiểu lập tức chân dẫm mạnh, kèm theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tiểu hướng phía Diệp Huyền buôn ba. Diệp Huyền xem ở đây, không dám khinh thường, cắn răng một cái, kiếm chi lĩnh vực cùng vũ thủy lĩnh vực liền mở ra. Giờ phút này, trên bầu trời xôn xao mưa nhỏ. Bất quá, tiểu tử này mưa đã rơi vào cái này cự thú thượng lúc, vậy mà trong một nháy mắt tiểu bị thiêu đốt rồi. Mà lại nhìn Quách Đại cùng Quách Nhị, cũng là một chút sự tình đều không có, quanh thân hộ thể chân khí đều không ý kỵ Diệp Huyền vũ thủy lĩnh vực. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cũng hiểu biết đối phương khó giải quyết trình độ, chỉ tại dự liệu của mình phía trên rồi. Dung hợp bản mệnh công pháp tu sĩ quả thật không phải chuyện đùa, xem ra chỉ bằng vào lĩnh vực liền muốn áp chế bọn họ là không thể nào. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Giống. Đúng lúc này, hỏa diễm cự thú cũng đi tới Diệp Huyền trước mặt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền tay một ngón, đột nhiên trong không khí hơi nước bắt đầu cực kỳ nhanh chóng độ hội tụ thành khối băng. Những. Này khối băng hội tụ thời điểm, dung hợp Diệp Huyền bản thân chân khí, vậy mà chỉ một thoáng đem ngọn lửa kia cự thú cho bọc lại. Ngừng cho ta. Diệp Huyền một tiếng vắng vẻ hòa. Thanh ly huyền băng quyết khối băng lan tràn đến hỏa diễm cự thú thượng lúc, hỏa diễm cự thú rõ ràng đã co dây rùa, âm thanh tiếng giống giận vang lên, này quanh thân hỏa diễm đã ở phản kháng lấy Diệp Huyền khối băng, bất quá chỉ là một tiểu hội công phu, hỏa diễm cự thú tiểu đã rơi vào hạ phong. Ừ. C. Tầng tầng khối băng đem hỏa diễm cự thú cho bao trùm, chỉ là một hoàng hốt, ngọn lửa này cự thú tiểu hóa thành một đạo băng điêu rồi, ngây người như phong không núp đích. Một chiêu này, cũng là Diệp Huyền tìm hiểu một bộ phận thanh ly huyền băng quyết, đối với thanh ly huyền băng quyết vận dụng càng thêm thấu triệt, mới có thể miễn cưỡng thi triển đem hỏa diễm cự thú khốn trụ được chiêu số. Chương 659, Vương Triều Ban được chết, thượng. Đương nhiên, chân tinh dung nhập bản mệnh công pháp, tu vị cùng công pháp chính là làm một thể, công pháp nếu không tăng tiến, tu vị cũng sẽ không có tiến bộ lớn. Diệp Huyền sở dĩ tiến vào ngưng chân trung kỳ, tự nhiên cũng là đem thanh ly huyền băng quyết đối ứng ngưng chân trung kỳ bộ phận tìm hiểu, nhưng là đối ứng ngưng chân hậu kỳ công pháp, Diệp Huyền nhưng như cũng là một đoàn sương mù, còn cần một thời gian ngắn tìm hiểu. Căn cứ thanh ly huyền băng quyết thượng đã nói, đem phương pháp này quyết tu luyện tới đằng sau, phất tay sẽ xẻ đến đông lại tứ phương, hắn loại thủ pháp này cùng hậu kỳ cái kia chút ít chiêu số uy năng so sánh với, thật sự là cách biệt một trời rồi. Nói một cách khác, hắn hiện đang tu luyện thanh ly huyền băng quyết, chẳng qua là vừa mới cất bước mà thôi. Mà bây giờ, ngọn lửa kia cự thú bị Diệp Huyền một tay khống chế được lúc, không phương xa Quách Đại cùng Quách Nhị cũng rung động mở to hai mắt nhìn. Điều này sao có thể, chân thân hỏa ngưu làm sao có thể bị đông lại. Quách Nhị quá sợ hãi, phải biết, này hỏa diễm cự thú, chính là hắn có thể tự hào chiêu số. Hắn cũng là dung hợp bản mệnh công pháp, mới có thể lợi dụng tinh thuần hỏa chân khí, thi triển ra này hỏa diễm cự thú đấy. Ngọn lửa này cự thú nói là pháp tướng, kỳ thật cũng không phải là pháp tướng, mà là đã vượt qua pháp tướng. Áp đảo người phía trước phía trên chân khí thân tên gọi tắt vì chân thân thân thể, này hỏa diễm cự thú, chính là pháp tướng chân thân. Mà này hỏa diễm cự thú thực lực, có thể nói là trong chớp mắt ấy vậy thì tiêu hao trong cơ thể hắn một nửa hỏa chân khí, bàn về thực lực, tuyệt đối không thể so với chính hắn chênh lệch đi nơi nào, lại là như thế này bị Diệp Huyền đông cứng, sao có thể để cho hắn tiếp nhận. Không, không đúng. Quách Đại đồng tử một cái co rút lại, nói, người này vậy mà dung hợp chính là biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp. Điều này sao có thể? Không nói trước biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp cỡ nào hiếm thấy, chỉ cần dung hợp được độ khó tiểu tuyệt không phải người bình thường có thể nhúng chăm đấy, trừ phi là trời sinh chân khí hơn nhiều những người khác cường hãn rất nhiều, mới có hơi hứa cơ hội. Bọn họ không biết, Diệp Huyền tu luyện thập nhị tỏa đoan khí, này chân khí trải qua chân khí chi khóa rèn luyện, hắn chân khí lại ở đâu là tu sĩ bình thường chân khí có thể so đấy. Đại tu vi của người này đạt đến ngưng chân trung kỳ, lại có biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp. Chúng ta Quách Nhị có chút lùi bước chi ý, dù sao vừa rồi nhưng hắn là tiêu hao một nửa chân khí. Sợ cái gì, người này lợi hại như thế, tất nhiên toàn thân là bảo. Hơn nữa ngươi đừng quên Thiên Bạch Đế ở tại thần quốc trong hoàng thất lưu lại bảo vật, bảo vật này đối trùng kích ngưng chân trung kỳ cùng ngưng chân hậu kỳ đều có tuyệt đại diệu dụng, ngươi lẽ nào không muốn? Quách Đại âm thanh nói ra. Nghe ở đây, Quách Nhị sắc mặt phát lạnh, lập tức nói ra, cũng đúng, hai ta người liên thủ, mặc dù người này có được biến dị ngũ hành bản mệnh công pháp, cũng không cần sợ hai hắn. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh phối hợp ta là được, ta muốn thi triển Ly Nộ Kim kiếm rồi. Quách Đại tựa hồ lòng tin 10 phần bộ dáng, mở miệng nói. Vậy thì toàn bộ nhờ đại ca ngươi rồi, dùng đại ca Ly Nộ Kim kiếm cứng rắn vô đối chi lợi hại, người này sẽ làm bị thua. Quách Nhị hết sức chăm chú chằm chằm vào Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đem ngọn lửa kia cự thú cho vây khốn về sau, cũng không có lập tức động thủ, mà là yên lặng chờ Quách Đại Quách Nhị động thủ trước bộ dáng. Thì ra ngọn lửa này cự thú đúng là pháp tướng chân thân, chắc không được thoạt nhìn giống như pháp tướng rồi lại có một tầng thật thể thân thể cảm giác. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Hắc hắc, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, dùng ngươi nọ ngưng chân giai đoạn trước tu vị, muốn thi triển khổng lồ như thế pháp tướng chân thân, chỉ sợ cần không ít tiêu hao chân khí. Mà bản thân ngươi Thanh Ly Huyền Băng Quyết tiểu đối với người này hỏa diễm có to lớn khắc chế công hiệu, hắn gặp ngươi, một thân thực lực còn không có thi triển, đã bị bông dưng suy yếu thất thất bát bát, không đáng để lo. Hồng Vân bật cười lớn, đối với Diệp Huyền lòng tin 10 phần bộ dáng. Nhưng mà một người khác, thực sự phải cẩn thận một chút đấy. Diệp Huyền sẽ không tha tùng cảnh giác, mặc dù Quách Nhị đối với hắn uy hiếp không lớn, nhưng này Quách Đại thực sự uy hiếp không nhỏ bộ dáng. Quách Đại nheo mắt lại, nói, hừ. Các hạ quả thật có một chút chiêu số, không trách các hạ cũng dám xuất thủ đối phó ta hai người, bất qua phía dưới, có thể liền cần các hạ chăm chú đối đãi. Lời này rơi xuống, bên cạnh Quách Nhị thập phần có ăn ý miệng há ra, một hồi bàng bạc chân khí lập tức theo hắn trong miệng toát ra, cái này chân khí chỉ một thoáng biến thành một đám lửa, hỏa diệm đúng là hiện lên thanh màu xanh, này ngọn lửa màu xanh xuất hiện lúc, nguyên một đám hóa thành hỏa điểu, nhao nhao hướng phía Diệp Huyền mà tới. Diệp Huyền xem ở đây, tay vồ một cái, ngón tay một điểm, những này bay tới hỏa điểu tiểu đông lạnh kết thành hàn băng, nguyên một đám trung thực vô cùng. Xem đến nơi này, Quách Nhị trong lòng có chút không cam lòng, đạo, đại ca, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Hừ. Quách Đại hừ lạnh một tiếng, hắn hai tay kéo một phát, lập tức một đạo biến ảo cự kiếm chân thân ngưng tụ mà ra, này cự kiếm kim quang sáng chói, uy năng không phải chuyện đùa, bị Quách Đại xuất ra lúc, này cự kiếm quang ra mà ra. Ly Nộ Kim kiếm. Diệp Huyền chứng kiến cái này cự kiếm, cũng nhướng mày. Không còn kịp suy tư nữa, này Quách Nhị lại há mồm, từng đạo hỏa diễm sinh sôi theo hắn trong miệng phun ra. Diệp Huyền xem ở đây, chính là thi triển băng chân khí, đem ngọn lửa này cho đông kết. Mà đúng là lúc này, này biến ảo cực lớn kim kiếm cũng từ trời rơi xuống. Đi chết đi. Quách Đại khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Nay cự kiếm có thể tuyệt không phải bình thường kiếm, chính là ẩn chứa hắn kim chân khí chiêu số, có thể nói là cứng rắn vô đối. Diệp Huyền muốn giống đóng băng ở Quách Nhị hỏa diễm đồng dạng đóng băng ở này cự kiếm, vậy dĩ nhiên là si tâm vọng tưởng. Quả nhiên cùng Quách Đại sở liệu đồng dạng, Diệp Huyền chứng kiến này cự kiếm, trong nội tâm dùng mình, vội vàng tay khẽ vây, quanh thân hộ thể chân khí bay ra, hóa thành từng đạo băng lá chắn. Chỉ có điều, giang giác, cái này băng lá chắn va chạm đến kiếm lớn màu vàng nóng lúc, nhưng lại lấy trứng trọi đá đồng dạng, bị đơn giản đã phá vỡ. Diệp Huyền sắc mặt lóe lên dị sắc. Trong nội tâm ngược lại là kinh ngạc vô cùng, lập tức, tiểu cùng cái này cự kiếm quân quýt lấy nhau. Hai người một đuổi một chạy, cự kiếm trong lúc nhất thời khó có thể cầm xuống Diệp Huyền. Bất quá, bị cái này Ly Nộ Kim kiếm đuổi theo, Diệp Huyền trong lúc nhất thời cũng lộ vẻ vô cùng chật vật. Ha ha ha. Quách Đại chứng kiến chính mình Ly Nộ Kim kiếm lập công, cười to không thôi, chợt nói ra, nhị đệ, ta đây Ly Nộ Kim kiếm đã đem hắn ngăn chặn, nhị đệ ở bên tại phụ tá ta một. Hai, ta toàn tâm điều khiển Ly Nộ Kim kiếm. Đánh chết người này. Trong lòng của hắn tự nhiên vui mừng vô cùng, cái này Diệp Huyền nhìn về phía trên thần bí khó lường, có thể chỉ cần chính mình Ly Nộ Kim kiếm vừa ra, không phải là bị mình áp chế chật vật không chịu nổi bắt đầu. Vâng, đại. Quách Nhị vừa định muốn trả lời, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo kêu thảm. A, cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc, Quách Nhị đồng tử một cái co rút lại. Nhị đệ. Đại ca, cứu ta. Giờ này khắc này. Quách Nhị khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Bất quá, cái này vẻ sợ hãi chỉ rằng co một lát, chính là cứng ngắc lại xuống, không biết tại khi nào, hắn sau lưng xuất hiện một người mặc màu đen ăn mặc nam tử này vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân tràn ngập hắc sắc khí tức, hắn trong tay móng vuốt đang sinh sinh xuyên qua Quách Nhị lồng ngực. Phốc phốc, máu tươi ném rơi vãi. Nam tử đem máu của mình sắc cự trảo thu hồi, trong lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một đạo màu lửa đỏ tinh khối. Cái này tinh khối, có thể không phải là Quách Nhị đích thực tinh sao? Mà ra tay tự nhiên chính là âm quỷ quỷ sát rồi. Giờ này khắc này, quỷ sát xuất thủ, này Quách Nhị tự nhiên là vẫn lạc tử vong. Nhị đệ. Quách Đại chứng kiến Quách Nhị tử vong, trong nội tâm tràn đầy rung động, chứng kiến nhất mặt vẻ âm tàn quỷ sát, trong nội tâm run lên, nói, ngươi là ai? Ngươi lúc nào xuất hiện? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn phát hiện ta. Quỷ sát sủi cười một tiếng. Mới Diệp Huyền bị Ly Nộ Kim kiếm ngăn chặn, tự nhiên không thể nào là thật sự. Diệp Huyền mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết Ly Nộ Kim kiếm, nhưng mà cũng sẽ không bị Ly Nộ Kim kiếm áp chế chật vật như thế. Mà chút ít, vì chính là chuyển di Quách Đại cùng Quách Nhị chú ý lực, cho hắn một cái một đòn giết chết cơ hội. Hắn đối với mình ẩn thân phương pháp tự tin vô cùng, trừ phi tu vị hơn xa cho hắn, nếu không muốn phát hiện hắn, tự nhiên là si tâm vọng tưởng. Này Quách Nhị, chẳng qua là ngưng chân giai đoạn trước tu vị, thì như thế nào phát hiện hắn? Dùng hắn quỷ dị tốc độ, tiếp cận Quách Nhị, chỉ tiểu trong phiến khắc mà thôi. Đang đến gần lúc, thể xác và tinh thần không ở chung quanh Quách Nhị, tự nhiên khó có thể phát giác hắn, bị hắn một đòn giết chết, cũng là rất chuyện dễ dàng. Ngươi! Quách Đại cắn răng một cái quan, chợt lui về phía sau hai bước. Hắn cảm giác được, từ trên người quỷ sát truyền tới cảm giác nguy hiểm, tuyệt không so Diệp Huyền tiểu đi nơi nào. Đúng lúc này, Quách Đại ngẩng đầu xem hướng mình Ly Nộ Kim kiếm, thực sự một cái kinh hãi. Bởi vì vi mình Ly Nộ Kim kiếm, thình lình không biết tại khi nào, đã bị Diệp Huyền hóa giải, trong không khí trống rỗng một mảnh, chỉ có mấy cái kỳ quái hỏa diễm bao vây trên không trung, có thể không phải là Diệp Huyền lũ hỏa. Lúc này Diệp Huyền, lại nơi đó có cái gì vẻ mặt chật vật. Chương 660, Vương Triều Ban được chết, hạ. Cái này Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng thật sự áp chế Diệp Huyền chật vật không chịu nổi, mới vừa chật vật, chỉ giả vờ mà thôi. Xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet. Vừa nhìn thấy quỷ sát đắc thủ, Diệp Huyền tiểu lập tức xuất động ngũ hỏa quấn lấy kiếm này, sau đó lại dùng kiếm ý áp chế nát bấy, cuối cùng ngược lại là gian đoạn thứ 5 ngũ hỏa, vậy mà sống sờ sờ đem cái này Ly Nộ Kim kiếm cắn nuốt mất rồi, điều này làm cho Diệp Huyền xem trong lòng quả thực sững sờ. Giờ phút này, Diệp Huyền tiểu đứng chắp tay, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn Quách Đại rồi. Quách Đại chống lại Diệp Huyền ánh mắt, lại một xem quỷ sát, trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa, trong đầu nhanh chóng một chuyến, nói, các hạ quả nhiên lợi hại, Quách Đại cam bái hạ phòng, trận chiến này xem như nhận thua, Quách Mộ không ở phụ bồi, tiểu rời đi trước. Hắn vậy mà nhanh chân muốn chạy tới, liền mình thân sinh đệ đệ cừu hận cũng một chữ cũng không nói rồi. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng phong Quách Đại ly khai, chứng kiến đối phương bỏ chạy, thật cũng không khẩn trương, nói, đạo hưu hiện tại muốn đi, không biết là chỉ đi một tí sao. Ừm. Quách Đại đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy quỷ sát đuổi theo mau đồng thời, Quách Đại phía trước, vậy mà nhiều hơn một đạo thực vật rễ cây hình dáng đồ vật, chỉ có điều này rễ cây phóng đại rất nhiều lần, xuất hiện lúc, một bả ngăn cản Quách Đại đích hướng đi, sau đó lại một chuyện, sẽ đem Quách Đại cho buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Toàn lực chạy trốn Quách Đại, sao có thể kịp phản ứng những vật này, mà chú ý tới thời điểm, căn này hành hình dáng cái gì đã dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem trói buộc lại. Thứ này, đúng là hắc hà loại thứ hai hình thái, chuyên môn trói buộc người rễ cây rồi. Chết đi. Đúng lúc này, quỷ sát cũng đuổi theo, huyết sắc cự trảo một bả xuyên qua Quách Đại thân hình, này màu vàng chân tinh cũng xuất hiện ở kỳ thủ trong. Chứng kiến cái này chân tinh, quỷ sát trong nội tâm vui vẻ, thận trọng phóng lên, giữ lại ngày sau hắn tu luyện. Diệp Huyền liền ở tại chỗ chờ, không lâu sau đó, quỷ sát tiểu đã bay trở về, cung kính nói, quân chủ, đây là hai người kia túi chữ vật. Xem ra tử khí ngươi đã hút sạch sẽ rồi, làm không tệ. Diệp Huyền tán dương một câu. Quỷ sắt trong nội tâm vui lên, xem ra hắn đối với Diệp Huyền trợ giúp giá trị là càng lúc càng lớn, tự không cần lo lắng Diệp Huyền ngày sau không giúp hắn mang thăng tu vi. Diệp Huyền đại khái nhìn lướt qua này Quách Đại hai người túi chữ vật. Ly Nộ Kim kiếm quyết, Hỏa Nguyên công. Diệp Huyền khẽ đọc vài câu, liền hiểu cái này hai bản công pháp, hơn phân nửa chính là Quách Đại cùng Quách Nhị tu luyện bản mệnh công pháp rồi, cái này hai bản mệnh công pháp Diệp Huyền tự nhiên là thận trọng cất kỹ, ngày sau cũng có thể bán được thượng một ít giá tốt. Dù sao cái này bản mệnh công pháp, có thể là hiếm thấy vô cùng. Ngoại trừ bản mệnh công pháp bên ngoài, Diệp Huyền lại lật tra xét một lần, cái này Quách Đại cùng Quách Nhị ngược lại là không có bảo bối gì, mặc dù có một ít, Diệp Huyền cũng xem không ở trong mắt. Ồ! Đúng lúc này, Diệp Huyền hơi sững sờ. Đây là Diệp Huyền trong ngón tay, đột nhiên nhiều thêm một món màu đỏ, như là Mỹ Ngọc vậy đồ đạc. Tiền bối, đây là vật gì? Diệp Huyền sẽ cầm cái này màu lửa đỏ Mỹ Ngọc. Cảm thụ được Mỹ Ngọc chuyển tới nóng hổi cảm giác, hỏi tới Hồng Vân. Như thế nào? Ồ, đây là... Hồng Vân chứng kiến vật ấy, vốn là sức sở, sau đó tiểu ha ha cười nói, Diệp Huyền, vật này là cửu tinh ngọc, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với tu luyện cũng có tác dụng lớn. Bất quá đáng tiếc, hỏa ngũ hành cựu tinh ngọc đối với ngươi tu luyện tác dụng không lớn. Về phần thuộc tính băng cựu tinh ngọc, lại thì là hiếm thấy cực kỳ, điều này cũng tu luyện biến dị ngũ hành thai hại, rất khó có làm nổi bật bản thân ngũ hành cựu tinh ngọc rồi. Tiền bối cái này tiểu lòng tham, có thể được đến cái này cựu tinh ngọc, đã không tệ. Diệp Huyền tay khẽ vẫy, tiểu bỏ vào trong túi chữ vật. Hồng Vân bật cười lớn, cũng không nói chuyện rồi. Diệp Huyền lại lật tra xét một lần túi chữ vật, không có phát hiện cái gì đó, sẽ đem lưỡng túi chữ vật nhận. Quỷ sát, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Vâng. Quỷ sát rất cung kính nói ra. Bất quá ngay tại Diệp Huyền ý định thời điểm ra đi, đột nhiên sững sờ, lập tức dừng bước. Quỷ sát chứng kiến Diệp Huyền vậy mà dừng bước lại, không biết Diệp Huyền rốt cuộc là ý gì rồi. Trầm ngâm sau nửa ngày. Vị đạo hữu này đang âm thầm xem lâu như vậy, rốt cuộc là mục đích gì, cũng nên đi ra một chút đi. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Ồ. Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên đồng thời, trên mặt đất một chỗ trong rừng, đột nhiên bay ra một bóng người. Thân ảnh ấy bay ra lúc, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nói, tiểu hữu vậy mà phát hiện ta, xem ra của ngươi thần thức tu vị, chỉ sợ liền thông thường đế lộ cường giả, cũng không sánh nổi đi à nha. Xem ra trên tư liệu nói đến tiểu hữu thực lực không phải chuyện đùa, tuyệt không phải bình thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh, xem ra cũng không hề khuyết đại nói như vậy rồi. Diệp Huyền mắt không chấp nhìn xem cái này bay ra thân ảnh, nhìn chòng chọc vào. Người này tuổi chỗ trung niên, bộ dáng ngược lại là không coi là xuất chúng. Bên hông có một bả bội kiếm, những này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là trên người người này ăn, này trên lồng ngực, thình lình có một viên hai khỏa, trọn vẹn 9 viên số lượng ánh sao sáng. Mà những vì sao phía dưới, chiếm cứ một con dị thú, khiến người ta nhịn không được chú mục lên. Hắn vừa mới phát hiện sự tồn tại của người nọ, vốn, chỉ cần người này không hiện ra, hắn cũng sẽ không chủ động gọi ra người này, dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng mà, hắn thần thức cường đại. Bén nhạy từ trên người người nọ cảm thấy một cô khinh miệt hương vị cùng sát ý. Đối sát ý rất hiểu rõ, Diệp Huyền tự nhiên không hội hoài nghi cảm giác của mình. Người này trốn ở trong tối, chỉ sợ tuyệt không phải thiện ý, vì vậy, hắn mới không nói hai lời đem người này kêu đi ra, mà chứng kiến trên người đối phương quần áo và trang sức lúc, Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, này là nhíu chặt lông mày lại càng thêm hơn một phần. Chín vì sao? Cựu tinh, chẳng lẽ là... Diệp Huyền đánh giá người này tu vị. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tâm tư lưu chuyển, biểu hiện ra thì là không đổi màu mà nói, tiền bối trốn ở trong tối, chẳng lẽ là tìm vãn bối có chuyện gì không thể? Đương nhiên có chuyện rồi. Nam tử trung niên bật cười lớn, nói, xem ra đạo hữu ngược lại là hành động không tệ, chỉ sợ đạo hữu hiện tại đã đoán được thân phận của ta đi, đã làm một sự tình, dĩ nhiên là muốn trả giá một chút ít đấy. Tiền bối nói gì vậy, vãn bối không rõ. Diệp Huyền trong nội tâm mọi cách suy nghĩ. Ngoài miệng thì là chậm rãi nói ra. Được rồi, đã đạo hữu không thừa nhận, ta đây cũng lời giải thích nhiều như vậy, dù sao kết quả cũng giống nhau đấy, cũng không biết đạo hữu có thể thấy được qua này lệnh. Nam tử trung niên nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Lời này rơi xuống, nam tử trung niên trong tay, đột nhiên nhiều hơn một tấm lệnh bài, này lệnh bài đỉnh có 9 vì sao, mà trung tâm viết hai cái chữ to, chính là ban được chết hai chữ. Cựu tinh ban tử lệnh. Hồng Vân rốt cục không cách nào bảo trì trấn định. Chằm chằm vào này lệnh, trong nội tâm cả kinh. Thứ này, dĩ nhiên cũng làm là cựu tinh ban tử lệnh. Diệp Huyền nghe được Hồng Vân theo như lời nói, trong nội tâm một cái lộ bộ, rốt cục cũng không còn cách nào phủ nhận người trước mắt thân phận. Người này, dĩ nhiên là cựu tinh vương triều phái người tới. Vạn bối đối với cái này lệnh, thật đúng là không biết. Diệp Huyền đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Không biết cũng không có gì, ta đại biểu cựu tinh vương triều, đem này lệnh chia ngươi, vật ấy tên là cựu tinh ban tử lệnh. Chính là do vương triều ban được chết, ý tứ rất đơn giản, cựu tinh vương triều ban cho ngươi tử vong, tiếp được này lệnh lúc, ngươi tự nhiên là mình tự mình kết thúc đơn giản nhất một chút. Nói một cách khác, ngươi hiện tại có hai chủng lựa chọn. Một, tự mình kết thúc, hai, lọt vào cựu tinh vương triều đổi giết. Cá nhân ta là đề nghị ngươi lựa chọn, loại thứ nhất đấy. Nam tử trung niên hòa ái cười nói, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Dù sao, tiểu hưu tự mình kết thúc còn muốn nhẹ lòng một ít. Mà nếu như phản kháng lời nói, chính là phủ nhận cựu tinh vương triều uy nghiêm rồi, tới lúc đó, cựu tinh vương triều tự nhiên là muốn đuổi giết tiểu hữu. Bất quá, tự sát, luôn nếu so với rơi xuống cựu tinh vương triều trong tay, bị cựu nhân tra tấn, hiếu thắng rất nhiều lần đi. Trung niên nhân gương mặt hiền lành. Dù là, phát ra ban tử lệnh lúc, bộ dáng như vậy cũng làm cho người không sinh ra đến ác cảm gì rồi. Lời này rơi xuống, nam tử trung niên vung tay lên, này lệnh bài tiểu bay ra ngoài. Vậy mà vững vững vàng vàng đã rơi vào Diệp Huyền trong tay. Nhìn xem này lệnh bài, Diệp Huyền trên mặt không biết đang suy nghĩ gì. Tốt rồi, ngươi hiện tại nghĩ kỹ chưa có, cựu tinh vương triều ban thưởng ngươi chết, này là vinh hạnh của ngươi rồi. Nam tử trung niên nhếch miệng lên, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Vậy nếu như vãn bối cự tuyệt? Diệp Huyền trầm giọng nói. Cự tuyệt. Phí Trung An như trước như một nụ cười tựa như gió xuân, nói, đạo hưu vì cái gì nghĩ không ra đâu rồi, cựu tinh ban tử lệnh một khi phát ra, còn không người có thể bình yên vô sự còn sống, đạo hưu hiện tại tự mình kết thúc, còn đơn giản nhẹ lòng một ít, mà nếu như đạo hưu không tự mình kết thúc. Vậy ta đây cái cấp thấp chấp sự người, dĩ nhiên là tuyệt sẽ không làm cho đạo hưu như vậy bình yên vô sự đi trở về. Phí Trung An nói đến đây, đã mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Cầu vẽ tháng. Chương 661, phá giải ấn ký. Nghe ở đây, Diệp Huyền lông mày ngưng tụ, hắn ngược lại là không có gì bối rối, chỉ trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Nên tới, tóm lại đã tới. Năm đó hắn đã giết La Cảnh, tiểu đã sớm liệu đến những. Này, chỉ là không có nghĩ đến, đây hết thảy, sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Trong lòng của hắn mọi cách suy nghĩ, cái này cựu tinh ban tử lệnh, rõ ràng là cựu tinh vương triều giết chết hắn thông cáo, lựa chọn thứ nhất là chính hắn kết thúc, lựa chọn thứ hai chính là bị phản kháng cựu tinh vương triều. Cái này lựa chọn thứ hai, đơn giản chính là cho cựu tinh vương triều một cái toàn diện truy nã lý do của hắn mà thôi. Loại thứ nhất lựa chọn, hắn tuyệt đối không có khả năng lựa chọn. Mặc dù lựa chọn thứ hai trong mắt người ngoài nhìn về phía trên căn bản không có bất luận cái gì sống sót hy vọng, có thể là Diệp Huyền cũng không có lựa chọn khác. Sợ rằng cũng sẽ không lựa chọn thứ nhất, cái này cựu tinh vương triều ban tử lệnh, rõ ràng là buộc đối phương phản kháng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Phí Trung An, lời đã nói ra, hắn cũng mất điều kiêng kỵ gì, nói ra, xem ra tiền bối hôm nay là không có ý định để cho ta sống đi trở về. Đạo hữu làm gì nghĩ như vậy lâu rồi, cựu tinh vương triều tuyên bố cựu tinh ban tử lệnh, vốn là Phí Trung An nói đến đây, đột nhiên một trầu, lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, quát lạnh nói, muốn chết. Chỉ thấy lúc này Diệp Huyền, quay người tiểu hướng phía Thiên Bạch Đế thần quốc nội bỏ chạy. Đối mặt cái này đế lộ cường giả, Diệp Huyền tự nhiên là có thể trốn bỏ chạy đỡ một ít. Chỉ cần tránh thoát hôm nay, dùng hắn có thể tùy tiện cải biến bản thân bộ dáng buồn sự, có lẽ cựu tinh vương triều muốn tìm được hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho nên, Diệp Huyền quả quyết bỏ chạy. Giờ này khắc này, Phí Trung An nhếch miệng lên, lộ ra một tiếng cười nhạo, nói, bình thường những cái kia có can đảm phản kháng cựu tinh ban tử lệnh ra hỏa, đều là đạt đến siêu việt đế lộ hư hợp kỳ. Dù vậy, đối mặt những cái kia cao cấp chấp sự người, cũng nguyên một đám ôm hận vẫn lạc. Mà bây giờ, chính là một cái ngưng chân kỳ tiểu gia hỏa, vậy mà cũng mưu toan phản kháng cựu tinh ban tử lệnh, bây giờ muốn thủ hạ ta bỏ chạy, có thể cười. Lời này rơi xuống, Phí Trung An biến mất. Tại chỗ, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Trong chớp mắt, một người một chạy một đuổi, thì có 10 tức công phu. Diệp Huyền, sắp bị đuổi kịp rồi. Hồng Vân nhắc nhở. Diệp Huyền nghe được nơi này, cắn răng một cái. Thật nhanh. Chỉ 10 tức công phu, đối phương tiểu đuổi kịp hắn. Cái này Phí Trung An mặc dù chỉ là cựu tinh vương triều cấp thấp chấp sự người, nhưng mà một thân thực lực đồng dạng không thể khinh thường, chỉ sợ là cùng giai đế lộ cường giả, cũng kém xa hắn. Có lẽ tu vị đã đạt đến đế lộ đỉnh phong, năm đó Vân Đế cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hồng Vân trầm giọng nói. Diệp Huyền không dám dừng lại, bất quá dù vậy, dùng tốc độ của hắn, đã ở bị Phí Trung An cấp tốc gần hơn lấy. Ừm. Phí Trung An lông mày nhíu lại, nói, tiểu tử này, ngược lại là tốc độ thật nhanh, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể chạy được bao xa. Hắn hiện tại, chỉ cần tại có mấy hơi thở công phu, sẽ xảy đến đuổi theo Diệp Huyền. Không có cách nào. Diệp Huyền cắn răng một cái quan, lời này rơi xuống, hắn trong tay pháp quyết biến hóa, vung tay háo, hắn trong tay háo đột nhiên bay ra từng đạo thật dài rễ cây, cái này thật dài rễ cây bay ra lúc, cho đến sau lưng Phí Trung An mà đi. Cái gì đó? Phí Trung An chứng kiến hắc hà rễ cây, nheo mắt lại, nói, chính là một cái thực vật rễ cây, chút tài mọn, phá ra cho ta. Lời này rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Phí Trung An trong tay, đột nhiên xuất hiện một bả trường kiếm màu xanh lục, cái này trường kiếm màu xanh lục lúc, phong mang vội hiện, một kiếm rơi xuống, kiếm quang bồi hồi. Rơi xuống lúc, này một đầu dài lớn lên hắc hà rễ cây lại bị cắt ngang trở thành hai nửa. Mà khi Phí Trung An đem hắc hà rễ cây mở ra lúc, lại nhìn Diệp về lúc, vậy mà lại biến mất ngay tại chỗ. Chứng kiến Diệp Huyền lại trốn, Phí Trung An meo mắt lại, con mắt quét qua phía trước, nói, hừ, trốn ngược lại là rất nhanh, bất quá, có thể đừng cho là ta không biết ngươi hướng phía cái đó một cái phương hướng bỏ chạy rồi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Giờ phút này Diệp Huyền, đích thật là dùng hắc hà rễ cây liên lụy một chút Phí Trung An, cũng cảm thấy hắc hà rễ cây bị cắt mở chuyện tình. Đối với hắc hà rễ cây bị cắt mở, Diệp Huyền cũng không có sinh ra cái gì đau lòng vẻ. Dù sao hắc hà rễ cây cũng không chỉ chính là một khu một cái, chỉ có điều dùng thực lực của hắn bây giờ, thao túng đầu mấy cùng chiều dài thực sự là có hạn mà thôi. Bất quá, để cho hắn khiếp sợ là, cái này hắc hà rễ cây bao nhiêu cũng là hắn mấy lần giao thủ lập công nhiều lần Chí Dương Linh Bảo. Mặc dù là hình thái thứ hai, nhưng mà chỉ là một đối mặt, tiểu bị cắt mở rồi, vẫn là lần đầu tiên chuyện tình. Xem ra, đế lộ cường giả, quả thật không thể khinh thường, ít nhất tuyệt không phải hắn cái này ngưng chân kỳ có thể so. Về phần lôi châu, Diệp Huyền không dám đơn giản sử dụng, đó là hắn cuối cùng át chủ bài. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tự nhiên không dám có cái gì do dự, trực tiếp lại một lần nữa trốn. Tiền bối, trong cơ thể ta cái kia ấn ký phá vỡ hay chưa? Diệp Huyền một bên chạy vội, vừa nói. Hắn biết rõ, bên trong thân thể của mình tuyệt đối bị Phí Trung An rơi xuống cấm chế ấn ký, có này cấm chế ấn ký tại, Phí Trung An thậm chí không cần động dùng thần niệm cũng có thể biết được hắn ở đâu, muốn để cho Phí Trung An không cách nào phát hiện mình, trừ phi là đuổi vật ấy, sau đó dùng thần niệm bao vây lấy bản thân. Tin tưởng dùng mình thần thức tu vị, cũng không thua ở Phí Trung An đấy. Còn cần một thời gian ngắn, cái này dù sao cũng là đế lộ cường giả ở dưới ấn ký, muốn phá giải, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy à. Hồng Vân nghiêm túc nói. Diệp Huyền khuôn mặt cười khổ, thực sự không phải là Hồng Vân còn không có bài trừ ấn ký này, mà là như vậy chỉ trong chốc lát, Phí Trung An vậy mà lại đuổi theo. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, nói, Hắc Hà, thể hiện ra bản thể của ngươi đi. Vâng. Hắc Hà chất phát thanh âm vang lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền dưới chân của đột nhiên nhiều hơn một mảnh màu đen lá sen, cái này lá sen nếu so với thông thường Hà Diệp đại rất nhiều, đúng là, Hắc Hà hình thái thứ ba. Hắc Hà biến hóa ra hình thái thứ ba, Diệp Huyền cũng không nói hai lời, bay thẳng đến phía trước bay đi. Lúc này đây, Diệp Huyền đem Hắc Hà bản thể phóng xuất ra, bản thân liền là đánh bạc lá bài tẩy của mình. Hiện tại mình bị cựu tinh người của Vương Triều đuổi giết, mình Chí Dương Linh Bảo tại che giấu tự nhiên cũng không có chỗ ích lợi gì. Mà Diệp Huyền giẫm nát cái này Hắc Hà bồ đoàn ở trên tốc độ quả thật so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Vậy mà, chỉ là trong một nháy mắt, tự bỏ qua rồi sau lưng Phí Trung An. Làm sao có thể? Phí Trung An rõ ràng cảm giác được mình đã nhanh muốn đuổi kịp Diệp Huyền, có thể là như vậy chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền vậy mà cùng hắn kéo dài khoảng cách, hắn trong nội tâm làm sao có thể không khiếp sợ, chính là một cái ngưng chân kỳ, lại đem hắn cho bỏ qua rồi. Không, không đúng. Phí Trung An meo mắt lại, nói, là Chí Dương Linh Bảo khí tức, Chí Dương Linh Bảo, thật không ngờ trên người này thậm chí có bảo vật này. Hắc Hà biến hóa ra bản thể, cũng bại lộ hắn Chí Dương Linh Bảo chuyện tình. Cảm giác được cái này, ánh mắt của Phí Trung An trong toát ra vẻ tham lam, hiển nhiên đối với Chí Dương Linh Bảo động tâm tư. Phải biết, mặc dù là thân thể hắn vi cựu tinh vương triều chấp sự người, Chí Dương Linh Bảo loại bảo vật này cũng là xa không thể chạm. Mặc dù là cựu tinh vương triều cái kia chút ít siêu việt đế lộ hư hợp kỳ cao thủ, cũng đừng có thể có một việc Chí Dương Linh Bảo hộ thân, mà trước mắt còn con này một cái ngưng chân kỳ tiểu gia hỏa, thậm chí có một kiện Chí Dương Linh Bảo. Ha ha ha, những cái kia trung cao cấp chấp sự người nhận được cái này cựu tinh ban tử lệnh, khinh thường đối với một cái liền đế lộ cũng chưa tới tiểu gia hỏa xuất thủ, giao cho ta cái này cái cấp thấp chấp sự người. Lại thật không ngờ kẻ này thậm chí có Chí Dương Linh Bảo, nếu để cho những hư hợp kỳ đó chấp sự người biết được, chỉ sợ liền hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ đi à nha. Phí Trung An khắp khuôn mặt là dục dịch hưng phấn. Nghĩ vậy, hắn tự nhiên không chút do dự, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía trước bay đi. Tốc độ thình lình nếu so với ngay từ đầu nhanh hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, tiểu tử này có Chí Dương Linh Bảo, tốc độ ngược lại là nhanh đến lợi hại. Bất quá, Chí Dương Linh Bảo há lại chính là một cái ngưng chân kỳ năng phát huy ra toàn bộ uy năng đấy, chỉ có thể phát huy ra một thành Chí Dương Linh Bảo đích uy năng mà thôi, hơn nữa cảnh giới kém quá nhiều, lại có ấn ký tại, muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, si tâm vọng tưởng. Phí Trung An cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem ngươi dùng ngưng chân trung kỳ tu vị thúc dục cái này linh bảo. Chân khí còn có thể kiên trì bao lâu? Dù sao, tiếp xúc cũng chỉ có thể phát huy ra Chí Dương Linh Bảo một thành uy năng, dùng Diệp Huyền ngưng chân kỳ tu vị, cũng là tuyệt đối không chịu nổi. Rất nhanh, hắn tiểu chạy vội hướng phía Diệp Huyền mà đi. Bất quá, chỉ đã bay chỉ trong chốc lát, Phí Trung An tiểu ngừng lại, sắc mặt âm tình bất định nhìn lấy bốn phía, tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Làm sao có thể? Ấn ký vậy mà biến mất. Phí Trung An nắm chặt quyền, trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng nộ khí. Diệp Huyền, ta muốn ngươi chết. Đúng lúc này, Phí Trung An trên mặt lóe lên tàn khốc. Chương 662, Hắc Hà bản thể. Thật sự là hắn là ở trên người của Diệp Huyền rơi xuống cấm chế ấn ký, như vậy lợi cho hắn đuổi giết Diệp Huyền, chỉ cần có ấn ký này ở đây, Diệp Huyền tuyệt đối không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Có thể là, hắn lại thật không ngờ, như vậy chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền vậy mà đưa hắn thi ở dưới ấn ký mà xóa đi. Mà đoạn thời gian này ở trong, hắn một mực không có phát giác. Há không phải nói rõ, người này thần thức tu vị, vậy mà không kém hắn đi nơi nào bộ dáng sao. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khi hắn không chú ý dưới tình huống, lặng yên không tiếng động đem hắn bảy cấm chế ấn ký cho xóa đi. Hắn thần thức tu vị không thua ta. Phí Trung An trầm giọng tự nói, trong thần sắc tràn đầy nộ khí. Đáng giận. Hắn tự nhiên sinh khí. Phải biết, hắn một cái đế lộ đỉnh phong cấp thấp chấp sự người, vậy mà truy giết một người bình thường thần quốc ngưng chân kỳ tu sĩ như vậy chỉ trong chốc lát, chưa thành công, ngược lại bị đối phương xếp đặt một đạo, đem ấn ký của hắn cho xóa đi. Mấu chốt nhất là, hắn thi triển này ấn ký tuy nhiên tùy ý, tuy nhiên lại hao phí không ít tinh huyết. Bị Diệp Huyền xóa đi, chính mình chút ít tinh huyết tiểu hoàn toàn lãng phí, cũng phải thiệt thòi hắn phát hiện ra sớm, mới đè xuống cắn trả. Xem ra, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, có thể theo một cái lớn như vậy trong thần quốc chạy ra, cũng không phải là không có lý do sự tình. Phí Trung An liếm môi một cái, con mắt đỏ bừng, lạnh giọng nói ra, bất quá, ta ngược lại muốn xem, ngươi thần thức tu vị phải nhiều cường. Dứt lời này, hắn cũng tản ra mình thần thức, thậm chí đem thần thức hóa thiên, từng đạo thần niệm mà đi, đây là đạt đến thần thức giai đoạn thứ tư giai đoạn trước mới có thể thi triển thần thông, đồng nhất thần thức tản ra, chính là trọn vẹn nửa thiên bạch đế thần quốc. Nhưng mà, như cũng là không có Diệp Huyền bóng dáng. Cái này rốt cục để cho Phí Trung An không thể không tiếp nhận một sự thật. Người này thần thức tu vị, quả thật trên ta. Phí Trung An thanh âm tràn đầy lanh ý. Một cái ngưng chân kỳ tu sĩ, vậy mà ủng không còn có tại đế lộ cường giả thần thức, không phải không thấp hơn, mà là so với hắn cái này đế lộ cường giả còn phải mạnh hơn một phần. Cái này nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đi, nhưng mà Phí Trung An cũng không khỏi không tin tưởng chuyện này rồi. Trong lòng của hắn có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Xem ra, hôm nay không sử dụng một ít thủ đoạn, muốn tìm được hắn, rất khó. Phí Trung An tự lẩm bẩm, mặc dù thanh âm bình tĩnh, có thể chính là mặt lại tràn đầy sát ý. Lời này rơi xuống, hắn tay tại trên nót vừa sờ. Ngay sau đó, hắn trên nót thình lình nhiều hơn một đạo phảng phất tinh thạch vậy đồ đạc, tinh thạch này chiếu lấp lánh, xuất hiện lúc, hào quang lập tức chiếu rọi tứ phương, Phí Trung An nhắm mắt lại, nếu như đem khối này tinh thạch làm con mắt, quay người lại tử, bốn phía tìm kiếm. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền dẫm trên Hắc Hà Bồ Đoàn, cũng phi tốc hướng phía trước bay đi. Hắn đem thần thức trải rộng toàn thân, vì chính là phòng ngừa Phí Trung An phát hiện hắn. Quả nhiên, vừa rồi đem ấn ký khu trục mất, Phí Trung An ý đồ muốn dùng thần thức phát hiện hắn. Nhưng là, dùng hắn thần thức tu vị, dễ dàng liền đem Phí Trung An thần thức dò xét cho trốn tránh qua. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên một trầu. Có một loại, sau lưng bị người chằm chằm vào cảm giác. Phảng phất độc xà đồng dạng. Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền vậy mà dừng bước, nghi ngờ nói ra, Diệp Huyền, không thể chủ quan. Hiện tại ngươi tuy nhiên thoát khỏi hắn, dùng cửu tinh vương triều cấp thấp chấp sự người bổn sự, thực sự không phải là không có biện pháp nào khác tại phát hiện ngươi hơn nữa đuổi theo của ngươi. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Không phải vãn bối không cẩn thận, mà là này ngươi đã phát hiện chúng ta. Diệp Huyền đốn chỉ chốc lát, lập tức trầm giọng nói. Cái gì? Hồng Vân hiển nhiên cả kinh. Diệp Huyền không dám nhiều lời, lại một lần nữa toàn lực thúc giục Hắc Hà, cực tốc đi về phía trước. Đúng lúc này, Phí Trung An cũng vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn về phía trước. Hắn lúc này, tốc độ không thể so với Diệp Huyền kém hơn bao nhiêu. Giờ phút này cắn răng nghiến lợi nói ra, lần này thi triển chiêu đó mấy. Hao phí ta trọn vẹn 10 năm tuổi thọ, Diệp Huyền, những này đều phải từ trên người ngươi tìm trở về rồi. Ta cũng không tin, cái này Chí Dương Linh Bảo ngươi thúc giục lâu như thế, còn có thể có bao nhiêu chân khí, đợi cho ngươi chân khí tiêu hao không có đôi khi, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Hoàn toàn chính xác, cùng Phí Trung An phỏng đoán đồng dạng. Chân khí đã kinh còn thừa không có mấy. Diệp Huyền dẫm trên Hắc Hà Bồ Đoàn, tự lẩm bẩm, nói, toàn lực thúc giục Hắc Hà, tiêu hao chân khí nhiều quá rồi đấy một ít. Chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, ăn ở dưới đệ tam tích Hắc Hà dịch tạo ra chân khí cũng dùng không còn chút nào. Cái này Hắc Hà dịch, dĩ nhiên chính là Hắc Hà bên trong chỉ có bảo vật. Đây chỉ có Hắc Hà dịch mới có thể sinh ra đời bảo vật này. Một giọt Hắc Hà dịch, mặc dù là đế lộ cường giả, đông dưng cũng có thể khôi phục trong cơ thể năm thành chân khí. Còn ngưng chân kỳ, một giọt xuống dưới, trong cơ thể chân khí sẽ lập tức khôi phục lại trạng thái tột cùng rồi. Có thể nói, Hắc Hà toàn thân là bảo. Cái này Hắc Hà dịch cũng là một bộ phận. Diệp Huyền cũng chính là có được Hắc Hà dịch mới có thể thúc giục Hắc Hà lâu như thế đấy. Nói cách khác, mặc dù dùng hắn hơn xa tại ngưng chân trung kỳ tinh thuần chân khí, điều khiển hắc hà, không chỉ trong chốc lát, chân khí sẽ hao phí không còn một mảnh. Hắn như vậy một hồi, cũng đã trọn vẹn ăn 3 giọt hắc hà dịch, mà bây giờ, đệ tam tích hắc hà dịch tạo ra chân khí cũng không có. Chân khí lại một lần nữa tiêu hao cạn sạch, Diệp Huyền lật bàn tay một cái, lại tăng thêm một đạo chất lỏng màu đen. Đúng là thứ tư tích hắc hà dịch. Diệp Huyền không nói hai lời, xuất ra thứ tư tích hắc hà dịch thời điểm, một bả ăn dưới đi. Cái này hắc hà dịch còn có một chén nhiều như vậy, đầy đủ sử dụng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nếu như phí trung an tốc độ không cao hơn hắn, so về tiêu hao lời nói, mặc dù là phí trung an như vậy đế lộ đỉnh phong cường giả, hắn cũng có nắm chắc đem đối phương tiêu hao đến sơn cùng thủy tận. Dù sao, cũng không phải bất cứ người nào đều có nhiều như vậy hắc hà dịch khôi phục trong cơ thể chân khí. Quả nhiên cùng Diệp Huyền suy nghĩ không sai biệt lắm. Phí trung an phương diện tốc độ siêu việt hắn không được, tiểu so về tiêu hao. Tại phí trung an trong mắt, Diệp Huyền thi triển hắc hà bồ đoàn loại này trí dương linh bảo, tiêu hao chân khí tự nhiên là rộng lượng đấy, không có khả năng dùng mãi không hết. Cho nên, mới có thể cùng Diệp Huyền so về tiêu hao ra, nhưng là, như vậy vừa so sánh với, chính là trọn vẹn một thời gian uống cạn chén trà. Cái này trọn vẹn một thời gian uống cạn chén trà, nói đến không dài, nhưng mà là đối với hai người mà nói, chạy con đường tiểu lâu dài vô cùng. Điều đó không có khả năng. Phí Trung An hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn cắn chặt hàm răng, nói, làm sao có thể lâu như vậy, hắn chân khí còn không có tiêu hao tinh quang. Hắn và Diệp Huyền một trước một sau đã bay lâu như vậy, Diệp Huyền chân khí phảng phất dùng mãi không hết đồng dạng, ngược lại là như vậy chỉ trong chốc lát, hắn chân khí hao phí tới tận nhiều lắm là năm thành, điều này làm cho hắn làm sao có thể không vừa sợ vừa giận lên. Trên người người này tất nhiên có khôi phục chân khí bảo vật. Nghĩ vậy, Phí Trung An trên mặt nộ khí tỏa ra, nói, xem ra, nhất định phải vận dụng này chiêu số, cái này một cái giá lớn, Diệp Huyền, bắt lại ngươi về sau. Ta nhất định muốn đem linh hồn ngươi trà tấn trăm ngàn lần. Sẽ đem ngươi giao cho này là gia lão tổ, nếu không, rất khó giải ta đây mối hận trong lòng rồi. Lời này rơi xuống, hắn dưới chân của đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, quỷ dị là, những... Này ánh sáng màu đỏ đột nhiên biến thành từng đạo máu đỏ tươi, cái này dòng máu màu đỏ trực tiếp theo trên chân bắt đầu, sắp nhập vào Phí Trung An thân thể. Cảm giác được cái này, Phí Trung An thân thể co quắp một trận, hiển nhiên là tại nhẫn mại lấy đau đớn kịch liệt. Khoảng chừng 10 thời gian mới hơi. Đang nhìn Phí Trung An thời điểm, hắn sau lưng thình lình nhiều hơn một hai cánh, chiếc cánh này là do máu tươi ngưng tụ thành, mà lúc này đây Phí Trung An, sắc mặt cũng lộ vẻ tái nhợt vô cùng, hiển nhiên, triển khai phép thuật này, hao phí hắn không ít tinh huyết. Buộc ta hao phí đế lộ 40 năm tuổi thọ thi triển ra này xong dược huyết độn, Diệp Huyền, ngươi cũng có thể tự hào. Phí Trung An thân thể hàn khí bức người. Đúng lúc này, hắn huyết cánh một cái lắc lư, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn lúc này, tốc độ rốt cục đã vượt qua Diệp Huyền, không chỉ là đã vượt qua Diệp Huyền, mà là dùng tốc độ cực nhanh gần hơn lấy cùng Diệp Huyền khoảng cách. Chỉ cái này thời gian mới hơi, tiểu rất có đuổi theo Diệp Huyền xu thế. Đúng lúc này, thân thức thò ra Diệp Huyền, cũng đã nhận ra những... Này, đồng tử không khỏi một cái co rút lại. Hắn muốn đuổi tới rồi. Hồng Vân quá sợ hay nói. Thời gian rất nhanh, một hơi 10 tức trăm tức. Diệp Huyền hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Mà lúc này đây, Diệp Huyền thân thể run lên, đình chỉ phi hành, bởi vì tiền phương của hắn, này có chứa huyết sắc hai cánh Phí Trung An đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền phía trước. Lúc này Phí Trung An không còn có bắt đầu phong khinh vân đạm, đôi mắt kia huyết hồng, càng là tràn đầy sắc ý. Diệp Huyền chứng kiến Phí Trung An rốt cục đuổi kịp hắn, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng. Xem ra, trốn không thoát đâu lời nói, hắn không thể không đánh với Phí Trung An một trận rồi. Chương 663, Diệp Huyền uy hiếp. Phí Trung An sắc mặt lạnh lùng. Lạnh giọng nói ra, vì bắt lại ngươi, trước trước sau sau hao phí tới tận ta 50 năm tuổi thọ. Hiện tại, mặc dù ngươi là chết, cũng đủ để tự hào. Lời này rơi xuống, Phí Trung An không nói hai lời, trực tiếp một quyền mở ra, chỉ một thoáng, hắn trên nắm tay bông dưng biến hóa ra một tòa núi nhỏ, ngọn núi nhỏ này xuất hiện lúc, bắt đầu cấp tốc biến lớn, thời gian nháy con mắt, tiểu biến thành một tòa khổng lồ cự sơn. Phí Trung An trực tiếp đấm ra một quyền, này sơn đốn lúc hướng phía Diệp Huyền di động mà đi. Đừng nhìn núi này thể tích khổng lồ, có thể tốc độ nhưng lại không chậm chút nào bộ dạng. Chết đi. Phí Trung An tựa hồ đối với núi này lòng tin 10 phần, quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem núi này vô xuống. Hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, đối với Diệp Huyền, tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Diệp Huyền chứng kiến cái này cự sơn rơi xuống, trong nội tâm cả kinh, thối lui đã tới không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng này một kích, đối phương căn bản không có lưu tình chút nào, đi lên cũng đã là rơi xuống tử thủ. Ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, phương này tròn bốn phía đã bị cái này cự sơn bao phủ, thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng này thanh thế kinh người, trọn vẹn truyền khắp tứ phương. Tựa hồ, liền không khí đều đột nhiên chấn động một chút. Cùng lúc đó, Diệp Huyền vốn là bế quan trong động phủ, này huyết y nữ tử Liễu Bạch Tô chính khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận đem lệ khí khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, Liễu Bạch Tô hai mắt nhắm chặt nhưng lại đột nhiên mở ra, nàng như là đột nhiên phát hiện cái gì. Một đạo ầm ầm nổ mạnh, truyền vào trong đầu của nàng. Xảy ra chuyện gì? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen trao lên, mặt như phủ băng. Sau nửa ngày qua đi, hắn gặp phải nguy hiểm sao? Liễu Bạch Tô trắng nón trên gương mặt nổi lên vẻ phức tạp. Thật sự là phiền toái. Chỉ hô hấp trong phiến khắc, Liễu Bạch Tô tiểu thân hình lóe lên, rất nhanh rời đi động phủ, hướng phía bầu trời bay đi. Mà nhìn lên bay đi phương hướng, đúng là Diệp Huyền cùng này Phí Trung An giao thủ phương hướng rồi. Đế Thành Trong, Lâm gia trong lâm viên, một cái bộ dáng tuấn tú. So nam tử, đang tại phong độ nhẹ nhàng cầm ấm nước, tỉ mỉ vi bên người hoa cỏ rội lấy nước, hắn tới nước động tác chuyên tâm vô cùng, tư thái cũng ưu nhã khiến người ta mê muội, mà này nắm ấm nước mười ngón càng là xinh đẹp tuyệt trần liền nữ tử đều ghen ghét phi thường. Hắn là một nam tử, động tác cùng thần sắc, lại giống là một điểm tĩnh ở bên trong, lại khiến người tâm động vô cùng nữ nhân. Nam tử này, lông mi thượng cùng Lâm Chi Mộng giống nhau đến mấy phần, có thể không phải là cách ăn mặc thành nam tử bộ dáng Lâm Chi Mộng sao. Lâm Chi Mộng đúng lúc này, đem ấm nước bông, theo bên cạnh một cây tiêu tốn tháo xuống một đóa hoa muối, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe nghe mùi thơm, tiêu nhuẩn miệng cười, tựa hồ rất là thỏa mãn, sau đó, liền đem cánh hoa giữ tại trong lòng bàn tay. Bất quá đúng lúc này, Lâm Chi Mộng nhưng lại lông mày kẻ đen nhảy lên, đầu của nó thượng châm bạc đột nhiên phát ra một hồi vầng sáng. Ngươi nói cái gì? Hắn gặp nguy hiểm. Lâm Chi Mộng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Ngươi nói là Cửu Tinh Vương Triều. Đúng lúc này, Lâm Chi Mộng hô hấp dồn dập một ít, trong lòng cũng tràn đầy bất an. Phí Trung An đối với chính mình Hồng Uy Cự Sơn năng lực thập phần tự tin, còn đây là hắn đất chân khí dung hợp bổn mệnh pháp bảo, đối phó chính là một cái ngưng chân kỳ tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giờ phút này chứng kiến cái này cự sơn ngang trời đè xuống, hắn tiểu đợi đến Diệp Huyền bị núi này nện thành mảnh vỡ, chờ đợi thu phục Diệp Huyền linh hồn. Ngay từ đầu Phí Trung An còn có thể bảo trì tràn đầy tự tin thần sắc, nhưng là, thời gian từng giờ trôi qua, Phí Trung An tự tin trước mặt sắc khước là đột nhiên cứng ngắc lại xuống. Chuyện này, không có khả năng. Chỉ thấy này cự sơn rơi xuống xu thế vậy mà ngừng lại. Phí Trung An loáng thoáng có thể chứng kiến, này dưới núi lớn, số lớn kỳ quái hỏa diễm kéo lấy núi này, ngọn lửa này bộ dáng quái dị, như là hỏa diễm, hoặc như là sinh linh. Mấu chốt nhất không phải những này, mà là những ngọn lửa này chính dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt bổn mạng của hắn pháp bảo. Tuy nhiên tốc độ cắn nuốt rất chậm, nhưng là, với tư cách hắn bổn mệnh pháp bảo, đây đối với tinh thần của hắn ảnh hưởng không biết bao lớn rồi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Phí Trung An trong nội tâm cả kinh, liền tranh thủ bản mệnh pháp bảo của mình cho thu hồi lại. Hắn lo lắng, chậm thêm vãn thu hồi lại một hồi, chính mình bổn mệnh pháp bảo cũng sẽ bị này hỏa diễm cắn nuốt mất rồi không ít, ngày sau uy lực chỉ sợ sẽ cực kỳ giảm nhỏ đấy. Mà lúc này đây, này cự sơn thu hồi, Diệp Huyền cũng đã nhận được tự do, chứng kiến bên người ưu hỏa, trong nội tâm không khỏi có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi hắn mặc dù có thể ngăn cản được này cự sơn, hoàn toàn là ưu hỏa nguyên nhân, nếu không có ưu hỏa trợ giúp, hắn thủ đoạn khác chỉ sợ không có nổi chút tác dụng nào rồi. Đế Lộ đỉnh phong bổn mệnh pháp bảo chi cứng rắn, ở đâu là bình thường ngưng chân trung kỳ chi nhân có thể nhúng chạm đấy. Hắn chỉ có thể phóng xuất ra ưu hỏa, lại thật không ngờ, trọn vẹn 7-80 cái ưu hỏa, cộng lại vậy mà có thể chậm rãi thôn phệ núi này. Có lẽ, này Phí Trung An vội vã như thế đem Hồng Uy Cự Sơn thu hồi, cũng là bởi vì sợ hai ưu hỏa lại cắn nuốt nguyên nhân. Lại xem Diệp Huyền bây giờ sắc mặt tràn đầy tái nhợt, hiển nhiên là vừa rồi điều khiển ưu hỏa, hao tốn hắn không ít thần niệm lực lượng. Tiền bối vì sao đuổi tận giết tuyệt, nói không chừng, chúng ta tầm đó còn có chỗ thương lượng. Diệp Huyền nhìn xem Phí Trung An, nếu như không có tất yếu, hắn thật sự không muốn cùng Phí Trung An thỏ ra lẫn nhau át chủ bài, đối với hắn một cái ngưng chân kỳ mà nói, cùng một cái đế lộ đánh đến cuối cùng, thật sự không phải là cái gì chuyện tốt. Thương lượng. Cùng một mình ngươi cải lời Cửu Tinh ban tử lệnh người có cái gì tốt thương lượng. Hừ, như thế nào, hẳn là ngươi cho rằng đem ngươi bổn mạng của ta pháp bảo đánh lui, liền cho rằng ta không làm gì được ngươi không thể. Quả nhiên là buồn cười. Phí Trung An cười lạnh nói. Hắn với tư cách đế lộ đỉnh phong nhân vật, lại làm sao có thể chỉ có bổn mệnh pháp bảo một loại thủ đoạn. Còn bị chính là một cái ngưng chân kỳ người uy hiếp, tự nhiên càng là buồn cười sự tình. Tiền bối thực lực, vãn bối tự nhiên là không cách nào chất vấn, không bái kiến tiền bối nếu là nhìn vật ấy, có lẽ tiểu hội thay đổi chủ ý đấy. Diệp Huyền chầm chầm vào Phí Trung An, chậm rãi mở miệng nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền trong tay, nhiều hơn một quả diệt đế lôi châu. Cái này diệt đế lôi châu, tự nhiên là có thể uy hiếp được đế lộ cường giả lôi châu rồi. Đây là... Phí Trung An sắc mặt một hồi âm tình bất định, đột nhiên kết hợp Diệp Huyền vật trong tay, nhớ tới tại trong lịch sử đã từng xuất hiện một loại đối với đế lộ cường giả uy hiếp cực kỳ to lớn lôi châu, cả kinh nói, đây là diệt đế lôi châu. Tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc, vạn bối xuất ra cái này lôi châu, cũng không phải là có uy hiếp tiền bối ý tứ, tiền bối cũng nên biết, này lôi châu chỉ cần tản ra mở, đối với đế lộ cường giả, có thể là chí mạng tính tổn thương. Mặc dù tiền bối thủ đoạn phi thường, có lẽ cũng không cần phải bởi vì một cái nhiệm vụ mà cùng vãn bối đánh nhau chết sống mới đúng. Diệp Huyền từng câu nói, hiện tại cái này lôi châu tại vãn bối trong tay, tiền bối nếu như muốn giết vãn bối, trừ phi là tiền bối trong nháy mắt đem vãn bối đánh chết. Nhưng là tiền bối có lẽ biết được, nếu như là những thứ khác bình thường ngưng chân kỳ, tiền bối khả năng trong một nháy mắt sẽ xảy đến diệt sát. Nhưng mà vãn bối mà nói, tiền bối sợ rằng muốn đánh giết trong chớp mắt vãn bối, độ khó tiểu cao hơn một chút. Chỉ cần tiền bối cho vạn bối lưu thời gian một hơi thở, vạn bối cũng đủ để kiếp nổ cái này diệt đế lôi châu. Tới lúc đó, tiền bối cùng vạn bối chỉ sợ cũng thật là cá chết lưới rách cục diện. Tin tưởng, tiền bối tu luyện lâu như thế, cũng tuyệt không muốn cùng vạn bối đánh nhau chết sống mới đúng chứ. Diệp Huyền chầm chầm vào ánh mắt của Phí Trung An. Hiện tại, nếu như Phí Trung An có cái gì dị động mà nói, hắn tiểu sẽ lập tức kiếp nổ diệt đế lôi châu. Phí Trung An meo mắt lại, quả thật so về vừa rồi an phận rất nhiều. Hiển nhiên, đối với diệt đế lôi châu cũng có được không nhỏ sợ hãi, hắn chỉ nhìn chòng chọc vào diệt đế lôi châu, muốn phán đoán kỳ chân giả, nhưng là, hắn thất vọng rồi, cái này diệt đế lôi châu đích thật là thật sự. Chỉ cần theo hắn quanh thân lóe lên kinh người khí tức ở trên có thể phân tích ra một hai. Trong lòng của hắn có thể nói là suy nghĩ ngàn vạn rồi. Nếu là lúc trước, hắn chứng kiến này lôi châu, tự nhiên là hội không nói hai lời, trực tiếp quay đầu rời đi đấy, vì chính là một cái nhiệm vụ cùng Diệp Huyền đánh nhau chết sống. Cũng không đáng, đáng lo sau khi trở về, để cho những cái kia trung cấp chấp sự người đi làm là đủ. Nhưng mà, nhớ tới Diệp Huyền trên người Chí Dương Linh Bảo, Phí Trung An tiểu tràn đầy tâm động, hôm nay muốn để cho hắn đơn giản như vậy buông tha cho Diệp Huyền trên người Chí Dương Linh Bảo, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Hừ, chính là một viên diệt đế lôi châu, cũng muốn uy hiếp ta, quả nhiên là buồn cười sự tình. Phí Trung An cười lạnh nói, cái này lôi châu, nếu như đối phó những thứ khác đế lộ cường giả, có thể làm thực sự hiệu quả. Nhưng ta đạt đến đế lộ đỉnh phong, khoảng cách hư hợp kỳ chỉ có một bước ngắn, lại há có thể sợ ngươi cái này diệt đế lôi châu. Như thế nói đến, tiền bối khi thật muốn cùng vãn bối liều cho cá chết lưới rách rồi hả? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ha ha ha, có thể cười, cá chết lưới rách. Sai. Là ngươi chết, ta sống. Phí Trung An lộ liễu cười to nói, tựa hồ thực sự đối phó diệt đế lôi châu vài phần buồn sự. Đã như vậy, tiền bối hay là trước nhìn kỹ một chút vãn bối trong tay lôi châu số lượng, lại có kết luận đi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, mà lúc này đây, hắn trong tay lôi châu, thình lình lại so vừa rồi, nhiều hơn 3 viên. Chương 664, ta đây để ngươi chết. Diệp Huyền đã sớm đoán được, dùng Phí Trung An thân là cựu tinh vương triều cấp thấp chấp sự người thực lực, chỉ sợ chính là một viên diệt đế lôi châu liền muốn uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ, độ khó vẫn còn quá cao hơn một chút. Vì vậy, Diệp Huyền chứng kiến Phí Trung An không để mình bị đẩy vòng vòng, tự nhiên là không có gì do dự lấy ra đằng sau 3 viên diệt đế lôi châu. Bởi như vậy, mặc dù đối phương đạt đến đế lộ đỉnh phong, đối mặt trọn vẹn 4 viên diệt đế lôi châu, cũng phải nghĩ kỹ mới đúng rồi. Quả nhiên, ngươi, Phí Trung An quá sợ hãi, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền trong rốt cục nhiều hơn một phần vẻ hoảng sợ ra, hiển nhiên đối với Diệp Huyền trong tay 4 viên diệt đế lôi châu vô cùng kiên kỵ. Cái này 4 viên diệt đế lôi châu một khi muốn nổ tung lên, hắn mặc dù đạt đến đế lộ đỉnh phong, cũng sẽ lập tức chết ở trong đó. Nghĩ vậy, Phí Trung An trước mặt sắc âm tình bất định, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền trong tay 4 viên diệt đế lôi châu, đột nhiên mỉm cười, nói, vừa rồi Phí Mỗ, chỉ đang cùng Tiểu Hữu mở một trò đùa mà thôi, Tiểu Hữu đã có diệt đế lôi châu, Phí Mỗ đương nhiên sẽ không cùng Tiểu Hữu liều cho cá chết lưới rách đấy. Như vậy đi, Phí Mỗ hôm nay tiểu cáo từ trước. Dứt lời này, Phí Trung An meo mắt lại đánh giá liếc Diệp Huyền, muốn xem thoáng một phát Diệp Huyền có cái gì sơ hở, nhưng hắn thất vọng rồi, Diệp Huyền con mắt không nháy một cái theo dõi hắn, căn bản không có sơ hở gì đáng nói, hắn muốn xuất kỳ bất ý xuất thủ, tự nhiên cũng là chuyện không thể nào. Phí Trung An hòa ái cười cười, lập tức hai lời không hề nói, quay đầu rời đi. Diệp Huyền chứng kiến Phí Trung An quay đầu rời đi, như trước sắc mặt không thay đổi, nhìn chòng chọc vào Phí Trung An bóng lưng, tay cầm Diệt Đế Lôi Châu, rất có trong nháy mắt sẽ đem nổ tung tư thế. Phí Trung An càng chạy càng xa, một cái hô hấp công phu, tiểu biến mất ở phương xa. Diệp Huyền cảm giác được Phí Trung An đích thật là đi, mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, Hồng Vân đột nhiên quát to, "Diệp Huyền, coi chừng." Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy mình dưới chân đột nhiên ra đời một màu đất bàn tay to, bàn tay này trưởng xuất hiện lúc, trực tiếp bắt được hai chân của hắn, mà ở bắt lấy hắn hai chân lúc, Diệp Huyền chi cảm giác toàn thân mình đều không thể động đậy. Thậm chí chân khí muốn xuất ra, đi kiếp nổ Diệt Đế Lôi Châu đã thành một việc khó. Không xong. Diệp Huyền nhìn tính và tính, thì không có tính tới, Phí Trung An còn lưu có như thế chuẩn bị ở sau. Đến cùng là chuyện xảy ra khi nào? Mà giờ này khắc này, Phí Trung An đi mà quay lại, chứng kiến Diệp Huyền bị chiêu số của mình khống chế được, ha ha cười nói, tiểu tử, muốn phí mộ chơi, còn kém xa lắm đi một tí. Bàn tay này chính là ta bình thường ưa thích dùng một kiện bảo vật, trong đó có chứa kịch độc, nếu như chúng chiêu, trăm tức nội không thể dùng đến nửa phần chân khí, thân thể cũng sẽ tê liệt xuống, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào kiếp nổ Diệt Đế Lôi Châu. Kịch độc. Diệp Huyền đột nhiên một trầu. Mà lúc này đây, Phí Trung An đột nhiên xuất thủ, vẫn là này tòa Hồng Uy Cự Sơn. Này Hồng Uy Cự Sơn xuất hiện lúc, Phí Trọng không chút kiêng kỵ tay một ngón, cái này Hồng Uy Cự Sơn liền một bả rơi xuống, rất có đem Diệp Huyền nện thành thịt vụn xu thế. Diệp Huyền xem đến nơi này, mặt không đổi sắc, đột nhiên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, không biết thúc giục cái gì. Hô hấp một lát, chỉ tới này Hồng Uy Cự Sơn sắp rơi xuống lúc, Diệp Huyền đột nhiên quát, bạo. Trong tay hắn hai khỏa Diệt Đế Lôi Châu đột nhiên vung ra, tại quăng vào trong không khí thời điểm, Diệt Đế Lôi Châu vang một tiếng muốn nổ tung lên. Hắn lóe lên lôi điện trực tiếp mang tất cả tứ phương, trong đó hơn phân nửa bộ phận hướng phía Phí Trung An mà đi, mà non nửa bộ phận thì là không bị khống chế hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Không. Phí Trung An xem đến nơi này, đồng tử một cái co rút lại, quá sợ hay nói, không có khả năng. Diệp Huyền rõ ràng chúng kịch độc, vì cái gì còn có thể hoạt động. Không còn kịp suy tư nữa, hắn vội vàng thúc giục pháp quyết, từng đạo hộ thể chân khí xuất hiện. Nhưng mà cái này hộ thể chân khí tại Diệt Đế Lôi Châu vai dưới có thể nói là không chịu nổi một kích, chỉ là một tiểu hội công phu, hắn hộ thể chân khí tựu bị phá hư thất thất bát bát. Phí Trung An luống cuống tay chân, trên gương mặt cũng nổi lên vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ ra, Diệp Huyền rõ ràng chúng hắn có thể tự tin kịch độc, vì cái gì còn có thể kiếp nổ Diệt Đế Lôi Châu. Cái này Diệt Đế Lôi Châu mặc dù chỉ là bạo tạc nổ tung hai khỏa, có thể uy lực như cũ không cũ bất đồng kẻ hèn này, bên trong phương viên mười dặm. Trong chớp mắt đã bị nổ thành một vùng phế tích, mà không trung Diệt Đế Lôi Châu nổ tung trung tâm, lôi điện tiếng xèo xèo rung động không ngừng, dị tượng lan tràn, không cách nào nhìn rõ ràng Lôi Châu nổ tung trung tâm đến cùng xảy ra chuyện gì. Trọn vẹn trăm tức thời gian qua đi, Diệt Đế Lôi Châu dư uy mới đình chỉ một ít. Khục. Dư uy ở bên trong, Diệp Huyền đúng lúc này, trực tiếp trong bụng một hồi bắt đầu khởi động, phun ra một ngụm máu tươi. Giờ này khắc này, hắn có thể nói là đã mình đầy thương tích, quần áo trên người cũng bị nổ rách mướp. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền vội vàng rút lui 7-8 bước, cường hành đè xuống trong thân thể thương thế lại một lần nữa tái phát, mặc dù chỉ hai khỏa Diệt Đế Lôi Châu, cũng đưa hắn nổ thành trọng thương, đây cũng là hắn kiếp nổ Diệt Đế Lôi Châu lúc, lập tức dùng ngũ hỏa hộ thân, sau đó toàn lực chân khí hộ thể, hơn nữa hắn thân thể vượt qua xa bình thường tu tiên giả có thể so duyên cớ. Nếu như là bình thường ngưng chân kỳ, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị tạc liền thi thể đều không thể vẫn còn tồn tại rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong nội tâm tự nhiên là đối với Diệt Đế Lôi Châu uy lực không có bất kỳ khinh thường. Chỉ ba thành dư uy, hắn vận dụng mình chỗ có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn, cũng bị nổ thành bộ dáng như vậy, hắn hiện tại, thân thể trọng thương, sức chiến đấu tuyệt không đủ hắn vốn là 1/10. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cũng tránh không được một trận hoảng sợ, vừa rồi hắn mặc dù có thể thành công kiếp nổ Diệt Đế Lôi Châu, coi như là một kiện may mắn sự tình. Phải biết, này Phí Trung An dùng chiêu số khốn chủ hắn. Dám mạo hiểm của hắn kiếp nổ Diệt Đế Lôi Châu nguy hiểm, cũng muốn làm như thế, hiển nhiên đối với mình ra bảo vật có thập phần đầy đủ tự tin. Hoàn toàn chính xác, bàn tay kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn kịch độc, xác thực không phải chuyện đùa, nhưng là, Phí Trung An ở trước mặt hắn chơi độc, nhưng lại tiểu vu kiến đại vu một ít. Diệp Huyền đối với độc chi nói, nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng mà rất khéo chính là, trước một thời gian ngắn, Diệp Huyền từng cùng này vạn độc đạo y từng có gặp mặt một lần. Mà vạn độc đạo y kìa mới thật sự là chơi độc cao thủ. Mặc dù Diệp Huyền y thuật tinh xảo, tại vạn độc đạo y trước mặt chơi độc, cũng là tự hỏi kém xa đối phương. Mà hắn cùng với vạn độc đạo y tất cả có sở trường, vạn độc đạo y cùng hắn có thể nói là quen biết hận vãn, chính là ở trong cơ thể hắn để lại một đạo vạn độc đạo ý. Mặc dù chỉ là một đám đạo ý, nhưng đối phó với bình thường kịch độc, cũng là dư xài rồi. Ở trong mắt Phí Trung An này thập phần đáng sợ kịch độc, đến vạn độc đạo ý trong tay, dĩ nhiên chính là thông thường độc rồi. Vì vậy, Diệp Huyền chỉ thúc giục nhất sợi đạo ý, sẽ đem kịch độc cho thập phần đơn giản giải khai, cho nên, hắn mới có cơ hội kiếp nổ diệt đế Lôi Châu. Bất quá, hắn trong nội tâm tin tưởng, nếu như kiếp nổ 4 viên diệt đế Lôi Châu, hắn chắc chắn phải chết. Suy đi nghĩ lại, Diệp Huyền đã cảm thấy, kiếp nổ 2 khỏa, đã là cực hạn của hắn rồi. Có lẽ, giết chết Phí Trung An cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Diệp Huyền nghĩ vậy, tiêu chầm chầm vào này bạo tạc nổ tung nơi trung tâm nhất nhìn lại, từ đó ngược lại là không cảm giác được bất kỳ khí tức. Hắn hẳn là chết rồi đi. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Bất quá. Ừm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quá sợ hãi. Diệp Huyền, ta muốn ngươi đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng lúc này, theo nổ tung trung tâm chỗ, một đạo như sấm rền nổi giận thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền tâm một người trong kinh hãi, cái này có thể không phải là Phí Trung An thanh âm. Người này thật chẳng lẽ có thủ đoạn đối phó với diệt đế Lôi Châu. Đang lúc hắn tự định giá ứng đối ra sao lúc, đột nhiên từ trên không trung phủ xuống một đạo thân mặc màu đỏ ăn mặc uyển chuyển thân ảnh ấy quanh thân tràn ngập huyết vụ, lại là xuất hiện ở Phí Trung An vị trí trong lúc nổ tung chi địa, thân ảnh ấy có thể không phải là Liễu Bạch Tô. Nàng. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô xuất hiện, cũng thoáng chốc sững sờ. Mà Liễu Bạch Tô đúng lúc này chính xuất hiện ở Phí Trung An trước mặt. Các hạ là ai? Phí Trung An chứng kiến Liễu Bạch Tô xuất hiện, đột nhiên trong nội tâm dũng mãnh vào một cố dự cảm bất hảo, thận trọng hỏi. Nữ nhân này, cho nàng một loại cực kỳ mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Hắn có một loại, mặc dù mình toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương cảm giác. Liễu Bạch Tô sát ý vội hiện, lạnh lùng nói, ngươi muốn cho hắn chết. Ta đây để ngươi chết. Chương 665, Liễu Bạch Tô hủy khuất. Ngươi. Phí Trung An lạnh lùng nhìn xem Liễu Bạch Tô, quắc, ngươi biết ta là người như thế nào ư? Hắn nhìn ra được, lai giả bất thiện. Nhưng mà tin tưởng, đối phương đã nghe được hắn là đến từ Cựu Tinh Vương triều thời điểm, tiểu tuyệt đối sẽ không lại ra tay với hắn rồi. Bất quá. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Liễu Bạch Tô lời nói lạnh lùng, trong nội tâm dũng mãnh vào một cỗ không có đầu mối phẫn nộ, không biết vì cái gì, làm nàng nhìn thấy Diệp Huyền bộ dáng như vậy thời điểm. Trong nội tâm nộ khí tiểu không cách nào nhịn được ở sinh ra đời mà ra, liền bọn ta không nỡ đối với đối phương hạ này ngoan thủ, người này thật không ngờ đối đại đối phương. Nàng hiện tại chỉ muốn đem người này giết chết, tiếng nói vừa ra, Liễu Bạch Tô huyết vụ một trận rung động. Sau một khắc, ký huyết xương mù lập tức biến ảo thành một bả huyết sắc kiếm, kiếm này lóe lên tức thì, trực tiếp xuyên qua Phí Trung An lồng ngực. Phí Trung An đồng tử một cái co rút lại, có thể là ở ngăn cản đã tới không kịp, hắn chẳng qua là cảm thấy tốc độ của đối phương quá là nhanh. Đợi cho hắn tỉnh hồn lại thời điểm, nhìn về phía trước này bao vây lấy huyết vụ nữ nhân, đã càng ngày càng mơ hồ, Phí Trung An tuyệt đối không thể tưởng được, mình vậy mà sẽ chết tại đây ở bên trong. Đối phương, liền cho tự mình nói rõ thân phận cơ hội cũng không cho. Lập tức, hắn khí tức tiểu đã hoàn toàn biến mất, thi thể từ không trung té rớt. Hắn vốn là bị diệt đế Lôi Châu nổ thành trọng thương, bây giờ đang ở đối mặt Liễu Bạch Tô, lại làm sao có thể có cái gì phần thắng. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô giết Phí Trung An lúc. Đồng tử một cái co rút lại, không khỏi cắn răng, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô giết Phí Trung An, thân hình lóe lên, liền đi tới Diệp Huyền trước mặt. Ngươi, không có sao chứ? Liễu Bạch Tô đem huyết vụ tản ra, lộ ra này gương mặt tinh xảo. Ta không sao. Diệp Huyền cường hành chống đỡ lấy thân thể của mình, nhưng mà lúc nói lời này, nhưng lại thân thể run lên, một cỗ đau đớn mang tất cả toàn thân. Diệp Huyền cảm giác được cái này, không khỏi lộ ra cười khổ. Cái này diệt đế Lôi Châu uy lực mạnh, thật sự là khiến người sợ hãi. Ngươi còn nói ngươi không có việc gì. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, nhiên khí ở bên trong rồi lại lộ ra quan tâm. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta đích xác không có việc gì, chỉ. Ngươi vì cái gì giết hắn đi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền ánh mắt tiểu gắt gao nhìn xem Liễu Bạch Tô, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Như thế nào? Ngươi có ý tứ là, ta ra tay giúp ngươi, là dư thừa. Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền mà nói. Đột nhiên trên gương mặt hiện ra một vẻ tức giận, hung hắn nói. Ta không phải ý tứ này. Diệp Huyền vội vàng giải thích nói. Vậy ngươi là có ý gì? Liễu Bạch Tô lạnh như băng lời nói lại một lần nữa vang lên, tựa hồ, tự mình ra tay, vẫn là dư thừa. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cùng với vô lực, nhẹ giọng nói ra, ngươi không nên liên lụy vào nhập chuyện này trong đó, này đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói như vậy, ta xuất thủ thật là dư thừa. Liễu Bạch Tô con mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, sớm biết như thế, ngươi bị hắn giết tiểu bị hắn giết rồi, ta cần gì phải ra tay giúp ngươi. Ngươi hiện tại tình huống này, tiểu tự sanh tự diệt đi. Hừ. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô tiểu vung tay háo, huyết vụ lại một lần nữa bịt mặt lỗ, bay về phía phương xa. Trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Nàng như thế toàn tâm toàn ý đi đến giúp một cái người, có thể nói là bình sinh lần thứ nhất, qua nhiều năm như vậy, sinh tử của người khác cùng nàng có quan hệ gì. Khi nàng biết rõ Diệp Huyền có thời gian nguy hiểm, nàng một khắc đều không ngừng lưu muốn thượng đến giúp đỡ. Khi thấy Diệp Huyền như vậy trọng thương bộ dáng lúc, nàng càng là không chút do dự xuất thủ. Muốn chu sát này phí Trung An. Nhưng mà, rơi đích kết cục cũng là bị người khác ghét bỏ trở thành dư thừa. Nàng giết phí Trung An, Diệp Huyền lại cảm thấy nàng không đáng chết. Lẽ nào, đối phương vẫn cảm thấy nàng lòng dạ độc ác một ít. Nghĩ vậy, một cỗ ủy khuất cảm xúc dũng manh vào trong lòng, Liễu Bạch Tô cắn răng một cái, tiểu rên một tiếng, tự cố nén đi lại chiếu cô trọng thương phía dưới Diệp Huyền xúc động. Người nam nhân kia sinh tử, cùng mình lại có quan hệ gì, nàng ghét bỏ mình là dư thừa, mình cần gì phải chủ động dán đi lên. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô nói đi là đi, một khắc cũng không muốn dừng lại, trong lòng tràn đầy cười khổ. Hắn nghĩ, Liễu Bạch Tô là hiểu lầm rồi. Nhưng lại thiên hắn hiện tại cường bề ngoài cường hành áp chế thương thế bên trong cơ thể, ngay cả nói chuyện cũng trở thành một kiện chật vật sự tình, muốn giải thích chuyện này cũng được một việc khó rồi. Hắn không phải ghét bỏ Liễu Bạch Tô là dư thừa, mà là, Liễu Bạch Tô hoàn toàn chính xác không nên liên lụy vào nhập chuyện này chính giữa. Phí Trung An, nếu như là bị hắn giết rồi, tiểu bị hắn giết rồi. Dù sao hắn đã trêu chọc qua Cửu Tinh Vương Triệu một lần, tiểu tuyệt không sợ trêu chọc đối phương lần thứ hai, mà Liễu Bạch Tô đâu rồi, đối phương nhưng mà cùng Cửu Tinh Vương Triệu không có bất kỳ thù hận đấy. Hiện tại, đối phương giết Phí Trung An, chẳng phải là cũng liên lụy vào chuyện này chính giữa. Để cho Cửu Tinh Vương Triệu biết được việc này, Liễu Bạch Tô chẳng phải là cũng trêu chọc Cửu Tinh Vương Triệu. Cho nên, Diệp Huyền mới sẽ như thế nói. Sau đó, thực sự bị đối phương hiểu lầm. Dù sao, đối phương dù nói thế nào, cũng là một lòng tự trọng rất mạnh nữ nhân. Hơn nữa, dùng nữ nhân này cổ quái tính tình, sinh khí cũng là chuyện rất bình thường. Trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, Diệp Huyền đột nhiên cắn răng một cái quan, này cường hành áp chế thương thế lại một lần nữa tái phát, hắn tay cầm một giọt hắc hà dịch, không nói hai lời nuốt vào trong bụng, khôi phục không ít chân khí về sau, hắn vội vàng lại một lần nữa chấn áp những thương thế kia tái phát. Trong chớp mắt, chính là nửa ngày. Cái này nửa ngày, Diệp Huyền vận dụng y thuật của mình cùng đạo ý, ngược lại là cũng đem bản thân thương thế chữa trị top 5 top 3, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng mà thân thể cơ bản không có cái gì hậu hoạn rồi. Không quá nặng tổn thương muốn khôi phục, tự nhiên tuyệt không phải một ngày hai ngày tiểu có thể làm được đấy. Giờ phút này, Diệp Huyền khoanh chân ngồi trên không trung, cũ nát quần áo theo gió nhi phiêu động, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Trong tay hắn nắm này Cửu Tinh Ban Tử lệnh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn vẫn bại lộ. Hơn nữa, cải lời Cửu Tinh Ban Tử lệnh, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Dùng thực lực của hắn bây giờ, Cửu Tinh Vương Triều bóp chết hắn, chỉ sợ cũng tương đương bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hiện tại, đối mặt Cửu Tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ, Diệp Huyền cũng sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Bất quá, hắn chẳng lẽ muốn thật sự thúc thủ chịu trói không thể? Không được, Diệp Huyền ý nghĩ này vừa mới sinh ra thời điểm, tự lắc đầu, mình còn có rất nhiều chuyện không có làm, sao có thể thúc thủ chịu trói? Dùng mình ngụy trang bản lĩnh, Cửu Tinh Vương Triều muốn tìm được mình, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà đang ở Diệp Huyền suy nghĩ lúc, đột nhiên, Diệp Huyền tản ra thần thức, như là cảm giác được cái gì. Trên bầu trời, đột nhiên nhiều hơn một nữ tử. Cô gái này thân mặc một thân váy dài, ngũ quan tinh xảo, hai mắt phóng ánh trong suốt, phảng phất có được lấy mình linh tính đồng dạng, nàng trên đầu đeo châm bạc, trên gương mặt tràn đầy vẻ lo âu. Chỉ tới chứng kiến Diệp Huyền thời điểm, cái này vẻ lo âu mới dịu đi một chút, tuy nhiên Diệp Huyền bị thương, nhưng là Diệp Huyền còn sống, thật sự là quá tốt. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền chứng kiến cô gái này, có chút dừng lại, chợt có chút hết ý nói ra. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương chứng kiến chính hắn một bộ dáng. Mà lúc này đây, hắn nắm Cửu Tinh Ban Tử lệnh tay, thì là chặt hơn một ít. Nữ nhân này, đúng là Lâm Chi Mộng A. Người không sao chớ. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền bình an vô sự, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, trong lời nói lộ ra quan tâm hương vị. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, Diệp Huyền còn sống. Nàng thật sự sợ hãi, mình đi tới thời điểm, Diệp Huyền hắn. Ta không sao. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng nhìn xem Diệp Huyền tràn đầy vết thương chồng chất bộ dáng, thân thể mềm mại run lên, trong nội tâm suy nghĩ lưu chuyển, lập tức nói ra, là Cửu Tinh Vương Triều. Làm sao ngươi biết? Diệp Huyền ngẩn người, nói ra. Ta vì cái gì lại không biết? Lâm Chi Mộng chầm chầm vào Diệp Huyền hai mắt, nói ra. Là Cửu Tinh Vương Triều phát hiện ngươi, hiện tại. Muốn đuổi giết ngươi sao? Đích thật là Cửu Tinh Vương Triều. Nàng lại làm sao có thể không biết? Diệp Huyền đứng dậy, nhìn về phía Lâm Chi Mộng, trấn an giống như nói, không có việc gì, hiện tại đã không có nguy hiểm gì. Hắn cũng không muốn tại Cửu Tinh Vương Triều chuyện tình nhiều nói cái gì. Ngươi còn đang gạt ta. Lâm Chi Mộng chầm chầm vào Diệp Huyền vết thương chồng chất bộ dáng, trong nội tâm rất cảm giác khó chịu. Diệp Huyền trầm mặt lại. Ta thích ngươi. Lâm Chi Mộng bờ môi khinh động, nói ra mấy chữ này. Nàng sợ hãi, nàng hiện tại không có nói, chỉ sợ về sau, tiêu cả đời, cũng không có cơ hội. Chương 666, Lâm Chi Mộng hôn. Vừa rồi, đang diễn tính ra Diệp Huyền bị Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết thời điểm, nàng thật sự rất sợ hãi về sau, sẽ không còn được gặp lại Diệp Huyền. Sợ, một cái trợn mắt, một cái nhắm mắt, Diệp Huyền sẽ theo trước mặt nàng biến mất đồng dạng. Cho nên, nàng mới đưa cái này lời nói ra. Diệp Huyền thân thể đốn ngay tại chỗ, trực câu câu chằm chằm vào Lâm Chi Mộng, lập tức bài trừ đi ra mỉm cười, nói, đừng nói giỡn, loại chuyện này nhưng mà. Còn chưa dứt lời dưới Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Bởi vì, Lâm Chi Mộng này mảnh bờ môi, đã đem hắn nói sau cho trận xuống dưới, Diệp Huyền chỉ cảm thấy bờ môi ẩm ướt, nhưng lại Lâm Chi Mộng chuồn chuồn một điểm giống như tại trên bờ môi của hắn hôn một chút. Cảm giác này, Diệp Huyền có chút như mộng như ảo, sờ lên bờ môi của mình, loại cảm giác này còn ký ức hay còn mới mẻ. Hiện tại, người đã tin tưởng. Lâm Chi Mộng nhìn xem Diệp Huyền, hô hấp so về mới muốn dồn dập một ít. Không có gì, là so loại chuyện này, càng thêm dễ dàng chứng minh có thích hay không. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, nhìn xem Lâm Chi Mộng, không biết nói cái gì cho phải. Loại lời này, loại chuyện này. Hẳn là nam nhân chủ động một ít, mới là tốt đẹp. Như vậy, hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Lâm Chi Mộng cũng không ý kỵ, nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền nghe thế, thân thể cứng ngắc lại xuống, hồi lâu sau, hắn mới cắn răng nói ra, chúng ta là không thể nào đấy. Vì cái gì? Lâm Chi Mộng chầm chầm vào ánh mắt của Diệp Huyền. Không có vì cái gì, ta không thích ngươi. Diệp Huyền mắt không chớp nói ra. Lâm Chi Mộng nguyện chuyển thân ảnh dựng ở trên bầu trời, hai mắt từng đỏ, gương mặt sở sở động lòng người, cặp môi đỏ mọng kinh động, nói, những lời này, ngươi là thật tâm hay sao? Đúng, ta là thật tâm đấy. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Lâm Chi Mộng hàm răng khẽ cắn, giống là không tin Diệp Huyền mà nói đồng dạng, như cũ gắt gao nhìn xem Diệp Huyền. Chúng ta là không thể nào đấy, buông tha đi, ta không xứng với ngươi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, quay người đã đi ra. Không ai chứng kiến, hắn lúc xoay người, này bàn tay nắm chặt trong nội tâm. Một quả có khắc ban được chết lệnh bài. Thực xin lỗi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, con mắt nhìn về phía trước. Hắn vốn là chán nản thân, cần gì phải lại mang lên những nữ nhân khác. Thời gian trong nháy mắt, hắn tiểu biến mất ngay tại chỗ, tựa hồ rất sợ hãi cùng Lâm Chi Mộng liên lụy đến cái gì liên quan đồng dạng. Mà Lâm Chi Mộng thì là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền rời đi phương hướng, tựa hồ đến bây giờ, như cũ không cam lòng đồng dạng. Ngươi nói ngươi hiểu được ta liền giống ta lý giải ngươi đồng dạng, ngươi như vậy hiểu ta, ngươi còn nói ngươi không thích ta. Hồi lâu, Lâm Chi Mộng khỏe mắt trơn trượt rơi một giọt nước mắt, nói ra. Ngày đó ngươi liều mình cứu ta, ngươi tình nguyện cùng ta chết cùng một chỗ, ngươi còn nói không thích ta. Trên đầu ta cây trầm, vốn là một quả linh trầm, cái tóc. Mẫu thân của ta đã từng nói qua, muốn để cho cái thanh này cây trầm đưa đến cô gái trên đầu, trừ phi là cái kia lòng của mình nghi chi nhân cũng thiệt tình thích mình. Mới có thể làm được chuyện này. Ngươi vẫn là ngươi không thích ta. Lâm Chi Mộng từng câu nói qua, nhớ kỹ. Hiện tại, ngươi bị Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết, rồi lại cho ta như vậy đáp án, ngươi còn khẩu thị tâm phi mà nói ngươi không thích ta. Ngươi cho rằng, ngươi lừa gạt được rồi ta sao? Nói đến đây, Lâm Chi Mộng chỉ cảm thấy ngực tràn đầy đau tê tâm liệt phế đau nhức. Coi hắn tài trí, lại làm sao có thể không biết Diệp Huyền là đang dối gạt nàng, cái thanh kia cây châm chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như Diệp Huyền không thích nàng, cái thanh kia cây châm có làm sao có thể cắm vào tóc của nàng ở bên trong. Có cái thanh kia cây châm, một người nam nhân phải trang đối với nàng thiệt tình, nàng liếc thấy được đi ra. Cũng chính là biết do những. Này, Lâm Chi Mộng mới không vội ở cùng Diệp Huyền đâm này tầng quan hệ cuối cùng, bởi vì nàng biết rõ, loại chuyện này luôn muốn nam nhân chủ động một ít, nữ nhân thông minh, cũng là muốn cho nam nhân cơ hội. Chỉ có điều, thấy được Diệp Huyền cái bộ dáng này, nàng thật sự nhịn không được mà thôi. Bất quá, vì cái gì, nghe được Diệp Huyền cự tuyệt như vậy nàng vẫn là không nhịn được đau lòng, này đau lòng, phảng phất đem tâm đều vỡ ra đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Phí Trung An chết đi thời điểm, Cửu Tinh Vương triều tọa lạc tại Trung Đô khu vực một tòa Cửu Tinh Điện. Tòa này Cửu Tinh Điện là chuyên môn phụ trách Cửu Tinh Vương triều chấp sự chi địa, hội tụ Cửu Tinh Vương triều một hách một bộ phận chấp sự người, phàm là Cửu Tinh Vương triều có chỗ nhiệm vụ, đều hội giao cho bọn họ đi làm. Mà lúc này đây, Cửu Tinh trong điện, một tòa trong đại sảnh rộng rãi, này rộng lớn trên bàn, có chừng 130 năm chén đèn liền dầu, cái này ngọn đèn đều là cháy hừng hực lấy. Bất quá, ở này chỉ trong chốc lát, suy suy một tiếng rung động, 130 năm chén đèn liền dầu, nhưng lại đột nhiên quỷ dị dập tắt cái. Cái này ngọn đèn bên cạnh, thình lình chính viết Phí Trung An ba chữ. Ừm. Thủ hộ nơi đây một gã tóc bạc lão giả cảm giác được ngọn đèn dập tắt, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía ngọn đèn dập tắt phương hướng. Cấp thấp chấp sự người, Phí Trung An, vẫn lạc. Lão giả đột nhiên tự lẩm bẩm nói ra. Thật là không có hữu dụng, nếu như ta nhớ không lầm, hắn đối phó có lẽ chỉ chính là một cái thánh cung tu sĩ mà thôi. Trải qua tính toán, hiện tại người này tiến nhập ngưng chân trung kỳ. Chỉ là nho nhỏ một cái ngưng chân trung kỳ, nếu không chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà vẫn lạc. Lão Tam, ta cảm giác được có người bản mệnh đang dập tắt, là ai? Đúng lúc này, một đạo thô cùng thanh âm vang lên, chỉ, âm thanh âm vang lên, lại không nhìn thấy người xuất hiện, quả thực quỷ dị vô cùng. Lão giả thật cũng không kinh ngạc, nói ra, là Phí Trung An bản đèn sáng dập tắt. Phí Trung An, ngươi nói là, đi tuyên bố Cửu Tinh ban tử lệnh cho một cái ngưng chân kỳ tu sĩ Phí Trung An. Này thô cùng thanh âm nói ra. Lão giả vướt vướt trong râu, hư lạnh một tiếng, đạo, hoàn toàn chính xác chính là hắn, không nghĩ tới thân là Cửu Tinh Vương triều chấp sự người, cùng như chúng ta thân phận, mặc dù là cấp thấp, nhưng cũng là chấp sự người một trong. Thật không ngờ vô dụng. Đối phó chính là một cái ngưng chân kỳ tiểu gia hỏa, vậy mà cũng vẫn lạc, xem ra, tên kia Vi Diệp Huyền tiểu tử cũng là có vài phần môn đạo bộ dáng. Không thể khinh thường, cái này Cửu Tinh ban tử lệnh là 1000 năm ở trong, duy nhất một lần ban bố ban tử lệnh, chúng ta cũng không thể không để trong lòng đấy. Hơn nữa, hiện tại Phí Trung An đã chết rồi, tiểu đại biểu tiểu tử kia cải lời Cửu Tinh Vương Triều, cái này là thực trở thành đại sự, dù sao từ xưa đến nay cải lời Cửu Tinh ban tử lệnh đấy, kết cục phải chết, đây là Cửu Tinh mặt mũi của Vương Triều chỗ. Chúng ta cũng không cần che giấu, chuẩn bị tìm ra tiểu tử kia, giết hắn đi đi. Thô cùng thanh âm chậm rãi nói ra. Đó là tự nhiên. Lão giả hư lạnh một tiếng, nói, chuẩn bị phái người ngăn lại người này sở hữu tất cả chạy trốn con đường, sau đó đem người này bước đi ra đi, xem ra chúng ta những này hư hợp kỳ cao thủ, cũng nên ra tay. Bất quá nghe nói người nọ thập phần am hiểu dịch dung phương pháp, ta ngược lại muốn xem, cái gì dịch dung phương pháp, có thể giấu giếm được lao phu cặp mắt. Tiểu tử kia chỉ cần không đốc, hiện tại, có thể cũng đã chạy ra Thiên Bạch Đế thần quốc rồi. Thô cùng thanh âm chậm rãi nói ra. Quản hắn khỉ gió đi nơi nào, tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này, cùng La Gia cũng có chút bằng giao. Hơn nữa, ban tử lệnh bị phản kháng, cũng liên quan đến mặt mũi của Vương Triều, không muốn lại bị người ra mặt đã biết chuyện này. Nếu không, sự tình nhưng chỉ có thật sự động tĩnh quá lớn. Lao giả trầm giọng nói. Đó là tự nhiên, tranh thủ thời gian bắt tay vào làm đi làm việc này đi. Thô cùng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đến Phí Trung An sau khi chết sau 10 ngày. Thiên Bạch Đế thần quốc tiểu lâm vào một hồi an tĩnh dị thường ở bên trong, những thứ khác thần quốc không tiếp tục một lần xâm phạm Thiên Bạch Đế thần quốc, như là đột nhiên xảy ra biến cố gì, sợ hãi bị cái gì, vậy mà không dám lần nữa đối với Thiên Sang Bách Khổng Thiên Bạch Đế thần quốc xuất thủ đồng dạng. Mà Thiên Bạch Đế thần quốc cũng vui vẻ như vậy. Cùng lúc đó, Thiên Bạch Đế thần quốc yêu vực nội. Diệp Huyền, thật sự không có cách nào sao? Yêu Long trong điện, Long Bạch Thăng nhìn xem Diệp Huyền, hai đầu lông mày tràn đầy sầu bi chi ý, than thở nói: Diệp Huyền thì là bật cười lớn, nói, hiện ở thời điểm này, ta cũng chỉ có thể đi một bước nói từng bước, còn hy vọng Long Bá Phụ đáp ứng ta chuyện này, ta bị Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết chuyện tình, ngày sau Bách Hoa chỉ nếu là hỏi, tiểu thay ta giấu giếm xuống đây đi. Nếu như thực đang giấu giếm không nổi, thì nói ta Diệp Huyền thực xin lỗi bọn họ, Bách Hoa chỉ trong lịch sử, cũng không có ta đây cái Diệp chỉ chủ rồi. Ai có thể nhìn ra được, hắn nói chuyện đó lúc, trên khuôn mặt lóe lên tức thì thương tâm vẻ. Ngươi đây là đang sốt ruột cùng Bách Hoa chỉ thoát khỏi quan hệ sao? Long Bạch Thăng đứng chắp tay, lắc đầu. Diệp Huyền không nói gì. Hoàn toàn chính xác, hắn là ở cùng Bách Hoa chỉ thoát khỏi quan hệ. Long Bạch Thăng sao có thể không biết ý tứ của Diệp Huyền? Bây giờ Diệp Huyền, sốt ruột cùng Bách Hoa chỉ thoát khỏi quan hệ, cũng là vì Bách Hoa chỉ tốt. Ngươi xác định nghĩ kỹ, không ở đi nhìn thêm Bách Hoa chỉ cái kia chút ít nữ đệ tử liếc. Long Bạch Thăng hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hồi lâu chưa từng nói. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Huyền mới nói, lại nhìn một lần cuối cùng đi. Rõ ràng trước khi đến, đã triệt để đã làm xong đoạn tuyệt hết thể quan hệ, không phải sao? Nhưng mà, hắn vẫn là không nhịn được, nhịn không được lại nhìn một lần cuối cùng. Chương 667, một lần cuối. Đây là một lần cuối cùng rồi, làm xem qua Bách Hoa chỉ một lần cuối cùng về sau, Long Bá Phụ, ta từ đó về sau. Diệp Huyền nói đến chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Ta biết rồi, Long Bạch Thăng ngưng lông mày không dương nói. Tiểu Huyền bên cạnh Long Phủ có chút thương tâm ngăn không được trong mắt nước mắt, nói ra. Bá mẫu, đừng thương tâm. Diệp Huyền an ủi cười nói, ta không sao đấy. Long Bạch Thăng bình tĩnh nói, chuyện này, ngươi giấu giếm được rồi Bách Hoa chỉ, có thể nhưng không giấu giếm Oánh Oánh. Nếu như có một ngày, ngươi thật sự cần Oánh Oánh trợ giúp, sẽ đem nàng mang đi đi. Oánh Oánh hiện tại thể tu đạt đến hoán cốt chi thể, kém một chút liền có thể đạt tới khai thái chi thể. Đây không phải đơn trong yêu vực có thể đột phá, còn cần hắn cơ duyên của hắn. Cái này cô gái nhỏ không sợ trời không sợ đất, thật cũng không sẽ thấy ngươi bây giờ chán nản bộ dáng, mà ghét bỏ của ngươi. Long Phủ cũng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhu hòa nói. Chuyện này Diệp Huyền không biết như thế nào mở miệng. Hắn hiện tại sớm đã là thân phận như vậy, Long Bạch Thăng cùng Long Phủ, nếu không không chế hắn, lại vẫn nguyện ý để cho Long Muội tiếp tục cùng của hắn. Long Bạch Thăng cùng Long Phủ, dẫn hắn không tệ a. Oánh Oánh cùng ngươi ký kết linh yêu huyết thệ, ngươi chính là nghĩ bỏ qua nàng, cũng không có biện pháp. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe ở đây, nhẹ gật đầu, nói, Long Bá Phụ, nếu quả thật đến có một ngày, ta không thể không triệu hoán Long Muội xuất hiện, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Nếu có một ngày, ta làm thực đem nàng triệu hoán đi, rồi lại không có thể đem nàng mang về, như vậy thì đại biểu, ta cũng vậy chết ở bên ngoài. Nếu như ta còn sống, Long Muội nàng tiểu cũng không có vấn đề gì. Long Bạch Thăng nghe thế, cũng an tâm xuống, đối với Diệp Huyền, hắn thủy chung đều là rất yên tâm. Lớn như vậy yêu Long địa vực, Long Bạch Thăng chuyên môn chọn lựa một cái sơn cốc, với tư cách Bách Hoa chỉ cư trú chi địa, tuy nhiên diện tích không bằng Bách Hoa chỉ nguyên bản lớn như vậy, nhưng là ít nhất đầy đủ Bách Hoa chỉ nữ tu môn cư ngụ. Hơn nữa, Bách Hoa chỉ cùng yêu Long địa vực quan hệ thập phần cùng. Hoa thuận, hai tộc tầm đó cũng không còn ít lẫn nhau chiếu cố. Giờ phút này, Bách Hoa chỉ cư trú trong sơn cốc, một cái người nữ đệ tử hoặc là tu luyện, hoặc là cao hứng thảo luận một sự tình. Cũng có một chút trẻ tuổi nữ tu, cùng một ít ấu long chơi đùa lấy. Ý a a a a nha. Đúng lúc này, một đầu hình thể chỉ có một hài đồng lớn nhỏ như vậy tiểu ấu long gào thét, cái này ấu long ăn mập mạp đấy, thập phần đáng yêu, bên cạnh mấy cái Bách Hoa chỉ nữ tu, thấy nó đáng yêu, ở bên cạnh đùa với cái này yêu long. Cái này yêu long cũng vui mừng vô cùng, ồ ồ nha nha gào thét, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt nhỏ thân mật vuốt bên cạnh một gã nữ tu. Cho cô gái này tu thật là vui mừng. Anh Vũ, ngươi con này yêu long thật đáng yêu nha. Không biết ta lúc nào cũng có thể cùng yêu long chung phát linh yêu huyết thệ. Bên cạnh nữ tu đùa với con này yêu long, cười khanh khách nói. Đương nhiên đáng yêu. Anh Vũ cũng mừng rỡ dị thường nói ra, tiểu đậu đậu, đến trở mình ngã nhào một cái. Đầu kia mập mạp tiểu hấu long tựa hồ đối với tiểu đậu đậu cái tên này rất không hài lòng, đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như. Được rồi, ta không kêu ngươi tiểu đậu đậu rồi, long thanh thai. Trở mình cái té ngã. Anh Vũ lúc này mới đổi giọng, hô lên tiểu hấu long tên thật. Tiểu hấu long lúc này mới cao hứng ồ ồ nha nha kêu lên, sau đó thân thể trên mặt đất lộn một cái, đứng dậy thời điểm, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem anh Vũ, phảng phất đang nói, ngươi nhìn xem, ta đã lăn lộn, ta đã lăn lộn. Cái này chọc bên cạnh một đám nữ tu cười càng thêm vui vẻ một ít. Anh Vũ dở khóc dở cười nói ra, tiểu đầu đầu, ta là cho ngươi lộn nhào, không phải cho ngươi lăn lộn trên mặt đất, tức chết ta rồi. Dù sao phụ thân ngươi đem ngươi giao cho ta, cũng dặn dò qua cho ngươi gấp rút tu luyện. Hôm nay ngươi hãy cùng ta hảo hảo tu luyện đi, thể tu nhập môn rèn luyện, ngươi cũng không thể rơi xuống. A này tiểu hấu long hai mắt lập tức gục xuống, một bộ phờ phạc bộ dáng. Anh Vũ vẻ mặt vui cười, tiểu tử này hấu long mặc kệ có thể hay không lộn nhào, một ngày tu luyện cũng là không thể rơi xuống đấy, dù sao nàng muốn so với đối phương năm lâu một chút, tóm lại muốn giám sát tốt đối phương tu luyện. Cái này tiểu yêu long cũng không phải như thế nào ưa thích tu luyện, mỗi ngày lúc tu luyện đều xem cái này nhìn, không cách nào chuyên tâm. Bất quá, trong lòng suy nghĩ, nàng cảm thấy có chút không đúng, như là cảm giác được sau lưng có người nhìn xem nàng. Đúng lúc này, anh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sau lưng, lông mày kẻ đèn cau lại, như là phát hiện cái gì. Đây là trực giác của nữ nhân. Có người ở sau lưng nhìn xem nàng. Anh Vũ, làm sao vậy? Bên cạnh nữ đệ tử kinh ngạc nói ra, không có gì. Anh Vũ chứng kiến sau lưng không ai, mà cái kia sau lưng có người chầm chầm vào cảm giác của nàng cũng lại một lần nữa biến mất, lắc đầu, nói ra. Có thể là ảo giác đi, anh Vũ như vậy nghĩ đến. Nhưng mà, nàng lại không nhìn thấy, trên bầu trời biến mất thân hình một người. Nam tử này, đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền xem đến phía dưới vui mừng vô cùng Bách Hoa Chỉ nữ tu đám bọn họ, trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, Bách Hoa Chỉ đệ tử cũng may, như vậy, hắn cũng tiểu yên lòng. Ở bên ngoài Bách Hoa Chỉ nữ đệ tử hoặc là tu luyện hoặc là chơi đùa lúc, Tiêu Ly thì là tại trong phòng của mình, thân mặc một thân trưởng lao áo bào trắng nàng, bình nằm ở trên giường, đùi điệp tại trên bàn chân, buộc vòng quanh nàng dài nhỏ dáng người đường cong. Trong tay của nàng nắm một quyển tập tranh, làm không biết mệt nhìn lấy, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ khuôn mặt có chút hồng nhuận phân phớt, như là quen thuộc thêm vài phần quả táo đồng dạng, càng cho cái này dung mạo xinh đẹp nữ nhân tăng thêm vài phần diễm sắc. Mà nàng xem tập tranh bên trong, có thể không phải là nam kia nữ giao thoa xuân sắc một màn sao. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng một cô gái ra nhìn xem loại này tập tranh, còn có thể bảo trì khí định thần nhàn rồi. Tiêu Ly nhìn mùi ngon, cũng nhập thần vào trong đó. Vì cái gì, cảm giác, cảm thấy tranh này sách, có một chút không đúng bộ dáng. Tiêu Ly chầm chầm vào tranh này sách, lông mày kẻ đen cau lại, tự lầm bầm nói ra, mỗi một lần xem hết những. Này xuân sắc tập tranh, tu luyện, nếu so với trước kia tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Trước kia không có cảm giác được, nhưng là càng sâu nhập xem, sẽ càng thấy được rõ ràng. Nếu như chỉ xem những này mặt ngoài xuân sắc, căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng mà nếu như tử mảnh quan sát, lại sẽ phát hiện ẩn chứa trong đó rất nhiều thứ. Tiêu Ly lông mày kẻ đen cau lại nhìn lại. Tranh này sách, bề ngoài nhìn trên mặt tràn đầy xuân sắc, có thể là nhìn kỹ, lại phát hiện trong đó quả nhiên là ảo diệu vô cùng. Mà những bức họa này sách, toàn bộ đều là đến từ chính một cái tên là người của Dạ Đại Sư. Rất nhanh, nàng đem tập tranh xem hết, nằm ở trên giường, nhìn lên trời trần nhà, trong nội tâm tràn đầy suy nghĩ. Mà bắt đầu. Chi chủ. Hắn bây giờ đang ở đâu? Tiêu Ly tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Mà vừa lúc này, Tiêu Ly đột nhiên phát giác cái gì? Giờ khắc này, nàng đột nhiên thật nhanh xuống giường, sau đó đẩy cửa ra, đứng ở lầu các ở trên ngầm đầu, nhìn về phía trước, nàng mở ra thần thức quét mắt một vòng, lại phát hiện chỗ đó trống rỗng, hào không một người. Vì cái gì? Tiêu Ly lông mày ngưng tụ, nói, rõ ràng cảm thấy chỉ chủ khí tức, nhưng là... Thật chẳng lẽ là ảo giác sao? Nghĩ vậy, Tiêu Ly mới giác được mình thần kinh có chút quá nhạy, lắc đầu, về tới trong phòng. Mà khi nàng trở lại trong phòng thời điểm, vô hình không khí phảng phất đã hiện lên một ít chấn động qua đi, tại đây tiểu khôi phục nguyên dạng, rốt cuộc phát hiện không tới cái gì đó, dùng Diệp Huyền tu vị, muốn giấu giếm được ánh mắt của Tiêu Ly, đối với hắn mà nói còn là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở mặt khác một chỗ địa phương. Tiêu Ly nàng tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp, lại có thể loáng thoáng phát giác được ta. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Cái này cô gái nhỏ có chút cổ quái a, tu vị kém nhiều như vậy, nàng lại có thể phát giác được sự hiện hữu của ngươi. Hồng Vân chậm rãi nói ra, cũng may mắn ngươi kịp thời dùng thần thức che đậy kín bản thân, mới vừa rồi không có bị hắn phát giác, nói cách khác, còn tiểu thật sự bị hắn phát hiện. Nàng cũng có một chút chính nàng cơ duyên. Diệp Huyền sâu đậm nhìn phía dưới Bách Hoa Chỉ liếc. Như vậy, ta cũng yên lòng rất nhiều. Vẫn không nỡ bỏ sao. Hồng Vân chứng kiến Diệp Huyền cử động, lên tiếng hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lại thở dài một hơi, nói ra, chúng ta đi thôi. Ngươi quyết định, không hề nhìn nhiều đến sao, dù sao, khả năng này là ngươi một cơ hội cuối cùng rồi, ngày sau, ngươi thì có tùy thời làm tốt, biến mất trên thế giới này chuẩn bị. Hồng Vân nói ra, lại nhìn, cũng chỉ là để cho mình càng thêm không nỡ mà thôi. Diệp Huyền dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, lập tức thân hình một cái hoảng hốt, biến mất ngay tại chỗ. Chương 668, tiến về trước Vọng Nguyệt Tông. Thời gian lóe lên tức thì, trong chớp mắt, tựu lại là thời gian 3 tháng. Mà 3 tháng này, lớn như vậy Cửu Tinh Vương triều lãnh thổ ở trong, đã xảy ra một đại sự, cái kia chính là thậm chí có người phản kháng Cửu Tinh ban tử lệnh, hơn nữa giết chết Cửu Tinh Vương triều cấp thấp chấp sự người, hiện tại đã bị Cửu Tinh Vương triều toàn diện truy nã. Phàm là nhìn người nọ, hơn nữa có thể nói ra người này xuất hiện qua địa phương, đều muốn cũng tìm được hơn 1000 Cửu Tinh ngọc thù lao. Đối với bình thường tu tiên giả mà nói, hơn 1000 Cửu Tinh ngọc đã là một số giá trên trời a, dù sao, đây chính là liền đế lộ, thậm chí là hư hợp kỳ đều không có tài sản. Còn lần này Cửu Tinh ban tử lệnh bị phản kháng sự tình, ngoại giới lời đồn nhau nhau, có nói là cái kia cải lời Cửu Tinh ban tử lệnh Diệp Huyền, xúc động Cửu Tinh Vương triều lợi ích, Cửu Tinh Vương triều mới giận tím mặt, tuyên bố Cửu Tinh ban tử lệnh. Cũng có người nói, Diệp Huyền trên người có mang trọng bảo, Cửu Tinh Vương triều tìm không thấy lấy cơ ra tay, mới dùng Cửu Tinh ban tử lệnh. Nhưng là, chính thức biết được việc này người, cũng biết, cái này tuyên bố Cửu Tinh ban tử lệnh người là La Gia. Mà Diệp Huyền trêu chọc là, cũng là La Gia. Ngoại trừ truyền ra xôn xao Cửu Tinh Vương triều truy nã sự kiện, tiếp theo, còn có một cái đại sự cũng đưa tới không ít người chú ý, cái kia chính là Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia lại một lần nữa mời chào đạo y. Nghe nói một năm trước, Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia đã liên hệ mấy vị đạo y với tư cách dự định trị liệu nhân viên, bất quá tựa hồ Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia cảm thấy lực lượng còn chưa đủ, thứ quái bệnh này liền đạo y trị liệu bắt đầu cũng không có nắm chắc, lại một lần nữa tuyên bố tin tức, mời đạo y xuất hiện. Đợi đến đạo y hội tụ không sai biệt lắm về sau, liền định tại sau một thời gian ngắn bắt tay vào làm trị liệu Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia cái vị kia thiên kim tiểu thư rồi. Không thể không nói, Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia khai ra điều kiện, đối với đạo y cũng là tâm động vô cùng, tục truyền nghe thấy, đã có một hai vị đồn đãi bên trong đạo y chuẩn bị tiến về trước Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia rồi. Bất quá, Hàn Nguyệt Đảo nghe thấy ra sự tuy lớn, nhưng cùng cựu tinh ban tử lệnh chuyện tình vừa so sánh với, còn kém rất nhiều. Hiện nay, cựu tinh vương Triều Vi tìm ra Diệp Huyền sở tại, đã đem tu sĩ giải các đại địa phương trước đi tìm, thậm chí tốn hao tại tu sĩ bình thường trong mắt giá trên trời đi treo giải thưởng người này sở tại, nhưng mà vậy mà không một thu hoạch, Diệp Huyền phảng phất biến mất khỏi thế gian đồng dạng, vậy mà không tìm được bất luận cái gì bóng dáng. Điều này cũng làm cho cựu tinh vương Triều cái đám kia chấp sự người đã hao hết tâm tư, đều không có có kết quả gì rồi. Không có khả năng. Cùng lúc đó, cựu tinh trong điện, tên kia tóc bạc lão giả trầm giọng nói, đã đem trung đô khu vực các đại thần quốc đều thống thống tìm tới một lượn, thậm chí ta cũng vậy tự mình dùng thần niệm tìm tòi qua mấy lần, có thể là, lại vẫn không có tiểu tử kia nửa điểm tin tức. Lẽ nào người này ẩn nấp phương pháp cùng biến hóa bộ dáng bản lĩnh, thật đúng liền lao phu cũng nhìn không ra không thể. Hừ, ngươi ngay từ đầu lời thề son sắt bộ dáng, nói nhất định có thể bắt được người này lúc bộ dáng, có thể tuyệt không phải như vậy. Thu cuồng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ta cũng không tin. Lão giả cắn răng nghiến lợi nói ra, bất quá ngươi ở nơi này nói ngồi châm chọc có làm được cái gì, 3 tháng, nếu quả thật đem sự tình đến thay những thứ khác chấp sự điện, chẳng phải là biểu hiện sự bất lực của chúng ta rồi, cái này một thời gian ngắn, chúng ta thậm chí liên hiệp La Gia rất nhiều tu sĩ tiến về trước tất cả thành phố lớn tìm tòi này Diệp Huyền, nhưng cũng là không một tin tức đấy. Yên tâm đi, Diệp Huyền chỉ cần vẫn còn cựu tinh vương triều ở trong, tiểu tuyệt đối không có khả năng tìm không thấy đấy. Hy vọng như thế đi. Lão giả lắc đầu nói ra, bất quá, hiện tại các đại khu vực cũng đã tuyên bố xuất tin tức, này Diệp Huyền đến cùng giấu đi nơi nào, theo đạo lý mà nói, hắn nhận được tin tức nhất định sẽ toàn lực chạy trốn. Từ từ, thanh âm biến mất. Cùng lúc đó, Thiên Bạch Đế Thần Quốc một góc ở trong, một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn mạch, mà sơn mạch ở trong chỗ sâu, thình lình thì có một tòa động phủ. Động phủ này ở trong, một gã mặc áo màu tím nam tử cùng một gã mặc quần áo màu đỏ ngỏm nữ tử thân ở trong đó, xem bộ dáng. Dĩ nhiên cũng làm là ngoại giới truyền ra xôn xao Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Tại bên ngoài đầy trời khắp nơi trên đất tìm Diệp Huyền lúc, lại không nghĩ, Diệp Huyền vậy mà ở đâu chưa từng đi, mà là còn trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi. Đây cũng là Diệp Huyền ý nghĩ. Nếu như hắn là những cái kia đuổi giết hắn lao quái vật, tất nhiên tình nhiên không thể tưởng được, tại xảy ra sự tình về sau, hắn lại vẫn hội trốn trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Dù sao tối nguy hiểm địa phương, chính là tối an toàn địa phương, những người kia tuyệt đối không thể tưởng được. Diệp Huyền tại giết phí Trung An, phản kháng cựu tinh ban tử lệnh về sau, vậy mà không có chạy ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mà là ẩn nút trong Thần Quốc rồi. Tê trái tim đen đú ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T mà Liêu Bạch Tô, bởi vì lệ khí nguyên nhân, không thể không thời thời khắc khắc đi theo ở bên cạnh của hắn, hơn nữa cựu tinh vương triều nguyên nhân, bây giờ Liêu Bạch Tô có thể nói là cùng Diệp Huyền buộc lại với nhau. Khi Diệp Huyền thật vất vả tìm được nổi giận đùng đùng Liêu Bạch Tô, giải thích ngày đó chuyện tình lúc. Liễu Bạch Tô cũng hiểu biết sự tình phát sinh, tại biết rõ mình giết chết dĩ nhiên là cựu tinh người của Vương Triều lúc, Liễu Bạch Tô chỉ là một bĩu môi, tựa hồ không có gì để ý bộ dáng. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút đau đầu. Vốn, hắn là không muốn làm cho Liễu Bạch Tô liên lụy vào nhập chuyện này chính giữa đấy, có thể là, hiện tại Liễu Bạch Tô giết phí Trung An, hơn nữa bản thân lệ khí nguyên nhân, coi như là triệt để cùng hắn buộc chung một chỗ rồi. Dù sao, Liễu Bạch Tô giết phí Trung An, coi như là trêu chọc cựu tinh vương triều rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, tu vị tiến giai đến ngưng chân trung kỳ đỉnh phong rồi, tiếp qua một thời gian ngắn có thể đột phá ngưng chân hậu kỳ, đến đột phá ngưng chân hậu kỳ, lại thêm dùng tu luyện một thời gian ngắn, có thể nếm thử đột phá đế lộ chi kiếp. Đến lúc kia, đột phá đế lộ kiếp nạn lúc, tất nhiên sẽ bị cựu tinh vương triều phát hiện, bất quá, cũng được, dù sao qua một thời gian ngắn, ta tất nhiên muốn đi trước Hàn Nguyệt Đảo Văn Gia. Bị phát hiện cũng là chuyện không có biện pháp rồi. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Về phần trước đó, Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nhìn về phía bên cạnh Liễu Bạch Tô. Lại nói tiếp, hắn cái này một thời gian ngắn, kiếm ý cắn nuốt không ít Liễu Bạch Tô quanh thân lệ khí, tại dung hợp đối phương lệ khí trong tinh thuần sát ý lúc, hắn kiếm ý tạo nghệ nếu so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu, loại này khác biệt trời vực biến hóa, liền Diệp Huyền đều giật mình phi thường. Giờ này khắc này, Liễu Bạch Tô cũng mở mắt, chứng kiến Diệp Huyền ánh mắt, lạnh giọng mở miệng nói, làm gì? Ta phải ly khai một chuyến, qua không được bao lâu tiểu sẽ trở về rồi. Diệp Huyền cảm giác được Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh như băng, cười khổ nói. Liễu Bạch Tô nghe ở đây, nhắm mắt lại, tiểu không nói gì thêm rồi. Chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng như vậy, Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, vung tay háo, chính là đã đi ra động phủ này, đợi được tìm được một chỗ trốn không người lúc, Diệp Huyền liền mở ra Thông Nguyệt Thần Phủ. Thông Nguyệt Thần Phủ mở ra, một cái đi thông Vọng Nguyệt Tông thông đạo cũng theo đó xuất hiện. Lập tức, hắn một bước tiến nhập Thông Nguyệt Thần Phủ mở ra thông đạo về sau, liền đi tới Vọng Nguyệt Tông nội. Vọng Nguyệt Tông, này thần niệm thân thể như trước còn đâu, giờ phút này, này thần niệm thân thể nhìn về phía Diệp Huyền, vướt vướt trồng dâu, nói ra, tiểu tử, ngươi đến rồi. Tiền bối. Diệp Huyền nhoáng một cái đầu, truyền tống là không thích vẻ rất nhanh tán đi, liền cùng kính nói. Nói đi, lúc này đây tìm đến lão phu, là chuyện gì? Thần niệm thân thể nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lộ ra vui vẻ, nói, xem ra Thanh Ly Huyền Băng Quyết công pháp hiệu dụng quả nhiên là tốt, bất quá, như thế ngắn ngủi thời gian thì đến được ngưng chân trung kỳ, chỉ cần Thanh Ly Huyền Băng Quyết vẫn là không làm được, ngươi tiểu tử xem ra tư chất không sai bên ngoài, còn có hắn cơ duyên của hắn rồi. Vạn bối đích thật là có một chút hắn cơ duyên của hắn rồi, nói cách khác, tiến giai tốc độ nhanh như vậy là không thể nào đấy. Diệp Huyền bật cười lớn, chợt nói ra, đương nhiên, lúc này đây tìm đến tiền bối, cũng phải cần để cho tiền bối xem một kiện đồ vật đấy. Cái gì đó? Thần niệm thân thể gương mặt khó hiểu. Tin tưởng tiền bối tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền bình tĩnh cười cười, sau đó nói. Thần niệm thân thể chứng kiến Diệp Huyền thừa nước đục thả câu giọng điệu, càng thêm cảm thấy hứng thú một ít. Đúng lúc này, Diệp Huyền mở ra túi trữ vật, đột nhiên một cỗ thi thể xuất hiện, tiểu đã rơi vào thần niệm thân thể trước mặt, thần niệm thân thể chứng kiến cái thi thể này, không khỏi nheo mắt lại, nhìn thật sâu thi thể liếc, chợt nói ra, đây là ai? Tiền bối có lẽ đoán được. Diệp Huyền cười nói, cái thi thể này, tự nhiên chính là Phí Trung An thi thể. Thần niệm thân thể hoàn toàn chính xác đoán ra vài phần, lập tức thần niệm trên Phí Trung An quét qua, liền thấy Phí Trung An bên hông yêu bài, lẩm bẩm nói, cấp thấp chấp sự người. Cái này yêu bài. Đúng vậy, cái này yêu bài không sai được. Chương 669, Vọng Nguyệt Tông ban thưởng. Là ngươi giết. Thần niệm thân thể chầm chầm vào cái thi thể này sau nửa ngày, chợt mở miệng nói ra. Tiền bối nghĩ sao? Diệp Huyền từ chối cho ý kiến cười nói. Thần niệm thân thể vướt vướt trong râu, chợt chậm rãi nói ra, xem ra, người này thật là ngươi giết rồi. Bất quá giết người này, đại biểu cho ngươi và Cựu Tinh Vương Triều đã than bài. Không sai biệt lắm. Diệp Huyền nói ra. Là vì lúc ấy ngươi ở trước mặt ta giết chính là cái kia Cựu Tinh Vương Triều thiên tài. Sự tình bại lộ, đã bị Cựu Tinh Vương Triều phát hiện. Thần niệm thân thể lên tiếng hỏi. Đúng là như thế. Diệp Huyền bị thần niệm thân thể nói điểm sự tình, cũng không có phủ nhận nói ra. Đối phương sống nhiều năm như vậy, tự nhiên chỉ là một suy nghĩ, có thể đoán ra việc này đấy. Hắn Diệp Huyền giết một cái cấp thấp chấp sự người, tự nhiên là bị bất đắc gì đấy, ngoại trừ cùng Cựu Tinh Vương Triều ngả bài. Diệp Huyền lại làm sao có thể có cơ hội giết một cái Cựu Tinh Vương Triều cấp thấp chấp sự người. Dù sao, không phải mọi người đều có can đảm này đấy. Thần niệm thân thể trầm mặc lại. Diệp Huyền cũng không nóng nảy nói chuyện, yên lặng chờ đối phương. Đúng lúc này, thần niệm thân thể nheo mắt lại, hết sức chăm chú nhìn lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền đồng dạng không lui về phía sau, cứ như vậy nhìn xem thần niệm thân thể. Sau nửa ngày qua đi, thần niệm thân thể cao giọng cười to nói, ngươi bây giờ, đã cùng Cựu Tinh Vương Triều ngả bài. Vậy dĩ nhiên sẽ bị Cựu Tinh Vương Triều truy sát. Cái này, tiền bối vậy cũng nhận ra. Diệp Huyền lấy ra một quả lệnh bài. Thần niệm thân thể chầm chầm vào lệnh bài kia, mảnh nhìn kỹ sau nửa ngày, lẩm bẩm nói, ban tử lệnh, thú vị, dĩ nhiên là bắt chước năm đó Lam Hải Vương Triều ban tử lệnh. Tuy nhiên không biết Cựu Tinh Vương Triều ban tử lệnh cùng Lam Hải Vương Triều có cái gì bất đồng, nhưng là, thân thể to lớn có lẽ không kém là bao nhiêu đấy, Cựu Tinh Vương Triều vì giết người, vậy mà ban bố Cựu Tinh ban tử lệnh. Thấy vậy cái chết cấp thấp chấp sự người, chính là tuyên bố cho ngươi Cựu Tinh ban tử lệnh người. Chỉ là một tiểu hội công phu, thần niệm thân thể tiểu đem sự tình đại khái, suy đoán đi ra. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiền bối suy đoán, trên cơ bản không được đầy đủ rồi. Thần niệm thân thể bật cười lớn, nói, ngươi bây giờ, tại bên ngoài bị Cựu Tinh Vương Triều đuổi giết. Tiền bối cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu nói ra, không trả lời mà hỏi lại nói. Như thế. Ngươi sống sót hy vọng chưa tới một thành A. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Nếu như cao tới 3, 5 phần 10 mà nói, có lẽ, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng tiền bối trò chuyện nhiều như vậy không có rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Thần niệm thân thể thoải mái cười to nói, ha ha ha, thú vị. Bất quá, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đã cùng Cửu Tinh Vương Triều đã ngả bài, ta Vọng Nguyệt Tông hắn địa phương không giúp được ngươi, nhưng là, tại tài nguyên ở trên ta Vọng Nguyệt Tông sẽ dốc toàn lực giúp ngươi một tay đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải xuất ra đầy đủ thành ý đến. Tiền bối liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, vị này cấp thấp chấp sự người đầu người, ta có thể đổi đến cái gì đó thì tốt rồi. Diệp Huyền tức giận hỏi. Hắn cũng không trông cậy vào, bây giờ Vọng Nguyệt Tông ngoại trừ tài nguyên phương diện, còn có thể giúp đỡ hắn cái gì đại ân đấy. 10 miếng kim vượng quả. Thần niệm thân thể trực tiếp mở miệng nói ra. Thiếu rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Theo đạo lý mà nói, lúc trước thần niệm thân thể chỉ nói qua, giết một người cựu tinh người của Vương Triều ban thưởng một quả kim vượng quả. Nhưng là, cái này phí Trung An tuy nhiên thân là cấp thấp chấp sự người, có thể thực lực dù sao đạt đến đế lộ. Nếu là chỉ đổi lấy một quả kim vượng quả, Diệp Huyền nói cái gì cũng sẽ không nguyện ý. Mặc dù là 10 miếng, Diệp Huyền cũng hiểu được quá ít. Không ít. Thần niệm thân thể mỉm cười nói, ta nói đúng lắm, với tư cách bổ sung kim vượng quả, đã không ít. Bổ sung hay sao? Diệp Huyền ngẩn người, lẽ nào cái này thần niệm thân thể khó được phải hào phóng một lần. Thần niệm thân thể vướt vướt trong râu, nói, ngươi thật cho là ta giả nên hồ đồ rồi không thể. Ngươi bị Cửu Tinh Vương Triều đuổi giết, ngươi chết rồi, đối với Lao Phu mà nói, lại có chỗ tốt gì? Lao Phu có thể nói như vậy, hắn Cửu Tinh Vương Triều muốn giết ngươi, ta Vọng Nguyệt Tông đã giúp định ngươi rồi. Cái này 10 miếng kim vượng quả, chỉ bổ sung đồ vật mà thôi, theo đạo lý mà nói, ngươi giết cái này cấp thấp chấp sự người, ban thưởng cũng chỉ có 10 miếng kim phượng quả mà thôi, bất quá, hiện tại thời kỳ bất đồng. Trước đó bối nói một chút hắn phần thưởng của hắn đi. Diệp Huyền nói ra, 100 miếng vạn tượng ngọc. Thần niệm thân thể nói ra, vạn tượng ngọc, đó là vật gì? Diệp Huyền ngẩn người. Thần niệm thân thể vướt vướt trong râu, nói ra, loại vật này ngươi hẳn nghe nói qua, là một loại có thể mục đích để nâng cao ngưng chân kỳ đã ngoài tu luyện bảo vật, hơn nữa có thể làm đại đa số tài liệu luyện khí, tại Lam Hải Vương Triều Đường Triều thời kỳ, này ngọc tiểu vi vạn tượng ngọc. Tiền bối nói, có thể là Cửu Tinh ngọc. Diệp Huyền thoáng cái tiểu đoán đi ra. Hừ, Cửu Tinh Vương Triều đem này vạn tượng ngọc đặt tên vì Cửu Tinh ngọc, thật đúng là không sợ bị. Thần niệm thân thể hừ lạnh nói, hiển nhiên đối với chuyện này rất là bất mãn bộ dáng. Diệp Huyền lộ ra cười khổ. Bất quá nói trở lại, đồng nhất 100 viên Cửu Tinh ngọc đã không ít, dù sao chỉ giết một cái cấp thấp chấp sự người, liền được như thế phần thưởng phong phú, phải biết, một cái đế lộ thân ra, mới bao nhiêu Cửu Tinh ngọc, mà thần niệm thân thể vừa ra tay, chính là trên 100 miếng Cửu Tinh ngọc rồi. Ngươi bây giờ giết chỉ là một cấp thấp chấp sự người mà thôi. Ta có thể làm chủ, ngày sau nếu như ngươi giết một trung cấp chấp sự người, ta có thể trực tiếp tăng lên ngươi vì thiên các một trong các chủ, hơn nữa, trực tiếp ban cho ngươi một kiện Chí Dương Linh Bảo với tư cách ban thưởng. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Chí Dương Linh Bảo. Diệp Huyền dừng một chút. Nghe khởi Chí Dương Linh Bảo bốn chữ này, Diệp Huyền tự nhiên tâm động vô cùng, bất quá chỉ là một tiểu hội công phu qua đi, Diệp Huyền tiểu từ từ bình tĩnh lại. Cái này Chí Dương Linh Bảo cố nhiên chân quý, có thể là cũng có mệnh cầm mới được. Giết một cái cấp thấp chấp sự người, Diệp Huyền tiểu hao tổn dốc hết sức, hơn nữa là trọng thương dưới tình huống, nếu là Liễu Bạch Tô không hiện ra, vậy hắn cùng phí Trung An đến cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, Diệp Huyền còn thực không dám hứa chắc. Cấp thấp chấp sự người, cũng như này khó chơi, trong lúc này cấp chấp sự người, Diệp Huyền là không dám tùy ý nhúng chẳng rồi. Đương nhiên, giết một người trung cấp chấp sự người, ban thưởng một cái Chí Dương Linh Bảo. Không thể không nói, cái này thần niệm thân thể, cũng là thật vất vả hào phóng một lần. Giết một trung cấp chấp sự người, liền trực tiếp tăng lên ngươi vi Vọng Nguyệt Tông Thiên các một trong các chủ, hơn nữa ban thưởng ngươi một kiện Chí Dương Linh Bảo, ngươi đã coi như là duy nhất đãi ngộ rồi. Nếu là lúc trước Vọng Nguyệt Tông đỉnh phong thời kỳ, muốn trở thành Vọng Nguyệt Tông Thiên các một trong các chủ, hắc hắc, độ khó nhưng mà cao không hợp thói thường đấy. Thần niệm thân thể nói đến đây, tiêu ngừng lại. Nhớ năm đó, muốn trở thành Vọng Nguyệt Tông Thiên các một trong các chủ, không người nào là cần hư hợp trung kỳ trở lên tu vị. Mà Cửu Tinh Vương Triều cái kia chút ít trung cấp chấp sự người, cũng nhiều nhất chính là hư hợp giai đoạn trước mà thôi. Vạn bối còn có một sự tình không rõ, này Cửu Tinh Vương Triều cấp thấp chấp sự người là đế lộ cường giả, trong lúc này cấp, cao cấp chấp sự người đâu này? Diệp Huyền hỏi, trung cấp chấp sự người hẳn là hư hợp giai đoạn trước khoảng chừng đi, dù sao ta trong Vọng Nguyệt Tông ở lại đó, lại nào biết đâu rằng ngoại giới tình huống. Bất quá, những cái kia trung cấp chấp sự người nhiều nhất cũng chỉ có cái này tu vị mà thôi. Thần niệm thân thể nói ra. Hư hợp kỳ. Diệp Huyền nghe cái này xa lạ chữ, trên mặt hiện ra khó hiểu. Xem ra ngươi còn không có tiếp xúc đến cấp độ này. Thần niệm thân thể cũng không kỳ quái, mở miệng nói ra, hư hợp kỳ, là siêu việt đế lộ tu vị, bây giờ cùng ngươi nói những này, cũng quá sớm một chút. Nếu như ngươi đạt đến đế lộ, chân tinh tu luyện đại thành, tự sẽ rõ. Này hư hợp kỳ đã ngoài đâu này? Diệp Huyền vẫn là không nhịn được hỏi. Thần niệm thân thể bình tĩnh nói, hư hợp kỳ trở lên, chính là quy thần kỳ. Nếu có một ngày, ngươi đạt đến quy thần kỳ tu vị, này cũng có cùng cựu tinh vương triều khiêu chiến tư cách. Bất quá cũng chỉ là có tư cách này mà thôi, cựu tinh vương triều quy thần kỳ cường giả, có thể là khẳng định không chỉ một cái. Này quy thần kỳ đã ngoài đâu này? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lại hỏi. Ngươi bây giờ tiếp xúc cấp độ này, vẫn là quá sớm một chút. Bất quá, nếu như ngươi thật có thể đạt tới cấp bậc kia, hắc hắc, ta đây không nói hai lời, trực tiếp sẽ đem Vọng Nguyệt Tông vị trí tông chủ, chuyển cho ngươi rồi. Nếu như có một ngày, ngươi thật có thể đạt tới cấp bậc kia, vậy coi như là cựu tinh vương triều loại này quái vật khổng lồ, cũng chưa chắc dám trêu chọc ngươi đấy. Thần niệm thân thể cười lạnh nói, phải biết, năm đó tông chủ, cũng không quá đáng là cái loại này tu vị mà thôi. Chương 670, duy nhất sinh lộ. Nghe thần niệm thân thể nói như vậy, Diệp Huyền đối với đế lộ trở lên tu vị, cũng đại trí có hiểu một chút. Ngưng chân, đế lộ, hư hợp, quy thần. Xem ra, con đường của mình còn rất dài. Bất quá, hắn hiện tại, coi như là rõ ràng một ít cựu tinh vương triều đáng sợ. Tốt rồi, hiện tại, đã nói một chuyện khác đi. Thần niệm thân thể lại một chuyện tiếng nói, nói ra, nếu như ánh mắt của ta không có hoa, ngươi hiện tại đã đạt đến ngưng chân trung kỳ đỉnh phong. Đúng là như thế. Diệp Huyền thành thật trả lời. Ta đây tiểu giúp ngươi một tay, cho ngươi đạt tới ngưng chân hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, phía dưới như thế nào đạt tới đế lộ, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra. Giúp ta đạt tới ngưng chân hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Đối phương như thế lời thề son sắt bộ dáng, để cho Diệp Huyền có chút khó có thể tin. Dù sao, đạt tới ngưng chân hậu kỳ đại viên mãn, không tốn phí thời gian nhất định, có thể là rất khó làm được. Mà thông nguyệt thần phù thông đạo mới có thể kiên trì bao lâu? Như thế nào? Thần niệm thân thể mở miệng cười nói, rất kinh ngạc. Tổng là không thể cho ngươi tại cựu tinh vương triều trong tay đơn giản như vậy chết rồi mới được. Tuy nhiên, mặc dù ngươi thực đạt đến đế lộ tu vị, tại cựu tinh vương triều chính là thủ hạ, như cũng là thập tử vô sinh cục diện, bất quá, đợi cho ngươi đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn về sau, ta sẽ vì ngươi chỉ điểm một con đường sống, bất quá, đến cùng có thể không có thể sống sót. Vậy thì toàn bằng vận mệnh của ngươi rồi. Sinh lộ. Diệp Huyền nghe ở đây, không biết thần niệm thân thể là có ý gì. Chớ nhìn hắn hiện tại có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm lại đối với sự tình từ nay về sau không có nửa điểm tin tưởng. Phải biết, hắn đối mặt cuối cùng là cựu tinh vương triều loại này quái vật khổng lồ. Hắn có thể còn sống sót sao? Chính hắn đều không rõ ràng lắm. Xin hỏi tiền bối nói có thể làm cho ta đột phá đến ngưng chân hậu kỳ đại viên mãn, rốt cuộc là phương pháp gì? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Đi, ngươi sẽ biết, cái này cái địa phương, cũng không phải muốn đi vào có thể đi vào. Mặc dù năm đó Vọng Nguyệt, còn cường thịnh lúc, cũng giống như vậy như vậy. Thần niệm thân thể thần bí cười cười, lập tức vung tay háo. Ầm ầm. Không biết xảy ra chuyện gì, tại tỉnh hồn lại thời điểm, Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, mình vậy mà cùng thần niệm thân thể xuất hiện ở một cái khác địa phương, nơi đây cảnh sắc ưu mỹ, cây cối vân lập, vừa ở vào trong đó lúc. Cánh hoa bắt đầu từ bốn phương tám hướng bay tới. Chuyện này, vừa đến cái này kỳ quái địa phương, Diệp Huyền liền là nao nao, bởi vì nơi đây linh khí bằng bạc, quả thực là hắn bình sinh chứng kiến, so ngoại giới không biết muốn nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Nếu muốn ở chỗ này tu luyện, không biết muốn chiếm được bao nhiêu ưu thế. Tiên bối, nơi này là? Diệp Huyền nhịn không được hỏi. Nơi này là Vọng Nguyệt Tông vạn thụ bí cảnh. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, mở miệng nói ra, này bí cảnh. Cách mỗi 100 năm mới có thể tiến nhập một lần, bởi vì một khi ở bên trong tu luyện một lần, linh khí trong đó sẽ lâm vào khuyết thiếu trạng thái, nhất định phải đình chỉ 100 năm, nơi đây linh khí mới có thể khôi phục. Ý của ta, ngươi cũng có thể minh bạch một ít, ngươi vận khí tốt, vừa vặn vượt qua bí cảnh mở ra ngày. Hơn nữa, nơi đây đã hơn nhiều năm không có có người tiến vào, linh khí dồi dào sớm đã đạt đến cực hạn, ở chỗ này tu luyện, nên đến cỡ nào phi tốc, ngươi hẳn là thanh một chút đấy. Thân nghiệm thân thể cười nói. Diệp Huyền vẫn cảm thấy hắn keo kiệt, vậy hắn lúc này đây hào phóng một lần, dù sao cũng phải để cho Diệp Huyền cải biến thoáng một phát đối với hắn ấn tượng mới được. Nơi đây linh khí chi dồi dào, quá kinh người. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Chỉ sợ đế lộ cường giả ở chỗ này tu luyện, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ đi. Lời nói mặc dù nói như thế không giả, nhưng mà đế lộ cường giả là không thể tiến vào này bí cảnh đấy. Trước kia Vọng Nguyệt Tông cũng làm ra thí nghiệm, phàm là đế lộ cùng với đế lộ trở lên cường giả tiến vào bí cảnh, căn bản không có bất luận cái gì được lợi hiệu quả. Cho nên, ở chỗ này tu luyện tới ngưng chân kỳ đại viên mãn, cũng là phúc phận của ngươi rồi. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra. Diệp Huyền gượng cười, nói, đế lộ ở chỗ này tu luyện không có hiệu quả gì. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể chớ không biết đủ, cái này bí cảnh tại năm đó, có thể là không biết bao nhiêu người đoạt phá ra đầu, cũng vào không được không đến địa phương. Thần niệm thân thể trợn trắng mắt nói. Vạn bối cũng không có nghĩ như vậy, bất quá, vạn bối tiến vào nơi đây tu luyện, này thông nguyệt thần phụ Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Phải biết, thông nguyệt thần phụ nhất định phải tại thời gian nhất định nội phản hồi. Nếu không thông nguyệt thần phù cường hành mở ra đường hầm không gian sụp đổ, mà hắn không có kịp thời phản hồi, cũng giống vậy sẽ chết. Dù sao, thông nguyệt thần phù bản thân liền là một kiện cực kỳ nghịch thiên chi vật, tự nhiên cũng sẽ có điều tai hại đấy. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Thần niệm thân thể tựa hồ đã sớm cân nhắc đến nơi này chút ít, mở miệng nói ra, ta có biện pháp có thể giúp ngươi chỉ hoãn 5 ngày. Đương nhiên chỉ có 5 ngày mà thôi, trong vòng 5 ngày, vô luận ngươi tu luyện tới mức nào, đều phải từ nay về sau bí cảnh trong đi ra. Nếu như không theo bí cảnh đi ra, đã qua 5 ngày, ngươi còn có thể bị không có dựa theo thông nguyện thần phù quy đúng giờ ở giữa phản hồi mà vẫn lạc. Bất quá ta tin tưởng, cái này bí cảnh tích góp từng tí một nhiều như vậy năm linh khí, ngươi tu luyện, nếu so với ngoại giới cường rất nhiều rồi. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, tiền bối có biện pháp có thể trì hoãn thông nguyện thần phù trèo chống thời gian, vậy vạn bối cũng yên lòng. Tốt rồi, trong vòng 5 ngày, mặc kệ ngươi tu luyện kết quả như thế nào, đều phải theo bí cảnh trong đi ra. Cứ như vậy, lão phu đi trước. Thần niệm thân thể vung tay áo, tiểu lại biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền chứng kiến thần niệm thân thể đến nhanh, đi cũng nhanh, không khỏi cười khổ lắc đầu. Chợt, hắn khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được chung quanh dư thừa linh khí. Như thế dư thừa linh khí, để cho hắn tu vị đột phá cũng nhiều rất lớn tự tin. Lập tức, hắn liền vận chuyển Thanh Ly Huyền Băng Quyết, hấp thu trong đó ngũ hành linh khí, quán thâu vào chân tinh trong đó, đem băng, kim, một ba loại ngũ hành hoàn toàn dung nhập chân tinh chính giữa. Đợi đến hắn chân tinh hoàn toàn rót vào ba loại ngũ hành lúc, chính là hắn đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn thời điểm. Nay địa linh khí dồi dào, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện không biết nếu so với ngoại giới mạnh bao nhiêu rồi. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Hắn không biết là, lúc trước lần bí cảnh, cách mỗi 100 năm, Vọng Nguyệt Tông đều phái nhập 300 người tiến vào này bí cảnh, mà chiều nay, chỉ có Diệp Huyền một người tới đến vậy bí cảnh, này sở hấp thu linh khí hiệu quả tự nhiên là đại khác nhiều rồi. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền cũng nhắm hai mắt lại. Hắn ở đây cảm thụ được tu vị của mình đột nhiên tăng mạnh. Ngày đầu tiên, Diệp Huyền cảm thấy tu vị của mình sắp đột phá. Ngày thứ hai, Diệp Huyền chỉ mở ra một lần con mắt, lập tức, tiểu nhắm mắt lại. Mà lúc kia lại xem tu vị của hắn, hách nhiên đã đạt đến ngưng chân hậu kỳ. Bất quá, Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian, như trước tu luyện. Thời gian trong nháy mắt, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Ngày thứ tư ban đêm, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Cái này là lôi kiếp tiếp xúc sắp giáng lâm cảm giác sao? Diệp Huyền mở mắt, lẩm bẩm nói, đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn, quả thật có thể cảm ứng được lôi kiếp hàng lâm, ta hiện tại đã đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn, tại tu luyện, nhưng chỉ có tuyệt đối có thể dẫn động lôi kiếp, nơi này là Vọng Nguyệt Tông, cũng không phải độ kiếp tốt địa phương. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lắc đầu, đoạn tuyệt ở chỗ này độ kiếp ý niệm. Tuy nhiên, nếu như vượt qua lôi kiếp, hắn đích thực tinh lập tức cũng tìm được rèn luyện, khiến cho chân khí bay cao hơn một tầng lầu. Nhưng là giống nhau là, lôi kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua đấy. Phải biết, đế lộ chi kiếp vô cùng gian nan, hắn vừa rồi cũng thẳng Hồng Vân đã từng nói qua, mặc dù hắn có vài phần tự tin, có thể đang không có chuẩn bị hoàn toàn trước khi, hay là không dám mạo muội nếm thử đi độ kiếp đấy. Nghĩ vậy, Diệp Huyền chính là đứng dậy, đạo, tiền bối, đưa ta xuất bí cảnh đi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cũng cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa, đi ra lúc, nhưng lại đã tại Vọng Nguyệt Tông tầng thứ 3 rồi. Xem ra ngươi đã thành công đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn rồi. Thần niệm thân thể quét qua Diệp Huyền tu vị, lập tức mở miệng nói ra. Ha ha, không sai. Mấu chốt nhất vẫn là này bí cảnh công lao. Diệp Huyền cười nói. Nếu như đổi mặt khác địa phương, vạn bối nghĩ như vậy ngắn ngủi thời gian đột phá tu vị, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, này bí cảnh nhiều như vậy năm để dành tới linh khí, lúc này đây một mình ngươi thế nhưng tiêu hao rất nhiều. Thần niệm thân thể cười khổ nói, phải biết. Năm đó này bí cảnh nhưng mà cung cấp trọn vẹn hơn 300 người tu luyện địa phương, mà Diệp Huyền một người hưởng thụ những. Này, không thể không nói là tận diệt mọi vật. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, tiền bối, hiện tại ta đã theo bí cảnh ở bên trong đi ra, phải chăng cũng có thể nói một chút, vừa rồi tiền bối từng nói cái kia đường sống, rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi thần niệm thân thể từng nói, muốn chỉ điểm cho hắn một con đường sống. Hắn đang tại nghĩ, cái này đường sống rốt cuộc là cái gì? Chương 671, lôi kiếp tiến đến. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, nói, nếu như ngươi một mực ở lại Cựu Tinh Vương triều quản hạt dưới, mặc dù ngươi thực đạt đến đế lộ, thậm chí là hư hợp kỳ. Băng hỏa. Trung văn. Cựu Tinh Vương triều đều muốn giết ngươi, ngươi cũng quả quyết không thể có thể còn sống sót. Ừm. Diệp Huyền đối với chuyện này, không thể đưa hay không. Cho nên, muốn sống, ngươi biện pháp duy nhất là được. Chạy ra Cựu Tinh Vương triều quản hạt khu vực. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Chạy ra Cựu Tinh Vương triều quản hạt khu vực. Diệp Huyền giật mình, nói, tiền bối, lẽ nào thiên hạ này còn có không phải Cựu Tinh Vương triều quản hạt khu vực không thể? Đương nhiên. Thần niệm thân thể cười ha ha một tiếng, nói, Cựu Tinh Vương triều tính là gì, hơn nữa, thiên hạ này to lớn. Cựu Tinh Vương triều chỉ ba đại vương triều một trong mà thôi, tại Vọng Nguyệt Tông thời kỳ, ba đại vương triều cộng phân Thái Đạo Vương triều, Lục Cực Vương triều, cùng với Lam Hải Vương triều. Ba đại vương triều. Diệp Huyền trong nội tâm một trầu. Hắn vạn lần không ngờ, ngoại trừ Cựu Tinh Vương triều bên ngoài, thiên hạ này vẫn còn lại lưỡng đại vương triều. Hừ. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra, thiên hạ này to lớn, tuyệt không phải là ngươi có thể tưởng tượng, Cựu Tinh Vương triều bắc bộ là Thái Đạo Vương triều, phía đông thì là Lục Cực Vương triều, phía nam là Mênh Mông biển cả, phía tây là Ảm Diệt rừng rậm, mà vượt qua Ảm Diệt rừng rậm thì là thiên hạ của Tây Lam Tà Ma, Tây Lam Tà Ma cùng Thái Đạo Vương triều là nhiều thế hệ địch nhân. Mà nghe đồn, Tây Lam Tà Ma tại đi tây còn có băng hà nhân cùng với long phượng loại này thượng cổ chủng tộc, tóm lại, thiên hạ to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta không biết Cựu Tinh Vương triều hiện tại mạnh bao nhiêu, nhưng mà nhiều nhất cũng liền cùng lúc ấy Lam Hải Vương triều đỉnh phong thời kỳ không sai biệt nhiều mà thôi. Thần niệm thân thể nhếch miệng lên, nói ra, bất quá, mặc dù là năm đó Lam Hải Vương triều thời kỳ cường thịnh, cũng không dám trêu chọc Thái Đạo Vương triều cùng Lục Cực Vương triều cái này hai đại vương triều. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn cho rằng Cựu Tinh Vương triều đã đủ mạnh. Nhưng mà tựa hồ, mặc dù Cựu Tinh Vương triều rất mạnh, có thể Thái Đạo Vương triều cùng Lục Cực Vương triều so về Cựu Tinh Vương triều, còn có phần hơn mà không kịp bộ dạng. Ý của tiền bối là để cho ta chạy trốn tới mặt khác vương triều quản hạt địa vực đây. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Đúng là như thế. Thần niệm thân thể đứng chắp tay, trầm giọng nói, ngươi duy nhất sinh lộ chính là Thái Đạo Vương triều. Nếu như ngươi có thể chạy trốn tới Thái Đạo Vương triều, cái kia chính là Cựu Tinh Vương triều cũng không dám lại đuổi giết ngươi. Nơi đó là thiên hạ của Thái Đạo Vương triều. Tuy nhiên ngươi chạy ra Cựu Tinh Vương triều đều là một việc thập tử vô sinh việc khó, nhưng là, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Diệp Huyền trầm mặt lại. Thái Đạo Vương triều tại Cựu Tinh Vương triều phương bắc, một đường hướng bắc bỏ chạy. Bất quá, hắn có thể chạy trốn tới Thái Đạo Vương triều sao? Tuy nhiên thần niệm thân thể không có nói tỉ mỉ, nhưng mà Cựu Tinh Vương triều to lớn, đều là hắn khó có thể tưởng tượng, hắn muốn kéo dài qua hơn phân nửa Cựu Tinh Vương triều khu vực. Chạy trốn tới Thái Đạo Vương triều. Ta biết rồi. Diệp Huyền mặt ủ mày chau nói. Xem ra, ngươi còn có rất nhiều bỏ thứ không tầm thường. Thần niệm thân thể bình tĩnh nói. Đây đối với ngươi độ đế lộ lôi kiếp, cũng không phải có lợi. Diệp Huyền không có trả lời. Tốt rồi, nói đến thế thôi, có thể nói ta đã đều nói cho ngươi biết, muốn sống, phải chạy ra Cựu Tinh Vương triều khu vực quản lý. Tuy nhiên ta không biết, Thái Đạo cùng Vương triều cùng Lục Cực Vương triều bây giờ là hay không thay hình đổi dạng. Nhưng thiên hạ này to lớn, Cựu Tinh Vương triều tuy nhiên có thể một tay che khuất nửa bầu trời, nhưng hắn còn không có cách nào che khuất toàn bộ bầu trời. Thần niệm thân thể mở miệng nói ra. Như vậy, ngươi cũng chỉ có thể chạy trốn tới Cựu Tinh Vương triều bàn tay lớn lan tràn không đến địa phương. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, vãn bối đã minh bạch. Thời gian đã không nhiều lắm, ta trước tiên tiễn ngươi đi ra ngoài đi. Đúng rồi, đây là thượng phẩm thông nguyện thần phụ. Ngày sau, ngươi khoảng cách Vọng Nguyệt Tông khoảng cách quá xa mà nói. Thông thường thông nguyệt thần phù là không thể thực hiện được. Thần niệm thân thể chắp tay nói ra. Không có trò chuyện quá lâu, Diệp Huyền tiểu thông qua thông đạo, quay trở về Thiên Bạch Đế thần quốc. Đầu váng mắt hoa chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền cũng nặng mới về tới động phủ của mình nội. Trở lại trong động phủ thời điểm, Diệp Huyền đối với trong đầu chuyện tình như trước trầm tư suy nghĩ. Đối với thần niệm thân thể nói chạy trốn tới khắc vương triều đi, Diệp Huyền trong nội tâm tràn đầy suy nghĩ, mặc dù đối phương nói dễ dàng. Nhưng là chạy trốn tới mặt khác vương triều, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Trong đầu đều bồi hồi thần niệm thân thể mà nói, hắn còn có rất nhiều không bỏ xuống được đồ vật, mặc dù hắn cường thịnh trở lại, có thể là hắn cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ mà thôi, muốn dứt bỏ bông, lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn rồi. Cảm giác được Diệp Huyền trở về, Liễu Bạch Tô Dương con mắt, nhìn về phía Diệp Huyền. Đi ra ngoài lúc, có đi một tí cơ duyên. Diệp Huyền cũng không nói tỉ mỉ, chợt nói ra, ta cảm giác được, đế lộ lôi kiếp sắp phủ xuống, ta muốn đang tu luyện hạ xuống, mặt khác đang chuẩn bị một ít gì, đợi được khi độ kiếp, hy vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp thoáng một phát. Ừm. Liễu Bạch Tô không nói thêm gì, nhẹ nhàng đáp ứng xuống. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiểu nhắm mắt lại. Một cái hoàng hốt, tiểu lại là mười vài ngày. Mười mấy ngày nay thời gian, Diệp Huyền chuẩn bị một ít vượt qua đế lộ lôi kiếp chuyện tình, đồng thời cũng đang tu luyện. Lại một chuyện. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì. Một tháng sau, Thiên Bạch Đế Thần Quốc một chỗ không người sơn mạch bên trong, Diệp Huyền khoanh chân ngồi xuống, mà cách đó không xa, thân mặc áo đỏ Liễu Bạch Tô tiểu đứng ở trên không trong. Chỉ thấy nàng đứng chắp tay, tư thái ưu nhã, chỉ là một thân huyết vụ bao vây lấy thân hình, thấy không rõ lắm bộ dáng. Lôi kiếp ba đạo lôi kiếp, dùng thực lực của ngươi, cũng không phải cần sợ hãi cái gì, đế lộ kiếp nạn, đáng sợ nhất chính là tâm ma kiếp, nếu như tâm ma kiếp ngươi không có cách nào vượt qua mà nói, sẽ có chân chính vẫn lạc ai, bất quá có Kim Long đạo quả ở đây, cái này tâm ma chi kiếp, ngươi cũng không cần muốn sợ hãi đấy. Hồng Vân mở miệng nói ra. Ừm. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, Kim Long đạo quả ta từ lúc vài ngày trước tiểu nuốt lấy, hôm nay chính là lôi kiếp phủ xuống thời gian rồi. Ăn Kim Long đạo quả, có thể nói đế lộ đáng sợ nhất tâm ma kiếp nếu là thất bại, hắn là không sẽ có cái gì tổn thất. Mau tới. Hồng Vân nhìn lên trời không trung công tác chuẩn bị lóe lên lôi điện, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô nhìn lên trời không trung công tác chuẩn bị lóe lên lôi vân, bờ môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, xem ra, lôi kiếp là muốn phủ xuống. Hy vọng, hắn hội không có việc gì. Ân hắn cũng có thể hội không có chuyện gì nữa. Bất quá, vì cái gì, trong nội tâm hội có một chút thấp thỏm không yên bất an, rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh mà thôi, ai tới cản trở, ta sẽ giết ai, nghĩ như vậy thì tốt rồi. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên nổ vang. Sắp tới. Diệp Huyền mắt không chấp nhìn lên trời không trung lóe lên lôi điện. Đế lộ lôi kiếp cộng phân tam trọng, đáng sợ nhất chính là đệ tam trọng vô hình kiếp, cùng đệ tam trọng sau tâm ma chi kiếp, nhất định phải coi chừng. Hồng Vân vội vàng nhắc nhở. Tam trọng trước lôi kiếp uy lực cuối cùng là cố định, mà tâm ma chi kiếp lại chắc là sẽ không quản thực lực ngươi mạnh như thế nào, khảo nghiệm là tâm trí. Hồng Vân lo lắng nhất chính là Diệp Huyền còn quá trẻ, tâm trí thượng quá bạc nhược. Hơn nữa, Diệp Huyền có quá nhiều không bỏ xuống được đồ vật, cái này tâm ma chi kiếp đem sẽ trở thành hắn vật đáng sợ nhất. Diệp Huyền không kịp trả lời cùng suy nghĩ, bởi vì, cái này đệ nhất trọng lôi kiếp đã hàng lâm, rõ ràng là một đạo thanh sắc lôi kiếp, cái này màu xanh lôi điện. Trọn vẹn có tay của một người cánh tay lớn như vậy đại bỗng dưng từ trên trời giáng xuống, chỉ có một đơn liếc mắt nhìn, liền nhìn ra trong sấm sét uy lực kinh người. Thanh Ly Huyền Băng Quyết. Diệp Huyền vung tay áo, đột nhiên thúc giục Thanh Ly Huyền Băng Quyết công pháp, chỉ một thoáng hao phí số lớn chân khí, hội tụ xuất từng tầng một hàn băng, phạm vi trăm trượng, dĩ nhiên ngưng kết ra hàn băng với tư cách tấm chắn, sinh sôi ngạnh kháng xuống cái này màu xanh lôi kiếp. Bất quá, giang giác giang giác. Diệp Huyền ngưng tụ ra hàn băng, chỉ là một trong nháy mắt thời gian, tiêu nát thất thất bát bát, khối băng tán lạc tại địa để cho Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Cái này đế lộ lôi kiếp, không khỏi thật là đáng sợ một ít, chỉ đệ nhất trọng lôi kiếp thì có uy lực như thế. Nghĩ vậy, Diệp Huyền không dám kinh thường. Thập nhị tỏa đoán khí, khai mở. Diệp Huyền một tiếng thét to lên, sau một khắc, hắn lại một lần nữa ngưng kết xuất tầng tầng hàn băng, cho đến màu xanh lôi điện mà đi. Phá! Diệp Huyền hét lớn một tiếng. Lời này rơi xuống, này màu xanh lôi kiếp lực lượng đột nhiên tiêu hao một cái tịnh quang, cũng là bị Diệp Huyền hàn băng chân khí cho chặn lại. Đệ nhất trọng lôi kiếp bị Diệp Huyền hóa giải được, đệ nhị trọng chỉ trên không trung nổi lên một hồi, tiểu dùng tốc độ cực nhanh hàng lâm. Và ảnh một tiếng vang lên, ngay sau đó một đạo tử sắc điện long đống dưng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống lúc nhưng lại cũng vang lên một âm thanh tiếng long âm. Cái này màu tím điện long rơi xuống lúc đống dưng đâm vào Diệp Huyền sớm bảy tầng tầng hàn băng ở trên, răng rắc răng rắc. Diệp Huyền vừa mới ngưng tụ hàn băng, vậy mà hô hấp trong phiến khác, tiểu vỡ vụn ra. Rầm rầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng bắt đầu mưa. Kiếm chi lĩnh vực, vũ thủy lĩnh vực, khai mở. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chương 672, Tâm Ma Chi Kiếp, Trung Vọng Tuyết. Liễu Bạch Tô ở bên nhìn xem, nhảy lên lông mày, trong nội tâm thầm nghĩ, Diệp Huyền đích thủ đoạn còn thực không phải nhiều bình thường, trẻ tuổi như vậy, nói riêng tu luyện tới mức như thế không giả, vậy mà có được biến dị ngũ hành công pháp. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Nàng vốn tưởng rằng, cái này là tới hạn rồi, lại không nghĩ, đối phương tại hai chủng ý cảnh ở trên đều lĩnh ngộ được lĩnh vực loại tình trạng này. Nếu như Diệp Huyền không có gì quá đại cơ duyên mà nói, loại thiên tư này, mặc dù là liền bọn ta vọng trần mặc cập. Phải biết, nàng tu luyện tới hôm nay đế lộ cảnh giới đỉnh cao, cũng là hao tốn hơn 30 năm tuế nguyệt, nàng sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, một phần là bởi vì này quái nguyên nhân của bệnh, còn có một bộ phận cũng là bởi vì thật sự của nàng có thể nói yêu nghiệt tư chất. Nhưng mà xem Diệp Huyền tuổi thọ, bất quá mới 20-21 tuổi mà thôi. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đang tại chật vật ngăn cản đế lộ lôi kiếp. Kim Phượng pháp tướng. Diệp Huyền một tiếng thét to lên. Đúng lúc này, hắn sau lưng đột nhiên một tiếng kêu to, nhưng lại một đạo Kim Phượng đột nhiên sau lưng Diệp Huyền sinh ra đời, lại nhìn cái này Kim Phượng pháp tướng, so trước kia muốn khổng lồ rất nhiều. Đơn xem Kim Phượng khí tức cùng lực lượng, càng là so trước kia kinh người vài lần có thừa. Những này, tự nhiên là Diệp Huyền ăn Kim Phượng quả nguyên nhân. Ăn Kim Phượng quả càng nhiều, cái này Kim Phượng pháp tướng tiểu càng lợi hại. Cùng thần niệm thân thể trao đổi ở bên trong, Diệp Huyền biết được, cái này Kim Phượng quả ăn số lượng nhất định, Kim Phượng pháp tướng biến thành pháp tướng chân thân dễ dàng. Đương nhiên, Diệp Huyền ngắn ngủi này thời gian, chỉ ăn 2 quả Kim Phượng quả mà thôi. Còn dư lại mấy viên, Diệp Huyền không kịp van luyện hóa, cũng bởi vì tu vị đạt tới ngưng chân kỳ đại viên mãn, áp chế lôi kiếp không nổi, mà sớm độ kiếp rồi. Vốn, Diệp Huyền đối kháng cái này màu tím lôi kiếp, còn tràn đầy hạ phong, mà lúc này đây, triệu hồi ra Kim Phượng pháp tướng, chỉ đã nghe được một tiếng kêu to. Ngọn lửa màu vàng theo Diệp Huyền sau lưng Kim Phượng trong miệng thoát ra, ngọn lửa này hóa thành từng đạo tiểu nhân Kim Phượng, phi hướng lên bầu trời ở bên trong, chỉ một thoáng bọc lại màu tím lôi long. Một lát công phu, màu tím lôi điện tiểu biến thành suy yếu lên, lại bị Diệp Huyền hai đại ý cảnh áp chế, nát bấy tại trên bầu trời. Đệ nhị trọng lôi kiếp, phá. Đến lúc này, trên bầu trời đệ tam trọng lôi kiếp, cũng đang nổi lên. Một hơi, 10 tức, 100 tức. Bầu trời này bên trong đệ tam trọng lôi kiếp còn không có rơi xuống, điều này làm cho Diệp Huyền có đi một tí ngoài ý muốn. Diệp Huyền, coi chừng, là vô hình lôi kiếp. Hồng Vân quá sợ hai dưới, vội vàng quát. Cái này đệ tam trọng lôi kiếp, đúng là vô hình lôi kiếp. Diệp Huyền đúng lúc này cũng phát hiện tới, mặc dù lôi kiếp là vô hình đấy, có thể là Diệp Huyền vẫn có thể cảm giác được một ít, hắn hai mắt trực câu câu chằm chằm vào trên không. Giờ này khắc này, sau lưng đột ngột truyền đến một đạo tiếng xi âm thanh, phảng phất sau lưng của hắn Kim Phượng đã phẫn nộ rồi. Ầm ầm. Lôi âm quần quận vang lên, trong đó cũng xen lẫn Diệp Huyền sau lưng Kim Phượng pháp tướng xi. Y ít. Âm thanh. Hỏa diễm theo Kim Phượng pháp tướng trong miệng nổ ra, đối với hướng về phía vô hình kia lôi kiếp, cả hai giao đánh nhau, đánh chính là khó khăn chia lịa. Bất quá, rất nhanh, Diệp Huyền Kim Phượng hỏa diễm, tiểu đã rơi vào hạ phòng. Diệp Huyền xem ở đây, chân khí khẽ động, tay vồ một cái, nhưng lại đứng dậy, không còn có bất luận cái gì lưu thủ, kiếm ý, tăng thêm thanh ly huyền băng quyết hàn băng cùng nhau thi triển ra. Chỉ một thoáng, hàn băng đông kết chung quanh trăm trượng, mà song trọng lĩnh vực ý cảnh đã ở cùng vô hình kia lôi kiếp dây dưa. Phá cho ta. Diệp Huyền cắn răng một cái. Suy suy. Này đạo thanh âm qua đi, vô hình lôi kiếp hoàn toàn bị Diệp Huyền hóa giải được. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng hơi thở dài một hơi, cái này đế lộ chi kiếp tuy nhiên cường hãn, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là hữu kinh vô hiểm. Phía dưới, phải là tâm ma đột kích rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệp Huyền tử quan sát kỹ lấy bốn phía, lặng lặng cùng đợi. Nhưng mà, hồi lâu qua đi, Diệp Huyền nhíu mày, lại cũng không thấy tâm ma có phủ xuống dấu hiệu. Dựa theo lẽ thường mà nói, độ kiếp thành công, chân tinh sẽ có một cái giai đoạn thăng hoa, mà hắn không có quan ở phương diện này một điểm cảm giác, chứng minh hắn còn không có bước vào đế lộ giai đoạn, nói một cách khác, hắn còn không có độ kiếp thành công. Như vậy, là chuyện gì xảy ra? Tiền bối. Diệp Huyền tại trong lòng hô. Không có bất kỳ hồi âm. Tiền bối. Diệp Huyền lại hô một tiếng. Vẫn không trả lời. Diệp Huyền rốt cục xác định, tâm ma chi kiếp đã đến gần. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Nói cách khác, hắn sẽ không câu thông không đến Hồng Vân. Tâm ma hàng lâm cũng không có để cho Diệp Huyền đợi lâu. Tại Diệp Huyền đã phát hiện lúc nào, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều sản sinh biến hóa. Trước mặt, lại là một đứa bé cùng một lão giả. Đúng lúc này, lão nhân chính đang khiển trách ở độ tuổi này không lớn tiểu hải tử. Ngươi biết ngươi bây giờ nhận lầm bội linh thảo này, tương lai sẽ hại chết một người người. Lão nhân kia không chút lưu tình nói, bất cứ người nào đều cho phép phát sinh sai lầm. Duy chỉ có ý sư không được, ngươi sai rồi, chính là một cái mạng, ngươi đây không phải cứu người, mà là sát nhân, đây là ý sư sỉ nhục. Hôm nay ngươi ngay tại Hàn Quật ở bên trong ngốc cả đêm đi. Đứa bé kia khuôn mặt ủy khuất, nghe được muốn tại Hàn Quật ở bên trong ngốc cả đêm, bị hù thân thể run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nói, ra ra, ta biết sai rồi. Lão nhân quát mắng nói, không quan tâm ta cùng nói ngươi sai rồi, ngươi làm sai chuyện, phải cùng tự ngươi nói. Xem cho rõ trong tay ngươi cái kia gốc linh thảo tên gọi là gì, còn có, ngày mai ta sẽ khảo thi ngươi nhân thể huyệt vị, không nhớ rõ, sau này trong 10 ngày, ngươi đều đứng ở hàn quật ở bên trong đi. Dứt lời lời này, lão nhân không có bất kỳ lưu tình, phất tay háo đã đi ra. Chỉ đứa bé kia một người. Những này, Diệp Huyền đều thấy rõ ràng. Ra ra Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Mắt tình hình trước mắt, có thể không phải là, mình khi còn bé à. Mà này tình cảnh trước mắt, tự là đến từ ra ra mình răn dạy âm thanh. Trong chớp mắt ấy, hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều sáp nhập vào mình khi còn bé tình cảnh. Đột nhiên, Diệp Huyền một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, nói, không, không đúng, đây đều là giả dối, ta còn tại tâm ma chi kiếp trong đó, nếu có nửa điểm tâm thần thất thủ, ta cũng sẽ bị tâm ma xâm nhập, mặc dù có kim long đạo quả, tâm ma không có khả năng đối với ta có cái gì chí mạng tổn thương, nhưng vẫn là phải cẩn thận để. Đấy. Nghĩ vậy, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi. Tâm ma chi kiếp thật đáng sợ, rõ ràng ngay từ đầu đã cố ý nhắc nhở mình, cái này đều giả dối, đây đều là giả dối. Nhưng vẫn là sơ ý một chút sáp nhập vào trong đó, thiếu chút nữa khiến được tâm thần mình thất thủ, suýt nữa bị tâm ma xâm nhập. Tâm ma chỗ đáng sợ, chính là thay đổi biện pháp xâm nhập ngươi sâu trong nội tâm nhược điểm. Nếu như ngươi tâm thần thất thủ, như vậy tâm ma sẽ xâm nhập tinh thần của ngươi, tới lúc đó, mặc ngươi pháp lực ngập trời, cũng sẽ biến thành thần trí không rõ, tu vị đại lui đấy. Phá vỡ đi. Diệp Huyền thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra. Hết thể trước mắt đột nhiên biến mất. Chuyển biến đấy, chỉ mặt khác một bức tranh. Tiểu Huyền, chớ quên gia gia của ngươi nói qua với ngươi là bất luận cái gì một câu. Một người đàn ông trung niên, đối với một thanh niên nói ra, gia gia của ngươi hắn dụng tâm lương khổ, ngươi cũng là biết đến, nếu có một ngày, ngươi thật sự có năng lực, phải đi Giang Đông Liễu gia chỗ đó đòi lại đạo y thánh thư nửa phần dưới. Thanh niên kia nghe ở đây, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Câu. Giờ phút này Diệp Huyền, thấy như vậy một màn, trong nội tâm thở dài. Rất nhanh, một màn này cũng biến mất theo. Ngay sau đó, một màn lại một màn xuất hiện, nhưng đều là tìm đúng tâm thầm của Diệp Huyền nhược điểm ra tay. Diệp Huyền thấy được mình ở Bách Hoa Trì từng màn, cũng nhìn thấy ra ra mình cùng cậu. Ngay sau đó, Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì trước mắt, vậy mà nhiều hơn một nữ nhân. Nữ nhân này một thân áo lam, mặt óng ánh như ngọc, ngũ quan tinh xảo, hai mắt trong suốt như nước, phảng phất có được mình linh tính. Nàng duyên dáng yêu kiều, tràn đầy mọi người phong phạm, trên khỏe miệng treo nụ cười thản nhiên. Nhìn xem Diệp Huyền nháy mắt một cái không nháy mắt, trên mặt đường dịu dàng. Khi Diệp Huyền thấy được nữ nhân này lúc, cũng dừng lại, sắc mặt khẽ giật mình, nhưng lại nhiều hơn mấy phần áy náy. Diệp Huyền. Cái này áo lam nữ nhân mở miệng nói ra. Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền nhìn xem nữ nhân này, trong nội tâm thở dài, nói ra. Còn có canh 3, 8 điểm đổi mới. GS. Chương 673, rõ ràng là hai thái cực. Nữ nhân này, đúng là Trung Vọng Tuyết. Giờ này khắc này. Trung Vọng Tuyết thâm tình nhìn xem Diệp Huyền, nhất đôi mắt đẹp, phảng phất có thể đã hòa tan bất kỳ một cái nào nam tử tâm linh đồng dạng, Diệp Huyền cũng đồng dạng là như thế. Nhìn hắn lấy Trung Vọng Tuyết, bàn tay nắm chặt. Rất nhanh, Trung Vọng Tuyết hàm răng khẽ cắn, lông mày kẻ đen cau lại, bộ dáng kia, làm như nhu nhược, làm như thương thế. Diệp Huyền chứng kiến Trung Vọng Tuyết cái biểu tình này, trong nội tâm tê dần, nhưng lại hồi tưởng lại mình trước kia cùng với Trung Vọng Tuyết từng màn. Một màn kia màn phảng phất chân thật hình ảnh giống như xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những điều này đều là tâm ma gây nên. Đã từng, hai người tại quán trà gặp nhau, Trung Vọng Tuyết cố ý tiếp cận hắn, lại hồi tưởng lại Trung Vọng Tuyết tiến về trước Lục Cân Tông, cùng hắn gặp lại, sau đó, chỉ biết người đang đỉnh núi ở trên cùng một chỗ xem tuyết tình cảnh. Ngay sau đó, trang cảnh biến hóa, tương tự là Trung Vọng Tuyết cùng với hắn từng màn, Trung Vọng Tuyết vì hắn pha trà, cùng với tại Phồn Tinh Hà vực lúc, Trung Vọng Tuyết đối với hắn thổ lộ. Ngay sau đó, thì là Trung Vọng Tuyết thương tâm trí cực một màn, những này, đều suýt nữa để cho Diệp Huyền tâm thần thất thủ. Cuối cùng nhất, Diệp Huyền hất lên đầu, những cái kia hồi ức hết thể biến mất. Bất quá, Trung Vọng Tuyết như trước đứng ở trước mặt của nàng, biến mất không tiêu tan, biểu tình kia sở sở động lòng người, nhu nhược không có xương thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nàng một đôi như nước trong đôi mắt của tràn đầy thương tâm nhìn xem Diệp Huyền, cặp mắt kia thần phảng phất có thể hòa tan thế gian này hết thảy. Diệp Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Trung Vọng Tuyết chầm chầm vào Diệp Huyền, con mắt không nháy một cái nói ra. Đáp án này, đã từng không chỉ một lần theo trong miệng nàng nói ra. Nàng, muốn cho người nam nhân kia thích mình, có thể là, mình nhưng lại đầu tiên luân hãm vào trong đó, bất quá, nàng không hối hận. Diệp Huyền nghe ở đây, trên mặt cứng ngắc lại xuống. Một khắc này, hắn thật sự rất hy vọng mình trả lời là không biết. Nhưng là, hắn thật sự không biết sao. Hắn giấu giếm người khác, lại giấu giếm mình. Đây là tâm ma, khảo nghiệm là nội tâm của hắn, hắn có thể cùng người khác nói dối, lại làm sao có thể cùng tự ngươi nói dối. Nói một cách khác, hắn phải dùng mình chính thức cảm tình đối đãi, lại không thể tâm thần thất thủ. Hắn nói hết thảy đều là mình nội tâm tối đáp án chính xác. Nếu như hắn nói rất đúng trái lương tâm đấy, như vậy, hắn độ tâm ma chi kiếp, tiểu sẽ thất bại. Thực xin lỗi. Diệp Huyền nhìn xem Trung Vọng Tuyết, nhắm mắt lại, nói ra. Trung Vọng Tuyết, thực xin lỗi. Hắn thật sự không đành lòng lại đi xem khuôn mặt của đối phương, hắn sợ hãi biểu tình kia sẽ để cho tâm thần hắn thất thủ. Trung Vọng Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, thật lâu không nói gì, nhưng lại nhuyễn miệng cười, chỉ trong tươi cười tràn đầy bi thương. Hồi lâu, hồi lâu. Khi Diệp Huyền lại một lần nữa khi mở mắt ra, phát hiện Trung Vọng Tuyết đã hóa thành mây khói mà đi, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa cải biến. Trước mặt của hắn, đứng đấy đã trở thành một nữ nhân khác, toàn thân áo trắng, cái này áo trắng thượng ấn có châm hoa giai chữ, nàng mặt dung thanh vắng vẻ, phảng phất trong tranh đi ra tới nữ nhân đồng dạng, trên chân phủ lấy bạch tuyết, nếu như trong tranh đi ra nữ tử đồng dạng, như mộng như khói. Sư phó. Diệp Huyền chằm chằm vào đối phương nhìn hồi lâu, này không hề bận tâm trong lòng, tùy theo nhấc lên từng đạo rung động. Khương Sảo vốn là gương mặt băng mặt lạnh, mà lúc này đây, thấy được Diệp Huyền, hai mắt khó có thể nhìn ra đấy, đã hiện lên một tia nhu tình. Cái này nhu tình lóe lên tức thì, nàng cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tràn đầy quan tâm, chỉ bị này lạnh như băng che giấu đi. Khương Sảo, cuối cùng là một cái ngoài lạnh trong nóng nữ nhân. Nàng đối với hắn người trước sau như một vắng vẻ, đối với người mình quan tâm cũng là như thế, bất quá, nàng đối với người mình quan tâm, mặc dù sẽ vắng vẻ, có thể là này quan tâm nhưng lại cẩn thận. Diệp Huyền nhắm mắt lại, nhưng mà trước mắt lại tăng thêm cùng với Khương Sảo từng màn. Hắn tiến vào Lục Cân Tông, bái nhập Khương Sảo môn hạ, lại bị rất nhiều người xa lánh. Sau đó, bởi vì Khương Sảo chi mệnh, Diệp Huyền không thể không làm tới Bách Hoa chỉ chủ. Về sau, Khương Sảo từ trong Lục Cân Tông thoát khốn mà ra, cứu được lâm vào trong nguy cấp chính hắn. Khi Khương Sảo chứng kiến hắn bị thương lúc, này trên khuôn mặt phức tạp biểu lộ, làm Khương Sảo bởi vì luyện kiếm lúc, bị thương hắn, rồi lại quan tâm hắn lúc tâm tình. Sau đó, làm Khương Sảo bị âm quỷ bắt đi lúc, rồi lại bị mình cứu lúc, Khương Sảo lại cố ý vắng vẻ đợi hắn. Từng cảnh tượng ấy, trong đầu hiện lên. Cuối cùng nhất, Diệp Huyền mở mắt, mà Khương Sảo, vẫn là ở trước mặt của hắn. Đúng lúc này, Khương Sảo mở miệng nói ra, ta chờ ngươi đáp án. Đáp án của ngươi vậy là cái gì? Diệp Huyền đã trầm mặc hồi lâu, lập tức thở dài một hơi, nói, ta thích ngươi, nhưng mà cũng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích, ngươi trong lòng ta địa vị, ai cũng không có cách nào thay thế, nhưng là... Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, chợt dáng tươi cười thê thảm nói một tiếng, nói, ta biết rồi. Giống nàng như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ nhân, đã nhận được như vậy đáp án, chỉ nói nhiều lời như vậy, có lẽ cũng đã đủ rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cái này có lẽ, chính là hắn sâu trong nội tâm đáp án đi. Tâm ma chi kiếp, nhưng lại để cho hắn nhìn rõ hắn bình thường thấy không rõ lắm đồ vật. Rất nhanh, hết thảy trước mắt, lại một lần nữa đản sanh biến hóa. Khương Sảo hóa thành một đám khói mây, biến mất ở không khí trong. Sau một khắc, một đạo thân mặc áo đỏ nữ nhân, hiện lên ở Diệp Huyền trước mặt, nàng giống như Khương Sảo khuôn mặt lạnh như băng, chỉ, nàng lạnh như băng trong mang có một tia vũ mị, mà vũ mị ở bên trong, lại thêm một tia tàn nhẫn. Nàng là một nữ ma đầu. Giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Tựa như, nàng mặc trên người đấy, phảng phất huyết vậy quần áo. Liêu Bạch Tô. Diệp Huyền nhìn xem nữ nhân này, lẩm bẩm nói. Nữ nhân này, hoàn toàn chính xác chính là Liêu Bạch Tô rồi. Diệp Huyền nhìn xem Liêu Bạch Tô, không lâu sau đó, trước mắt tiểu nổi lên nàng cùng với Liêu Bạch Tô từng màn. Lần thứ nhất gặp được nữ nhân này lúc, là Liêu Bạch Tô bị người đuổi giết thời điểm. Lúc kia, Liêu Bạch Tô bị thương, đi tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Bởi vì tại Liêu gia phát hiện một kiện bảo vật có thể trị liệu thương thế của nàng, lại bị Liêu gia Thánh Cung tu sĩ bức bách, lâm vào trong nguy cấp. Về sau, Diệp Huyền trị liệu đối phương, lại xâm nhập đối phương tâm linh yếu nhất địa phương. Một màn trước mắt màn chuyển qua. Vì cái gì, ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy? Ta là một sát nhân ma đầu, ngươi cứu ta thì có ích lợi gì? Diệp Huyền trong đầu hồi tưởng lại Liễu Bạch Tô từng câu lời nói. Đúng vậy a, vì cái gì hắn sẽ đối với Liễu Bạch Tô tốt như vậy? Vì cái gì, hắn hội trị liệu đối phương cái này nữ ma đầu? Rõ ràng, cả hai là thuộc về hai thái cực, với tư cách y sư, hắn vốn không nên đi trị liệu đối phương, có thể là, hắn vẫn là làm như vậy rồi, vì cái gì, hắn sẽ đối với Liêu Bạch Tô tốt như vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyền mở mắt, nhìn xem phía trước mặt Liêu Bạch Tô, không nháy một cái nói ra, ta thích ngươi. Diệp Huyền, không cách nào phủ nhận trong lòng mình đáp án. Đúng lúc này, hắn nội tâm mới là chân thật nhất đấy. Ta thích ngươi. Ngay cả ta cũng không biết, là lúc nào. Ngay cả ta cũng không biết, là vì cái gì. Rõ ràng, ta là một y sư, mà ngươi là một giết người như ngoẻ nữ ma đầu. Rõ ràng, chúng ta là thuộc về hai thái cực, có thể là vì cái gì, ta còn là sẽ thích được ngươi cái này nữ ma đầu. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại nhìn Liễu Bạch Tô lúc, nhưng lại phát hiện Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, phảng phất đã nhận được một cái hết sức hài lòng đáp án về sau, đã nhiên tan thành mây khói. Diệp Huyền nhắm mắt lại, hắn không có phủ nhận, cũng không có cách nào phủ nhận sâu trong nội tâm mình đáp án. Canh ba rồi, tuy nhiên bệnh còn chưa lành thấu, nhưng mà tổng sốt ruột trước tiên đem tăng thêm lời hứa hoàn thành nói sau. Đương nhiên, bộc phát mà nói, cái này còn chưa kết thúc, đằng sau còn sẽ kéo dài tăng thêm đấy. GS Chương 674, mệnh trung chú định muốn rơi vào tay giặc. Cảm tình loại vật này, thật sự là rất vi diệu. Bởi vì, đời này, không có ai sẽ biết rõ mình sẽ yêu ai, cũng không biết, mình sẽ yêu một cái tâm địa tốt người, còn là một tội ác tẩy trời ma đầu. Ai tại bất kỳ địa phương nào yêu mến ai, đều là một khó có thể dự liệu không biết bao nhiêu. Diệp Huyền nhắm ngay Liễu Bạch Tô biến mất phương hướng, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ, loại chuyện này, hắn cuối cùng giấu giếm không được mình. Như vậy, phía dưới tâm ma chi kiếp, lại sẽ phát sinh cái gì? Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nhưng lại thấy được để cho hắn không muốn hồi tưởng một màn. Lâm Chi Mộng Diệp Huyền ký ức như hồng thủy giống như, không cầm được tuân ra hiện ra. Lúc kia, Diệp Huyền vừa mới lên làm bách hoa trì trì chủ, sau đó tiến về trước Chi Mộng Thương Hội, trị liệu Lâm Chi Mộng. Hắn nhìn thấy lần đầu tiên, này là một nam tử ăn mặc nữ nhân. Cùng với Lâm Chi Mộng từng dọn, Diệp Huyền đều thấy rõ ràng, trong lòng tràn đầy nói không rõ ràng tư vị, Lâm Chi Mộng nét mặt tươi cười, dí dỏm, điềm tĩnh. Ta chỉ là không muốn làm ngươi khó xử. Ta nhìn thấu bọn họ, lại nhìn không thấu được ngươi đấy. Ngươi căn bản không biết, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ngươi căn bản không biết rõ ngươi trong lòng ta đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Lâm Chi Mộng là một nữ nhân rất thông minh, hơn nữa là hắn bái kiến nữ nhân hoàn mỹ nhất, da trắng như tuyết nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, toàn thân cao thấp, không thể bắt bẻ, gần như hoàn mỹ. Không còn kịp suy tư nữa, hình ảnh biến đổi. Đây là Bích Thanh Đế Thần Quốc liên thủ với Phiêu Tuyết Thần Quốc đánh vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc từng màn, sau đó, hình ảnh chuyển biến, hắn đi tới Tương Ngữ Các, sau đó tại trước Tương Ngữ Các, liều mình bảo hộ lấy Lâm Chi Mộng, cùng với đi vào Tương Ngữ Các lúc, Lâm Chi Mộng cùng hắn nói chuyện với nhau. Ngay sau đó, hình ảnh một lần lại một lần chuyển biến, quá nhanh, nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng, nhanh đến để cho Diệp Huyền thần kinh căn bản theo không kịp tiết tấu. Một khắc này, Diệp Huyền cùng với Lâm Chi Mộng ký ức toàn bộ đều hiện lên đi ra. Ngay sau đó, từng tiếng chất vấn. Ngươi thật sự không thích ta sao? Ngươi thực trong lòng đối với ta sao? Đây là sự thực sao? Đây là sự thực sao? Lâm Chi Mộng thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, hùng hổ doa người, thẳng hỏi lòng của Diệp Huyền Linh, để cho Diệp Huyền không có cách nào phản kháng, không có cách nào nói ra trái lương tâm. Nếu như ác mộng, ép Diệp Huyền tê cả da đầu. Phúc! Đúng lúc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy tâm linh run lên, chỉ một thoáng thoát ly tâm ma chi kiếp. Một ngụm máu tươi không cách nào nhịn được ở nhổ ra, hắn đồng tử một cái co rút lại, kinh ngạc nhìn phía trước, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn độ tâm ma chi kiếp. Đã thất bại. Lúc trước cái kia câu trái lương tâm lời nói, hôm nay, nhưng lại trở thành hắn đáng sợ nhất tâm ma. Cùng lúc đó, Lâm Chi Mộng đứng ở lầu các phía trên, nàng hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem phương xa, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ trong lúc biểu lộ ra hoặc là suy nghĩ, hoặc là lưu chuyển lên hắn sự khác thường của hắn. Đúng lúc này, nàng trên đầu châm bạc một trận rung động, phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Lâm Chi Mộng tay hơi động một chút, chợt nói ra, hắn độ tâm ma chi kiếp đã thất bại sao? Ừm. Không biết ở nơi nào, lại phát ra một giọng nói. Nếu như cẩn thận phân biệt rõ, sẽ phát hiện cái này phương hướng âm thanh truyền tới, là cái thanh kia màu bạc cây châm. Cái thanh này cây châm, cũng chính là cái thanh kia chen vào không lọt phát bên trong cây châm. Bởi vì ta sao? Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười, hỏi. Ừm. Châm bạc phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm cô gái, tựa hồ không rất ưa thích nói chuyện bộ dáng. Lâm Chi Mộng nghe được nơi này, ngọc vừa bấm ngón tay, ngay sau đó, trước mặt tiểu nhiều hơn một mặt hình tròn lỗ đen. Cái này trong hắc động dần dần hiện ra Diệp Huyền bộ dáng, rồi sau đó, Lâm Chi Mộng nhắm mắt lại, trong hắc động vậy mà nổi lên Diệp Huyền độ tâm ma chi kiếp quá trình. Diệp Huyền đến cùng vì cái gì độ kiếp thất bại, Lâm Chi Mộng cũng thấy rõ ràng. Không biết là xem đến nơi này, vẫn là thấy được Diệp Huyền bộ dáng, Lâm Chi Mộng điềm đạm nho nhã cười cười, sau đó lẩm bẩm nói, hắn trong lòng vẫn là quan tâm ta đấy. Không biết là dùng biện pháp gì, Lâm Chi Mộng đã được biết đến Diệp Huyền vượt qua tâm ma chi kiếp hết thể quá trình. Nói đến đây, Lâm Chi Mộng mỉm cười, giống là một thỏa mãn hài tử. Người không đồng ý sao? Lâm Chi Mộng phảng phất lầm bầm lầu bầu nói ra, hắn nói không thích ta, có thể là, như thế nào lại phát sinh trước mắt một màn. Hắn nói không thích ta, có thể là, hắn vẫn là không quá nội tâm của hắn một cửa ải kia, hắn tiềm thức phong tỏa đối với tình cảm của ta, nhưng là bây giờ, tâm ma chi kiếp tiến đến, hắn vẫn là giấu giếm không được chính hắn. Trâm Bạc đã không có bất kỳ thanh âm gì. Nàng không biết trả lời như thế nào. Lâm Chi Mộng chắp tay, duyên dáng yêu kiều nhìn về phía trước, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi còn nói ngươi không thích ta. Hiện tại, ngươi độ kiếp thất bại, tâm ma nhưng lại nguyên nhân là do ta gây lên, ngươi còn nói không thích ta. Ngươi còn có cái gì lấy cớ? Diệp Huyền, ngươi còn có cái gì lấy cớ, nói trong lòng ngươi không quan tâm ta. Nói đến đây, Lâm Chi Mộng trên mặt mang nụ cười thản nhiên, phảng phất như gặp phải cực kỳ chuyện vui. Trâm Bạc, ta là tâm ma của hắn. Ngươi nói, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chi Mộng lặng lặng nhìn phía trước, đúng lúc này, nàng trên ngọc dùng, nhưng lại xuất kỳ yên tĩnh, phảng phất sự tình gì đều không nhớ tới. Nếu như tâm ma cửa ải này không qua được, hắn tiểu vĩnh viễn không có khả năng tiến vào đế lộ, tại cửu tinh vương triều trong tay, cũng là quả quyết không thể có thể còn sống sót đấy. Có thể là cái này đế lộ chi kiếp, tâm ma là đáng sợ nhất đấy. Trâm Bạc chất phát nói, trong lời nói không có bất kỳ cảm xúc tồn tại. Vậy nếu như ta chết đi? Lâm Chi Mộng điểm tĩnh cười cười. Phải hay là không, hắn tâm ma cũng sẽ bị phá giải hết rồi hả? Trâm Bạc nghe thế, tựa hồ rất là khiếp sợ, tản ra số lớn vầng sáng. Làm sao ngươi biết nghĩ như vậy? Trâm Bạc cả kinh nói. Không, không được. Nếu như ta chết mất mà nói, hết thảy đều đã xong đi. Lâm Chi Mộng mắt không chấp nhìn xem lầu các dưới chỗ đó mới trồng một viên cổ thụ, nàng lẩm bẩm nói, ngươi không tự nhiên khích lệ ta. Ta đã sớm làm ra qua nghĩ sâu tính kỹ, mặc dù hắn toàn lực trị liệu ta, đem ta cứu sống, có thể là ta đến bây giờ, cũng không quá đáng chỉ có 20 năm thọ nguyên mà thôi. Cái này 20 năm, ta có thể vì hắn làm cái gì? Nhìn xem hắn chết, còn là trở thành gánh nặng của hắn, nếu như 20 năm, ta nhìn không thấy hắn, không thấy được hắn, còn có ý gì? Vì hắn, buông tha cho cái này mấy thập niên tuổi thọ, là cái vẹo gì? Trâm Bạc không nói gì. Nàng không thể giải thích vì sao lòng của Lâm Chi Mộng tỉnh, nhưng là, nàng biết rõ, trong lòng của nữ nhân này nghĩ đến chỉ có người nam nhân kia. Ngươi thật sự nghĩ phải làm như thế sao? Trâm Bạc thở dài một hơi, mở miệng hỏi. Ừm. Lâm Chi Mộng nhắm mắt lại, nói, cái chết của ta, có thể làm cho hắn đạt được rất nhiều thứ. Ngươi biết không, hắn thiếu thốn nhất đúng là hận. Lâm Chi Mộng nhắm mắt lại, làm như tự nói giống như mà nói, mặc dù cựu tinh vương triều nếu muốn giết hắn, có thể là... Hắn vẫn là thiếu khuyết lấy hận ý, cái này tính cách của hắn có quan hệ, hắn không hận cựu tinh vương triều, hắn hiện tại chỉ theo bản năng sinh ra phản kháng mà thôi. Dù sao, hắn cùng cựu tinh vương triều bản thân cũng không sao trực tiếp tính chất cựu hận. Nếu như vậy, mặc dù hắn thật sự thực lực cường đại mà bắt đầu, cũng rất khó tại cựu tinh vương triều trong tay sống sót. Nếu như ta chết rồi, hơn nữa để cho hắn cho rằng là cựu tinh vương triều giết ta, hắn mới có thể đối với cựu tinh vương triều sinh ra hận ý bởi như vậy. Hắn mới có thể sinh ra đời rất lớn muốn sống, ta cảm thấy, cũng chỉ có cái chết của ta, mới có thể trở lại phẫn nộ của hắn, dù sao, hắn trong nội tâm quan tâm người thật sự là quá ít quá ít. Ta không muốn ngươi làm như vậy. Trâm Bạc khuyên nhủ. Không cần khuyên ta. Lâm Chi Mộng mặt giãn ra cười nói, ta đã sớm liệu đến, ta sẽ có ngày hôm nay, tại trước đây thật lâu. Trâm Bạc không biết Lâm Chi Mộng là có ý gì. Lâm Chi Mộng nhếch miệng lên, hiện hiện như bông hoa tách ra giống như dáng tươi cười, nói. Một lần kia, ta đáp ứng vì hắn tính toán, vốn là tính toán xuất hắn triệu chứng xấu, tuy nhiên lại theo hắn tại tâm ma chi kiếp triệu chứng xấu ở bên trong, thấy được ta cam nguyện vì hắn mà chết một màn. Lúc ấy, ta đối với một màn này một mực không thể tin được, cũng sẽ không lý giải. Ta không thể giải thích vì sao, ta sẽ vì một người mà bỏ qua tánh mạng của mình, ta không thể giải thích vì sao, tại yêu mến hắn về sau, ta sẽ thời thời khắc khắc vì hắn suy nghĩ. Ta cũng không thể giải thích vì sao. Ta vì cái gì đầy trong đầu đều là hắn, tóm lại, lúc ấy chứng kiến một màn kia, ta căn bản không tin tưởng. Hiện tại, ta hiểu được. Lâm Chi Mộng nét mặt tươi cười tại mặt. Khả năng. Ta Lâm Chi Mộng gặp được Diệp Huyền. Tiểu mệnh trung chú định lấy muốn rơi vào tay giặc. Nói đến đây, Lâm Chi Mộng nước mắt lướt qua khuôn mặt, giọt giọt rơi xuống. Nước mắt không nhiều lắm, nhưng lại thương tâm đứt ruột. Chương 675, Vĩnh Biệt. Đây là mệnh trung chú định. Bảy Trâm Bạc không nói gì. Lâm Chi Mộng hai mắt nhìn không ra tâm tình gì, lẩm bẩm nói, chỉ có ta chết đi, mới có thể trở lại trong lòng của hắn hận ý, chỉ có ta chết đi, mới có thể cởi bỏ tâm ma của hắn, ta còn có hơn 20 năm có thể dùng thọ nguyên, cái này hơn 20 năm thọ nguyên, ta sẽ giúp hắn nhìn rõ ràng ngày sau hết thảy. Ta muốn để cho cả đời đều nhớ ta. Dứt lời lời này, Lâm Chi Mộng thời gian dần trôi qua nhắm hai mắt lại. Khi nàng khi mở mắt ra, đã không biết là từ lúc nào. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, nàng trong tay pháp quyết biến hóa, một bộ âm dương đồ thúc dục mà ra, cái này âm dương đồ này phiến âm dương đại môn mở ra, ngay sau đó, một vài bức hình ảnh xuất hiện ở Lâm Chi Mộng trước mặt. Âm dương thiên cơ. Lâm Chi Mộng hô lên bốn chữ này. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào cái này âm dương thiên cơ môn bên trong tranh vẽ lóe lên tốc độ rất nhanh, người bình thường mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, cũng liền Lâm Chi Mộng tinh thông tính toán phương pháp, mới có thể đem cái này đồ bên trong về Diệp Huyền hết thể bắt tóm lại. Rất nhanh, nàng khuôn mặt bắt đầu biến thành trắng bệnh, giống như có lẽ đã thể lực không ngừng, trên thân thể dĩ nhiên đổ mồ hôi đầm địa. Mau một chút, nhanh một chút nữa. Lâm Chi Mộng chầm chầm vào đồ án. Nàng cảm giác được, tuổi thọ của mình đang dần dần trôi đi. Một năm, 10 năm, 20 năm. Trong trước mắt, nàng 20 năm tuổi thọ tiểu hao phí không còn một mảnh, vậy mà. Chỉ còn lại có một canh giờ. Rốt cục, trôi đi thọ nguyên cũng nhịn không được nữa tính toán tiếp tục, tính toán quá trình ngừng lại, mà Lâm Chi Mộng Ngọc Dung đã biến thành không có chút huyết sắc nào, nàng khí tức hơi yếu vung tay háo. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt bóng loáng theo châm bạc giữa dòng suất, đã rơi vào nàng bên hông ba cái túi thơm nội. Lâm Chi Mộng nhìn xem cái này ba cái túi thơm. Lộ ra vui vẻ vui vẻ. Diệp Huyền. Lâm Chi Mộng khỏe mắt rơi xuống nước mắt, nói ra, ta muốn cho ngươi cả đời nhớ kỹ ta, cả đời. Cái này chính là một cái nữ nhân càng làm cho người nam nhân kia nhớ kỹ phương thức của nàng, phải hay là không? Rất ngu. Dứt lời lời này lời nói, Lâm Chi Mộng quay người mà đi, không biết muốn đi đâu. Người muốn đi đâu? Trâm Bạc nhịn không được hỏi. Mệt mỏi quá. Lâm Chi Mộng cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, dương con mắt. Dần dần đi ra lầu các. Quốc sư. Đúng lúc này, một gã thánh cung tu sĩ chứng kiến Lâm Chi Mộng đi ra, không khỏi đứng dậy, hắn nhìn về phía Lâm Chi Mộng trước mặt sắc, khẽ giật mình dưới, lúc nói chuyện cũng đầy là vẻ lo lắng. Giúp ta hô Lâm Di tới, ta phải đi ra ngoài một bận. Lâm Chi Mộng hư nhược cười nói. Lời này rơi xuống, nàng từng bước hướng về phương xa đi đến. Cái kia thánh cung tu sĩ thì là nhìn xem Lâm Chi Mộng phương hướng ly khai, đốn ngay tại chỗ, hắn nhìn ra Lâm Chi Mộng khác thường. Bởi vì, hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào theo trên người của Lâm Chi Mộng cảm giác được bao nhiêu hơi thở tồn tại. Nàng chỉ có, cái này một canh giờ tuổi thọ. Chấm nét. Nàng muốn, lại liếc mắt nhìn phía ngoài hết thảy, nhìn rõ ràng, ít nhất tuyệt sẽ không hối hận. Bước tiến của nàng rất chậm, thoạt nhìn cũng không ổn bộ dạng, cứ như vậy chậm rãi đi tới, nàng ánh mắt vô lực mở ra, nhìn về phía trước, này huyền chuyển dáng người, chỉ lưu lại một đạo bóng hình xinh đẹp, từng bước một hướng phía trước đi đến. Mà không có người thấy là, nàng trong mắt nước mắt thì là càng ngày càng nhiều. Ta biết, ngươi vẫn là tốt với ta. Ta biết, ngươi sở dĩ lừa gạt ta, là bởi vì ngươi không muốn đem chuyện của mình, liên lụy đến trên người của ta. Ta biết, ngươi trong nội tâm thủy chung quan tâm lấy ta. Lâm Chi Mộng nước nở nói. Diệp Huyền, ngươi nhất định phải cả đời nhớ kỹ ta, nhất định. Nàng không biết đi về phía trước bao lâu. Nàng căn bản không có khí lực tại đi nhớ rõ ràng trước mặt đường, chỉ cảm thấy lực lượng trôi đi phi tốc. Thời gian dần trôi qua, nàng đi tới một rừng cây nhỏ trước. Nhìn xem phía trước mặt từng mảnh phi diệp, lộ ra điểm tĩnh vui vẻ, này nhuyễn miệng cười, khuynh quốc khuynh thành. Nàng hồi tưởng lại mình và Diệp Huyền biết từng màn. Rất nhiều hồi ức. Nàng thật sự rất nghĩ, nhiều hơn hồi ức như vậy một hồi. Dù là chỉ là một biết, cũng tốt. Ít nhất, trước khi chết, nàng còn có thể nhớ rõ ràng, Diệp Huyền trước mặt lỗ. Lâm Chi Mộng xoay người sang chỗ khác, thân thể lảo đảo bất ổn hướng phía đường trở về đi đến. Nàng mỗi một bước thoạt nhìn đều là như vậy gian nan, thân thể lúc gần lúc hiện, tựa hồ gió nhẹ nhàng thổi, sẽ té trên mặt đất. Không biết bao lâu, nàng giống như lại trở về nguyên điểm. Ngộng ngộng, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, một người trung niên nữ tử đi tới Lâm Chi Mộng trước mặt, chứng kiến Lâm Chi Mộng yếu đuối bộ dáng, không khỏi quan tâm mà hỏi. Lâm Di? Ngươi đến rồi, ta không sao. Lâm Chi Mộng cười một tiếng. Ngươi Lâm Di không biết nên mở miệng như thế nào? Lâm Chi Mộng từ trong lòng lấy ra một phong thơ, cùng bên hông ba người kia túi thơm, cặp môi đỏ mọng khẽ mở miệng nói ra, Lâm Di, đáp ứng ta một việc được chứ? Sự tình gì? Lâm Di không giải thích được nói. Nếu như Diệp Huyền tới, thay ta vung một cái rối. Lâm Chi Mộng nét mặt tươi cười tại mặt, mặc dù là đối mặt tử vong, nàng tựa hồ cũng không có cái gì sợ hãi bộ dạng. Mộng ngộng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lâm Di chứng kiến Lâm Chi Mộng cái bộ dáng này, nhịn không được hỏi. Ta không có gì, Lâm Di, ta đấy. Thời gian của ta khả năng không nhiều lắm, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Lâm Chi Mộng vừa cười vừa nói, của ta thọ nguyên đã đến đầu, nếu như Diệp Huyền tới, tiểu thay ta nói láo, thì nói ta chết rồi, hung thủ là cựu tinh vương triều chấp sự người. Lâm Chi Mộng một câu đem cần thiết vung nói dối báo cho Lâm Di. Mộng Mộng, ngươi làm sao có thể sẽ chết, ngươi không phải là thật tốt sao? Lâm Di nghe được Lâm Chi Mộng mà nói, thân thể mềm mại xem xét, nhìn xem Lâm Chi Mộng khuôn mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Lâm Chi Mộng không có trả lời, chỉ tự nhiên cười nói, nếu như Diệp Huyền tới, ngươi tiểu đem cái này nói dối nói cho hắn biết. Sau đó, đem cái này ba cái túi thơm, còn có phong thư này, cũng đều giao cho hắn đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, Lâm Di, ngươi đáp ứng ta được không nào? Lời nói này ở bên trong, tràn đầy thỉnh cầu. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Đúng lúc này, Lâm Di đã nước mắt rơi như mưa, ý vị gật đầu. Cảm ơn ngươi, Lâm Di. Lâm Chi Mộng nghe thế, trong nội tâm tối không yên tâm sự tỉnh tựa hồ cũng đã hoàn thành. Nàng hiện tại, thật sự rất mệt mỏi. Thật là nhớ, đi nghỉ ngơi một chút. Nàng từng bước về tới trong lầu các, sau đó lẳng lặng nằm ở trên giường, vô lực khép lại hai mắt. Chân bạc, ngươi, ngươi cũng đáp ứng ta một việc được không nào? Lâm Chi Mộng tự lẩm bẩm. Sự tình gì? Trâm Bạc chất phác nói. Đáp ứng ta. Nếu như ta sau khi chết, ngươi phải trợ giúp hắn. Lâm Chi Mộng con mắt chảy xuống nước mắt, nói ra. Ta cự tuyệt. Trâm Bạc tựa hồ rất không tình nguyện, nói, ta chỉ nguyện ý phụ trợ một mình ngươi. Van cầu ngươi. Lâm Chi Mộng nói ra, van cầu ngươi, đáp ứng ta, chỉ có ngươi, mới có thể che đậy cao minh nhất tính toán chi lực. Đã không có ngươi, hắn căn bản không có biện pháp theo cựu tinh vương triều trong tay sống sót, van cầu ngươi. Chuyện này, coi như là ta cuối cùng thỉnh cầu. Đây mới là ngươi một lòng muốn chết chính là lý do chứ. Trâm Bạc chậm rãi nói ra. Lâm Chi Mộng không có trả lời, nàng thật sự rất mệt ta, nỗ lực nhớ Sở Diệp Huyền bộ dáng đã để nàng rất mệt mỏi. Ngươi nghĩ mình sau khi chết, để cho ta trợ giúp hắn, mà nếu như ngươi không chết, cái thanh này Trâm Bạc tiểu vĩnh viễn là vật có chủ, mà không có cách nào chuyển nhượng đấy. Vì hắn, ngươi làm nhiều như vậy, đáng giá sao? Trâm Bạc thở dài một hơi. Tựa hồ có rất nhiều linh tính bộ dáng. Ta phải hay là không rất ngu? Lâm Chi Mộng nhẹ giọng nói ra, trên khuôn mặt toát ra cười khổ. Không, ngươi là tối nữ nhân thông minh, bất quá, gặp hắn, ngươi hoàn toàn chính xác biến thành rất ngu. Trâm Bạc như nói thật nói. Nhưng mà, ngươi sao có thể biết rõ, hắn lúc trước, chính là như vậy ngây ngốc, qua tới bảo vệ ta. Lâm Chi Mộng lẩm bẩm nói, vì hắn, ta khờ một lần, lại có cái gì đâu này. Trâm Bạc thở dài một hơi. Van cầu. Đáp ứng ta được không nào? Lâm Chi Mộng còn không có đã quên điều thỉnh cầu này. Ta đáp ứng ngươi. Trâm Bạc thở dài một hơi, cuối cùng đáp ứng xuống. Hửm. Cảm ơn ngươi. Lâm Chi Mộng tựa hồ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, lời nói thanh âm, cơ hồ nghe không được nửa phần. Đã có Trâm Bạc trợ giúp, Diệp Huyền vậy cũng nhiều rất nhiều sống sót hy vọng đi. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Rất nghĩ, nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Nàng biết rõ. Chính mình vừa nhắm mắt. Có thể sẽ thấy cũng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Diệp Huyền. Ta sau khi chết, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, nhớ rõ nhất định phải nghe Lâm Di mà nói, mở ra túi thơm. Còn có, nhất định phải coi chừng nữ nhân, tuyệt đối không nên đơn giản tin tưởng những nữ nhân khác. Nhớ kỹ, y sư chi đạo tuy nhiên đáng giá khâm phục, nhưng mà thế gian này nhân tâm hiểm ác, có nhiều khi, nhất định phải coi chừng cảnh giác. Cùng với, Diệp Huyền. Ngươi nhất định phải cả đời đều nhớ ta. Nàng vẫn là không bỏ xuống được sao? Diệp Huyền. Ngay sau đó, nàng trước mắt tựu trở nên bóng tối lên, suy nghĩ, ý thức, cũng hoàn toàn ngừng lại, nàng lặng lặng nằm ở trên giường, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ tức giận nào tồn tại. Vĩnh biệt. Chương 676, không ngày nào không trăng.